Vô dụng, Phục Hy, của ta tứ tướng ma quang cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá đấy. Chứng kiến Phục Hy lâm vào, túng, quân cảnh, Toa La cũng là cười lạnh nói, đây chính là ta chuyên môn vì người chuẩn bị đấy. Vang tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Toa La thân ảnh cũng là trong giây lát lóe lên, trực tiếp cận thân, một đạo cự đại năng lượng cũng là hoành kích tại Phục Hy trên người, tại Phục Hy trên người để lại một đạo thật sâu vết thương, cái này hay vẫn là Phục Hy lần thứ nhất như thế tổn thương tại Toa La trong tay. Tại tứ tướng ma dưới ánh sáng, Phục Hy cũng là tốt như xa vào một loại thúc thủ vô sách chi cảnh, dù sao Phục Hy lực lượng cường mãnh vô cùng, nhưng là tứ tướng ma quang nhưng lại biến thành âm nhu vô cùng năng lượng, đúng giặc chế Phục Hy cường mãnh, dù sao tứ tướng chi lực lưu chuyển, cũng là hoàn toàn có thể tại cường mãnh cùng âm nhu tầm đó chuyển biến. Ông lập tức, Toa La cũng là tại chính mình chỗ mi tâm một vòng, một cổ cô động vô cùng bổn nguyên chi lực cũng là phụt lên mà ra, trực tiếp hướng về Phục Hy thân thể hoành kích mà đi. Bổn nguyên chi lực đúng là chân tổ cảnh cường đại nhất một điểm, giờ phút này tại đây bổn nguyên ở trong càng là ẩn chứa Toa La thế giới chi lực cùng ý chí uy năng, trực tiếp là được hướng về Phục Hy va chạm mà đi. Ngay tại tứ tướng ma quang quấy nhiều phía dưới, Phục Hy cũng là hoàn toàn ở vào dưới phong, bất quá nhưng lại như trước không có như thế nào, chỉ là sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Toa La, ngươi thật đúng là khiến ta giật mình, chẳng qua nếu như chỉ là như vậy ngươi hôm nay hay vẫn là sẽ bị thua. Phục Hy nhìn xem Toa La, cũng là vô cùng kiên định nói, đồng thời đôi mắt ở trong, một cổ huyết sắc cũng là trong giây lát bay lên, tại này cổ huyết sắc quang mang phía dưới, Phục Hy thân thể vậy mà một chút bành trướng co rút lại, cả người thân thể tỷ lệ cũng là tại đây phần biến hóa bên trong trở nên càng thêm hoàn mỹ, cả người cân đối tính cũng là đạt đến nhất đỉnh phong trạng thái, đồng thời vốn là tại Phục Hy sau lưng lắc lư chập trần thế giới chi lực cũng là vậy mà hoàn toàn biến thành thuần túy năng lượng chui vào trong cơ thể, chuẩn xác mà nói là chui vào Phục Hy gân cốt bên trong. Bàn cổ chân thân. Chứng kiến Phục Hy quanh thân phần này biến hóa, Toa La cũng là ngưng tụ, mang theo phần hoảng sợ hô. Đúng vậy, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tại đây trăm vạn năm tầm đó có chỗ đột phá. Phục Hy nhìn xem Toa La, cũng là thấp giọng nói, đồng thời một cổ lực lượng khổng lồ cũng là theo trên người tóe phát ra, tại đây đạo lực lượng tuyệt đối phía dưới, mới vừa rồi còn lại để cho Phục Hy vô cùng khó chịu tứ tướng ma quang vậy mà trong khoảnh khắc là được nghiền nát mà khai, không có chút nào cách trở. Bàn cổ chân thân. Lúc này Phục Hy cường đại nhất năng lực, toàn bộ hồng hoang cũng chỉ có Phục Hy có thể thi triển mà ra. Vu tổ nhất mạch chính là bản cổ trực hệ hậu duệ, trong cơ thể ẩn sâu bản cổ máu huyết, cho nên mỗi một vị vu người cũng là có thể bộc phát ra cường đại nhất năng lực, dùng bản cổ máu huyết dẫn động bản thân năng lượng, cái này là vu người kim thân. Tại vu người kim thân trạng thái phía dưới, từng cái vu người thực lực đều là thành giai nhảy thức tăng lên, bộc phát ra cường hãn vô cùng năng lượng, nhưng là vu tổ Phục Hy nhưng lại một cái ngoại lệ. Bởi vì Phục Hy bộc phát ra cũng không phải vu người kim thân, mà là bản cổ chân thân. Thân có bản cổ bảy thành máu huyết, một khi dẫn động trong cơ thể những này máu huyết, đồng thời dung hợp bản thân thế giới chi lực, ý chí uy năng, Phục Hy liền là có thể bộc phát ra cùng năm đó bản cổ tương đương cường đại thân thể, cũng đồng dạng là hồng hoang ở trong cường đại nhất năng lực. Bản cổ chân thân, hủy thiên diệt địa, cơ hồ là không thể chống lại, mà vu tổ nhất mạch sở dĩ tại chỉ có một vị chân tổ cảnh dưới tình huống còn có thể kéo dài đến nay. Chiếm cứ tứ đại mạch bên trong đích một cái ghế, rất lớn trình độ bên trên cũng chính bởi vì cái này cường đại vô cùng bản cổ chân thân. Oanh bản cổ chân thân trạng thái phía dưới Phục Hy, cũng là một quyền oanh ra, lập tức toàn bộ không gian lập tức sụp đổ, mà một quyền này vừa lúc là oanh kích tại chiếu sáng trên người, không hề lo lắng, trực tiếp liền đem chiếu sáng trước người ngưng kết đích ý chí uy năng hoàn toàn nghiền nát, cũng là lại để cho chiếu sáng trực tiếp phun ra một ngụm tâm huyết, cả người khí tức trực tiếp hủy ngừng tạm đến. HTTP Chọe nụ ạ toài. Hôm nay nhìn đồ dùng trong nhà rồi, đi mệt chết đi được, cả người đều nhanh co quắp rồi. Bất quá thành quả nhưng lại để cho người có chút bất đắc dĩ, nhà này, chứ, có nếu không sẽ chết quý, nếu không tiểu một chút cũng không hợp ý, bất đắc dĩ a bất đắc dĩ. Chương 67, Kỳ núi chi biến, 6. Một quyền, gần kề chỉ là một quyền, ở vào bản cổ chân thân trạng thái phía dưới Phục Hy trực tiếp liền đem hư tổ cảnh chiếu sáng trọng thương, không có chút nào lo lắng. Cái này là bản cổ chân thân khủng bố cùng chỗ cường đại. Tại bản cổ chân thân trước khi, ngay cả là đạo tổ Hồng Quân đều là không thể không lùi bước. Phục Hy, ngươi bản cổ chân thân lại có thể đủ duy trì bao lâu? Chiếu sáng trọng thương, Toa La nhưng lại phảng phất căn bản không có chứng kiến, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Phục Hy, trong mắt lập lòe nhúc nhích quỷ dị hào quang. Vậy là đủ rồi. Phục Hy nhìn xem Toa La, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là cười lớn nói, đồng thời một cổ cuồng bạo khí tức cũng là hoàn toàn đổ xuống mà ra. Nghe được Phục Hy lời mà nói, Toa La khỏe miệng cũng là hiện ra một phần nụ cười thản nhiên, đồng thời cả người cũng là kích động mà ra, vậy mà trực tiếp hướng về Phục Hy mà đi, bốn sắc quang mang cũng là như là hoa mỹ lông đôi vạch phá bầu trời, trực tiếp ngang nhiên không sợ nghĩ đến Phục Hy trùng kích mà đi. Hư chứng kiến Toa La gào thét mà đến, Phục Hy cũng là trực tiếp công kích mà ra, bản cổ chân thân cường đại lập tức hiện lộ rõ ràng không bỏ sót, tại công kích của hắn phía dưới, Toa La cơ hồ là hoàn toàn không có ngăn cản chi lực, nhưng là lại để cho Phục Hy cảm thấy kỳ quái chính là, Toa La nhưng lại không có chút nào dừng lại ý tứ, mà hắn thế giới chi lực cùng ý chí uy năng cũng là hoàn toàn chút xuống, không hề giữ lại. Vang tại một tiếng cực lớn nổ trong tiếng, Phục Hy cũng là hoàn toàn đem Toa La đánh lui, đồng thời toàn bộ không gian đều là sụp đổ, lại để cho cả ngọn núi đều là tại đây phần năng lượng kích động phía dưới hoàn toàn sụp đổ chôn vùi. Cái này hay vẫn là tại hai người đều là cực kỳ ước thúc dưới tình huống, dù sao chân tổ cảnh cường đại hoàn toàn là đã đạt đến cùng thiên đạo cùng tồn tại trạng thái. Rất tốt, rất tốt, ha ha, bị Phục Hy một quyền đánh lui, Toa La nhưng lại không có chút nào khó chịu, ngược lại là ngửa mặt lên trời cười dài, cả người ẩn ẩn lộ ra phần điên cuồng cùng vẻ hưng phấn. Quá hoàn mỹ, bàn cổ chân thân đúng là quá hoàn mỹ. Chứng kiến Toa La thần sắc biến hóa, Phục Hy cũng hơi hơi nhíu mày, bất quá nhưng lại cũng không có vẻ lo lắng, dù sao bản cổ chân thân trạng thái phía dưới Phục Hy, thực lực mạnh, hồng hoang ở trong chỉ sợ không người nào có thể. Phục Hy, ngươi biết không, chúng ta hôm nay đã đợi không biết bao nhiêu cái kỷ diễn, bao nhiêu cái kỷ diễn A. Toa La nhìn về phía Phục Hy, cũng là lớn tiếng hô, trong mắt tràn đầy lộ ra phần một phần không cách nào áp lực hưng phấn cùng khát vọng, càng là mang theo phần điên cuồng. Ngươi có ý tứ gì? Chứng kiến Toa La biến hóa, Phục Hy cũng là thấp giọng hỏi, tuy nhiên tổng cảm giác được Toa La có cái gì không đúng, nhưng là Phục Hy lại là nói không ra. Có ý tứ gì? Toa La nhìn xem Phục Hy, cũng là cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng hôm nay ta tới nơi này chỉ là vì phá vỡ ngươi vu tổ nhất mạch sao? Chẳng lẽ không phải sao? Nghe được Toa La lời mà nói, Phục Hy cũng là sửng sờ, lập tức hỏi ngược lại, thậm chí tại thời khắc này, mà ngay cả Chiếu Sáng cùng Thụy Hy hai người đều là mang theo phần ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Toa La. Giờ khắc này Toa La lại để cho bọn hắn có loại vô cùng lạ lẫm cảm giác, hoặc là nói từ loại nào trình độ mà nói, bọn hắn cho tới bây giờ là được chưa từng hoàn hoàn chỉnh chỉnh rất hiểu rõ qua ma tổ, dù sao ma tổ cho bọn hắn ấn tượng tiểu là thần bí khó lường. Sai, mười phần sai. Nhìn xem Phục Hy, Toa La cũng là lớn tiếng hô, ta hôm nay đến kỳ thật chính là vì ngươi, chuẩn bị mà nói, là vì trong cơ thể ngươi bản cổ máu huyết. Đỉnh phong trạng thái phía dưới, bị hoàn toàn kích hoạt bản cổ máu huyết. Nói đến đây thời điểm, Toa La trong mắt cái kia phần khát vọng chi sắc cũng là trở nên càng thêm đậm đặc. Bất thình lình biến cố cũng là lại để cho Phục Hy sững sờ, đồng thời cũng là lại để cho xa xa đang trông xem thế nào những người kia đều là sững sờ. Phục Hy trong cơ thể bản cổ máu huyết, Toa La lời này là có ý gì, muốn đạt được Phục Hy bản cổ máu huyết, thế nhưng mà Phục Hy sớm đã đem phần này bản cổ máu huyết hóa cho mình dùng, muốn đạt được phần này máu huyết, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, giết Phục Hy. Thế nhưng mà liên nghĩ tới đây, tất cả mọi người cũng đều là sửng sốt, giết Phục Hy, Phục Hy là ai? Vũ tổ, chân tổ cảnh tồn tại, bản cổ thực dưới khuôn mặt cơ hồ không người có thể ngăn cản, mà Toa La tuy nhiên cũng là chân tổ cảnh, nhưng là cả hai ở giữa uy năng kém cũng thật sự là quá xa rồi. Toa La giết Phục Hy, cái này hoàn toàn là không thể nào, tuy nhiên trải qua cắt táp sự tình, tất cả mọi người là đã minh bạch, tổ cảnh cũng không phải tuyệt đối vô địch tồn tại, nhưng là nếu như nói chân tổ cảnh vẫn lạc, cái này như trước hay để cho tất cả mọi người có chút khó có thể tiếp. Nhận. Siêu. Siêu. Tại đây phần trong biến cố, Toa La nhưng lại thân ảnh lóe lên, trực tiếp ra tay, bất quá lúc này đây hắn ra tay mục tiêu nhưng lại lộ ra có chút quỷ dị. Bởi vì mục tiêu của hắn thình lình đúng là mình ma tổ nhất mạch dưới trướng hỏa thần đem Chiếu Sáng cùng phong thần tướng Thụy Hy. Bất ngờ không đề phòng, hai người như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến ma tổ Toa La vậy mà hồi hướng chính mình ra tay, cơ hồ không có chút nào ngăn cản chi lực, trực tiếp bị Toa La khống chế. Ma tổ lâm vào chân tổ cảnh thế giới chi lực ở bên trong, Chiếu Sáng cùng Thụy Hy hai người cũng là hiện ra một phần khó hiểu cùng rung động, nhưng là toàn thân lực lượng bị phong ấn, rồi lại hoàn toàn không thể động đậy. Đây mới thực sự là tứ tướng ma quang. Toa La nhưng lại phảng phất căn bản không có nghe được hai người lời mà nói, mà là một đạo bốn sắc quang mang trực tiếp theo trên người bộc phát ra, đem Chiếu Sáng cùng Thụy Hy hai người hoàn toàn bao phủ. Lúc này đây tứ tướng ma quang cùng trước khi hoàn toàn bất động, tại đây đạo tứ tướng ma quang bao phủ phía dưới, Chiếu Sáng cùng Thụy Hy hai người sắc mặt lập tức trở nên vô cùng vặn mẹo, lập tức nhìn về phía Toa La ánh mắt tràn đầy một phần khó hiểu cùng không cam lòng, nhưng như cũ không làm nên chuyện gì. Cuối cùng nhất lượng trên thân người chống cự chi lực cũng là càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn trở nên suy yếu vô cùng, đồng thời lưỡng đạo quang mang cũng là chậm Dãi theo hai người chỗ mi tâm hiện hiện mà ra, đúng là hai người chỗ luyện hóa phần này hỗn độn mảnh vỡ. Tứ tướng Ma Quang, luyện hóa chứng kiến cái kia trôi nổi mà ra hai phần hỗn độn mảnh vỡ, Toa La cũng là quát khẽ một tiếng, lập tức tứ tướng Ma Quang một hồi nhảy lên, cuối cùng nhất hoàn toàn tiêu tán không thấy, chui vào cái này hai phần hỗn độn bên trong mảnh vỡ, mà vốn là dây rủa vô cùng hỗn độn mảnh vỡ tại đây tứ tướng ma dưới ánh sáng, vậy mà lập tức là được buông tha cho chống lại chi lực, trực tiếp là được bị Toa La thu. Ông tại vù vù bên trong, cái này hai phần hỗn độn mảnh vỡ hoàn toàn chui vào Toa La trong cơ thể, cũng cùng lúc này, chiếu sáng cùng Thụy Hy Lượng trên thân người sinh mệnh khí tức cũng là dần dần tiêu tán, mang theo phần không cam lòng cùng vô tận khó hiểu. Phần này biến cố cũng là lại để cho hồng hoang ở trong tất cả mọi người là sững sờ ở này ở bên trong. Ma tổ nhất mạch chi chủ Toa La vậy mà trực tiếp động thủ chạm giết mình dưới trướng hai gã hư tổ cảnh, hơn nữa huống chi đem hai người hỗn độn mảnh vỡ cưỡng ép thôn phệ. Cái này Toa La đến tột cùng muốn làm gì? Tại thời khắc này, tất cả mọi người đủ khả năng nghĩ đến là được ý nghĩ này. Ha ha, tại cưỡng ép cắn nuốt chiếu sáng cùng Thụy Hy hai người hỗn độn mảnh vỡ về sau, Toa La cũng là ngửa mặt lên trời cười to, đồng thời một cổ càng thêm cuồng bạo cường hãn khí tức cũng là theo trong cơ thể hắn bốc lên bộc phát. Phúc Hy, ngươi tiểu là kế tiếp. Chương 68, Kỳ núi chi biến, 7. Phúc Hy, ngươi tiểu là kế tiếp. Tại cương ép luyện hóa chiếu sáng cùng Thụy Hy hai người hỗn độn mảnh vỡ về sau, Toa La cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Phúc Hy, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần khát vọng. Tên điên. Mà cho đến giờ phút này, tất cả mọi người mới được là theo vừa mới cái kia phần chấn động cùng kinh biến trong trì hoãn qua thần đến, đồng thời trong đầu đều là như thế phản ứng. Toa La điên rồi, hơn nữa hay vẫn là triệt triệt để điên rồi, vậy mà mình giết dưới trướng còn sót lại hai gã hư tổ cảnh tu sĩ, hao tổn ma tổ nhất mạch thực lực. Cái này chỉ sợ là Toa La đã sớm mưu đồ tốt, chỉ bất quá hắn một mực tại cùng đợi mô cơ hội. Phù Vân Phong trên đỉnh núi, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, mà ở bên cạnh hắn mọi người cũng là đều lộ ra một phần ngưng trọng. Ta có loại trực giác, kế tiếp chúng ta chỗ đã thấy mới thật sự là Toa La, chính thức ma tổ, trước khi bao phủ tại hắn quanh thân cái kia mây tầng sương mù cũng là muốn tản ra rồi. Trấn Nguyên Tử nhìn qua hư không, cũng là thấp giọng nói. Lao tử nhà tranh ở trong, Tam Thanh đối mắt nhìn nhau, đều là thấy được một phần khiếp sợ, đồng thời cũng đều là hoàn toàn lâm vào trong trầm mặc, bọn hắn hoàn toàn không biết Toa La muốn làm gì, nhưng là trong mơ hồ bọn họ đều là có loại trực giác, chính thức kỷ diễn luân hồi chỉ sợ thật sự muốn đã đến, còn lần này mấu chốt có lẽ tiểu là tại Toa La trên người. Ma tổ, thật đúng là ma tổ, toàn bộ tiểu một triệt triệt để tên điên. Thượng Thanh Thông Thiên cũng là thấp giọng nói, nhưng là hai đầu lông mày phần này vẻ mặt ngưng trọng nhưng lại không có chút nào che lấp. Toa La buông bên trong đích chiếu sáng cùng Thụy Hy. Hai người thân thể cũng là trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, khí tức đều không có. Kế cắt táp về sau, hai người lại là trở thành lúc này đây kỷ diễn luân hồi phía dưới, thứ hai cùng đệ tam cái vẫn lạc tổ cảnh, bất quá lại để cho tất cả mọi người cảm thấy châm chọc chính là, lúc này đây bọn hắn không có chết tại thiên đạo chi hạ, nhưng lại ngược lại đã bị chết ở tại ma tổ trên tay. Toa La ánh mắt thì là cũng hoàn toàn đã rơi vào Phục Hy trên người, đồng thời một cổ cùng trước khi hoàn toàn bất đồng khí tức cũng là bộc phát ra. Phục Hy nhìn xem Toa La, trong mắt cũng là toát ra một phần vô cùng ngưng trọng thần sắc, bản cổ chân thân cái kia cường đại khí tức cũng là hoàn toàn bộc phát, chưa từng chút nào lui bước nửa bước, cũng là trực tiếp hướng về Toa La mà đi, mỗi đi một bước, không gian đều là phảng phất muốn vỡ vụn mà khai, tại Toa La như vậy thủ đoạn phía dưới, Phục Hy cũng là triệt để phẫn nộ rồi. Phục Hy, ngươi thật sự dùng vi các ngươi tiểu cường đại như vậy sao? Nhìn xem Phục Hy, Toa La cũng là lớn tiếng hô, đồng thời sau lưng mơ hồ tầm đó. Từng đạo hào quang cũng là bộc phát ra, lại để cho tất cả mọi người là chịu ghé mắt, bởi vì tại đạo tia sáng này bên trong, từng đạo cô động đích ý chí uy năng cũng là bộc phát ra. Tiên thiên thần cách thì như thế nào, ta Toa La còn không phải từng bước một đi tới hôm nay, một ngày nào đó, cái này thiên đạo cũng sẽ bị ta dẫm nát dưới chân, luôn luôn một ngày như vậy. Tại đây phần quang ảnh lắc lư bên trong, cái kia sáng ngời nhảy lên quang diễm chi lực cũng là lại để cho tất cả mọi người lại là lần nữa chấn động. Bởi vì này lắc lư mơ hồ quang diễm đúng là tượng trưng cho hỗn độn mảnh vỡ, nhưng là Toa La trong cơ thể có lẽ chỉ là đã luyện hóa được 4 phần hỗn độn mảnh vỡ, ngay cả là toàn bộ ma tổ nhất mạch cũng không quá đáng chỉ có 8 phần hỗn độn mảnh vỡ. Thế nhưng mà giờ phút này theo Toa La trên người bộc phát ra đạo này đạo quang ảnh chi lực vậy mà khoảng chừng người 14 nói, cũng tiểu nói, tại Toa La trong cơ thể thậm chí có cái này trọn vẹn 14 phần hỗn độn mảnh vỡ. 14 phần, phóng nhãn hôm nay hồng hoang, ngoại trừ tin tức đều không có đạo tổ hồng quân. Toa La vốn có hỗn độn mảnh vỡ tuyệt đối là tối đa, hơn nữa cái này 14 phân hỗn độn mảnh vỡ vậy mà đã là bị hoàn toàn luyện hóa. Điều này sao có thể, 14 phần hỗn độn mảnh vỡ, Toa La làm sao có thể sẽ có được nhiều như thế hỗn độn mảnh vỡ. Chứng kiến cái kia hiện hiện tại Toa La sau lưng cái kia mơ hồ có thể thấy được hào quang, kể cả đạo tổ Tam Thanh, kể cả Dịch Thiên Tinh đều là triệt để sửng sờ ở này ở bên trong. Đây đã là hoàn toàn đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, 14 phần hỗn độn mảnh vỡ. Phải biết rằng công đức chứng đạo thực lực rất lớn trình độ bên trên hoàn toàn tiểu là quyết định bởi tại hỗn độn mảnh vỡ, dù sao luyện hóa cảm ngộ thiên đạo càng nhiều, thực lực kia tự nhiên cũng là càng thêm cường đại. Thì ra là thế, 14 phần, trách không được kỷ diễn luân hồi mở ra thời gian dài như vậy, cái này còn lại hỗn độn mảnh vỡ như trước chưa từng xuất hiện, nguyên lai đây hết thể sớm đã bị Toa La sở trường được. Hồi lâu sau, Trấn Nguyên Tử cũng là thở dài nói, kỷ diễn luân hồi mở ra, thiên đạo che lấp, 9981 phần hỗn độn mảnh vỡ có lẽ đều là đã xuất thế, nhưng là trước kia ngoại trừ đã có hạ lạc, hạ xuống những cái kia bên ngoài, còn lại những cái kia hỗn độn mảnh vỡ nhưng lại không có chút nào tin tức, cái này cũng một lần lại để cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kỳ quái, mà hôm nay Toa La hiện ra mà ra phần này thực lực cũng là rốt cục lại để cho tất cả mọi người là chịu chấn động. Hôm nay 9981 phần hỗn độn mảnh vỡ, đạo tổ nhất mạch chiếm cứ 7749 phần, Vu tổ Phục Hy có được 0 phần. Mà kiếm tổ nhất mạch, kiếm tổ Dịch Thiên Tinh đã luyện hóa được 7 phần, kiếm đạo ngũ linh riêng phần mình đã luyện hóa được 1 phần, còn có tia chấp trong cơ thể cái này 1 phần, vừa mới còn lại đúng là 14 phần. 81 phần hỗn độn mảnh vỡ rốt cục hoàn toàn hiện lộ tại hồng hoang mọi người phía dưới. Ma tổ, tốt một cái ma tổ, vậy mà tàng được sâu như vậy. Mục Minh cũng là mang theo phần vô cùng cảm khái nói ra, chỉ sợ hắn mấy trăm vạn năm không xuất ra ma dương điện vì chính là luyện hóa những này hỗn độn mảnh vỡ, thực lực hôm nay. Ngược lại là Toa La chiếm cứ thượng phong. 14 phần hỗn độn mảnh vỡ, hồng hoang ở trong chỉ sợ ngoại trừ lão sư, không người có thể ngăn cản. Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng là thấp giọng nói, trong mắt cũng là toát ra một phần ngưng trọng cùng sầu lo, cũng là khẽ lắc đầu, có thể lão sư lại. Cái này cũng không nhất định, nói không chừng kiếm tổ cũng là có thể tới chống lại. Nghe được Ngọc Thanh Nguyên Thủy lời mà nói, Thái Thanh lão tử cũng là lắc đầu thấp giọng nói. Lấy lực làm đạo, tuy nhiên không biết hắn cuối cùng nhất có thể đi đến một bước kia. Nhưng là chúng ta không phải không thừa nhận, lấy lực làm đạo thực lực rất xa vượt ra khỏi chúng ta dựa vào hỗn độn mảnh vỡ công đức chứng đạo chi pháp, thực lực của hắn đã hoàn toàn không thể theo lẽ thường đến cân nhắc. Càng ngày càng rối loạn. Thượng Thanh Thông Thiên nhưng lại lắc đầu, thấp giọng thở dài, xem ra chúng ta cũng nhất định phải chuẩn bị đi lên, bằng không thì kỷ diễn luân hồi phía dưới, ngay cả là chúng ta, cũng khó nói, ta hiện tại cũng rốt cục minh bạch lão sư trước khi trong lời nói hàm nghĩa rồi, hoàn toàn chính xác. Lúc này đây tiểu ngay cả chúng ta tổ cảnh đều thì không cách nào đào thoát. Phục Hy cùng Toa La, hai người đối mắt nhìn nhau, giờ phút này hoàn toàn là đã đến mấu chốt nhất ngáy mắt, Toa La sau lưng mơ hồ có thể thấy được tứ tướng ma quang cũng là không ngừng mà lay động chấp động, lộ ra phần cường đại vô cùng năng lượng chấn động, đồng thời cuối cùng nhất tại Toa La khống chế phía dưới, trực tiếp gào thét mà ra, biến thành nhất thuần túy năng lượng nghĩ đến Phục Hy mà đi. 14 phần hỗn độn mảnh vỡ đích ý chí uy năng cùng thế giới chi lực cũng là làm cho cả không gian đều là vù vù không ngừng, thiên đạo chi lực càng là không ngừng bộc phát, sở hữu tất cả hồng hoang đều là chịu chấn động. Phá chứng kiến Toa La xuất, tỷ lệ, xuất thủ trước, Phục Hy cũng là một tiếng phẫn nộ gào thét, đồng thời bản cổ chân thân ở trong ẩn chứa lực lượng cường đại cũng là hoàn toàn bắn ra, hai đạo đồng dạng làm cho cả hồng hoang chấn động năng lượng cũng là dây lát, chốc lát xông đụng vào nhau, cái kia mênh mông năng lượng cổ đãng lại để cho phong vân biến sắc. Chương 69, Kỳ núi chi biến, 8. Ma Vũ chi tranh giành, Toa La cùng Phục Hy giữa hai người chiến đấu cũng là đã đạt đến gây cấn trạng thái, hai người đều là đã buộc phát ra cường hãn nhất thực lực. Nhất là ma tổ Toa La, cái kia ẩn nấp thực lực cũng là lại để cho hồng hoang ở trong tất cả mọi người là chấn động theo cùng hoảng sợ, 14 phần hỗn độn mảnh vỡ, phần này thực đủ sức để chấn nhiếp toàn bộ hồng hoang, mà vốn là ở vào thượng phong Vũ tổ Phục Hy nhưng lại thoang cái ngược lại đã rơi vào hạ phong chi tổng, nhưng ngay cả như vậy Phục Hy nhưng lại không chút nào từng lùi bước, phản mà phần này kích thích cũng là lại để cho hắn đem bản cổ chân thân thực lực tăng lên tới đỉnh. Với hai người cái kia mãnh liệt va chạm cũng là lại để cho hồng hoang ở trong tất cả mọi người là chịu chấn động, thậm chí tại hai người giao chiến trong phạm vi đều là không người dám tới gần, dù sao phần này cực lớn năng lượng chấn động cũng là lại để cho bọn hắn cảm thấy một hồi sợ. Tại đây phần va chạm bên trong, ẩn nấp thực lực lâu như thế ma tổ Toa La cũng là rốt cục hướng hồng hoang ở trong tất cả mọi người phô bày cái kia cường hãn vô cùng thực lực, ở vào bản cổ chân thân trạng thái phía dưới Vu tổ Phục Hy vậy mà tại đây phần đối công phía dưới ẩn ẩn ở vào dưới phong. Lại đến cái kia hoàn mỹ thân hình bên trong bạo phát đi ra lực lượng cường đại cũng là lại để cho Vu tổ cảm nhận được một phần đã lâu hào hùng, lập tức lớn tiếng la lên mà ra, đồng thời thân thể mỗi một chỗ đều là phảng phất biến thành nhất thuần túy công kích phương thức. Quyền, khuỷu tay, vai. chân, chân, Phục Hy trên người mỗi một chỗ công kích đều là buộc phát ra vô số uy năng, hai gã tổ cảnh cường giả ở giữa quyết đấu cuối cùng vậy mà hoàn toàn diễn biến thành nhất thuần túy lực lượng phía trên giao phong. Tại Phục Hy như vậy bức bách phía dưới, Toa La lại là đồng dạng chưa từng lui về phía sau nửa bước, tứ tướng ma quang chớp động tầm đó, một cổ cuồng bạo năng lượng cũng là không ngừng chút xuống, đem Phục Hy công kích một chút hóa giải, mà hắn mỗi một lần Toa La công kích đều là vừa đúng, không có mảy may năng lượng lãng phí. Tốt tinh chuẩn tính toán. Chứng kiến Phục Hy biểu hiện, Mục Minh cũng là nhẹ giọng nói. Hắn đồng dạng là một gã chuyên chú tại chi tiết, tỉ mỹ người, nhưng hắn cũng phải thừa nhận, hắn không cách nào làm được như là Toa La gần như vậy hồ không sai chút nào tính toán. Tịch mịch nhẫn mại, tinh chuẩn tính toán, cái này có lẽ tiểu là ma tổ Toa La cuối cùng có thể đi cho tới bây giờ nguyên nhân lớn nhất. Dịch Thiên Thủ cũng là nhẹ giọng nói, trong ánh mắt hiện lên một phần phức tạp hào quang. Tuy nhiên lập trường bất đồng, nhưng là đối với Toa La, tất cả mọi người trong nội tâm đều vẫn có lấy một phần khâm phục, dù sao đây không phải tất cả mọi người có thể làm được đấy. Dịch Thiên Tinh yên tĩnh đứng ở chỗ đó, cái gì đều là cũng không nói gì, cũng không người nào biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, bất quá theo thời gian trôi qua, Phục Hy khí tức trên thân cũng là chậm rãi bắt đầu biến mất, mà vào thời khắc này Toa La nhưng lại trở nên càng thêm hung mãnh. Đồng thời kinh khủng kia dị thường tứ tướng ma quang cũng là biến thành nộ long không ngừng áp chế Phục Hy, cuối cùng nhất đem Phục Hy hoàn toàn áp chế tại chỗ đó. Phục Hy, hết thảy đều là đã xong. Toa La nhìn xem Phục Hy, cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời tứ tướng ma quang chớp động tầm đó, một cổ cuồng bạo năng lượng cũng là hoàn toàn quấn lên Phục Hy. Toa La, ta không phải không thừa nhận, ngươi thật sự là có thể nhịn nhịn, vì ngày hôm nay, ngươi đã chờ đợi không biết bao nhiêu thời gian à. Hơn nữa ta muốn kể cả trước đó lần thứ nhất kiếm tổ nhất mạch xuống dốc, đây hết thảy có lẽ đều là tại sắp xếp của ngươi cùng tính toán bên trong A. Phục Hy nhìn xem Toa La, cũng là nhẹ giọng nói. Không tệ đối mặt Phục Hy câu hỏi, Toa La cũng là rất dứt khoát là được thừa nhận, cũng không có phủ nhận cái gì, đồng thời tứ tướng ma quang chi lực cũng là hoàn toàn đem Phục Hy thân ảnh hoàn toàn quấn quanh bao phủ. Quả nhiên giỏi tính toán A. Phục Hy cũng là nhẹ giọng thở dài, giờ phút này hắn biết rõ chính mình một lần chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Dù sao ai cũng không ngờ rằng Toa La thực lực dĩ nhiên là như thế cường hãn. Phục Hy, ngươi là tiên thiên thần cách, theo linh trí sơ khai thời điểm là được cao cao tại thượng, khống chế hàng tỷ người sinh tử, thế nhưng mà ngươi chưa từng nhận thức qua thân vị phàm nhân thống khổ cùng sợ hãi, cái loại này không biết một giây sau tiểu có thể hay không chết đi lo lắng, cái loại này bị người bao quát không làm sao hơn biệt khuất, cái loại này mặc người thê lương cảm thụ sao. Toa La nhìn xem Phục Hy, nhưng lại đột nhiên cảm xúc trở nên vô cùng kích động, càng lớn tiếng hô. Thậm chí còn gần đây bình tĩnh sắc mặt đều là có chút vặn vẹo dữ tợn. Tại Toa La chất vấn phía dưới, Phục Hy cũng là sửng sở, lập tức bình tĩnh nhìn Toa La. Các ngươi không có, thế nhưng mà ta có. Toa La cũng là bình phục thoáng một phát trong lòng phần nhân tình này tự, kịch liệt phập phồng trong lồng ngực phảng phất có được một cổ hỏa diễm tại thiêu đốt. Truy, hẹn của tôi. Nét. Cho nên ta lúc đầu tiểu đã từng âm thầm thề, ta không muốn còn như vậy tử, ta muốn trở thành chúa tể, vận mệnh của ta phải để ta làm chúa tể. Không phải các ngươi, không phải cái này chết tiệt thiên đạo, không phải bất luận kẻ nào. Nói ra nơi này, Toa La cũng là trở nên vô cùng kích động, nhưng là Phục Hy nhưng lại bình tĩnh nhìn bọn hắn, thậm chí còn liền lời nói đều là không nói thêm gì, nhưng là trong đôi mắt cái kia phần thần sắc nhưng lại càng thêm kích thích Toa La, bởi vì Phục Hy đôi mắt ở trong tràn đầy một phần bi ai, một phần vi Toa La mà cảm thấy bi ai cảm xúc. Ông chứng kiến Phục Hy đôi mắt ở trong phần này hào quang, Toa La tứ tướng ma quang cũng là một hồi nhảy lên. Muốn đem Phục Hy hoàn toàn luyện hóa, Phục Hy cũng là cũng không có ngăn cản, bởi vì giờ phút này hắn đã là vô lực ngăn cản đây hết thảy, giờ phút này hắn chỉ là tại thấp giọng đây này lẩm bẩm. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ phát hiện. Hiên viên, không nghĩ tới có một ngày ta cũng bước ngươi theo gót. Phục Hy cuối cùng nhìn lên trời không liếc, cũng là mang theo phần tự rêu cười nói, đồng thời vốn là bình tĩnh trong ánh mắt trong giây lát buộc phát ra một cổ vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức. Vậy giờ phút này, một đạo nồng đậm số mệnh chi lực cũng là buộc phát ra, trực tiếp là được hướng về cách đó không xa Vu Tổ nhất mạch bao phủ mà ra, đây chính là Vu Tổ nhất mạch số mệnh chi lực, hiển nhiên tiểu như là năm đó kiếm tổ hiên viên, tại cuối cùng, Vu Tổ Phục Hy cũng là đem bản thân số mệnh chi lực trấn áp Vu Tổ nhất mạch, lại để cho Vu Tổ nhất mạch có thể giữ lại, đồng thời tại đây phần số mệnh chi lực xuống, Vu Tổ nhất mạch tất cả mọi người lập tức đều là bị phù hộ, đồng thời thân ảnh tiêu tán tại hồng hoang các nơi. Tại làm xong đây hết thảy đồng thời, đồng dạng năm đạo quang mang cũng là theo Phục Hy chỗ mi tâm lóng lánh mà ra, đồng thời Phục Hy một thân máu huyết cũng là hoàn toàn bị Toa La sở trưởng thôn phệ. Ông trên bầu trời, năm đạo quang mang trong khoảnh khắc liền lại là bị Toa La sở trưởng cưỡng ép thôn phệ, tại bị sau lưng cái kia lóng lánh quang diễm chi lực càng là lập tức biến thành 19 phần. Chân tổ cảnh Phục Hy, tại Toa La phía dưới, cuối cùng nhất cũng là tránh khỏi vẫn lạc kết cục, đồng dạng Phục Hy cũng là người thứ nhất tại kỷ diễn luân hồi bên trong vẫn lạc chân tổ cảnh. Ông không gian ở trong, một cổ bi thương khí tức cũng là theo tất cả mọi người trong nội tâm bay lên, hoa vũ nhao nhao rơi xuống, đúng là tượng trưng cho tổ cảnh vẫn lạc thiên nhân ngũ suy. Kỳ núi một dịch, chân tổ cảnh Vu tổ Phục Hy, hư tổ cảnh Hỏa thần đem chiếu sáng, phong thần tướng Thụy Hy, tam đại tổ cảnh vẫn lạc, đồng thời để cho nhất người cảm thấy rung động chính là Toa La cường đại cùng cái kia phần điên cuồng. Chương 70, Hồng Hoang chấn động, Toa La dạ tâm. Hoa vũ đầy trời, một cổ bi thương khí tức cũng là tràn ngập tại Hồng Hoang ở trong, sở hữu tất cả tu sĩ trong nội tâm đều là nổi lên một cổ không tự kìm hãm được đau thương khí tức, đây chính là thiên nhân ngũ suy. Kỳ núi một dịch, tam đại tổ cảnh vẫn lạc, trong đó càng là bao hàm lấy chân tổ cảnh Vu tổ Phục Hy, đây cũng là kỳ diễn luân hồi mở ra về sau vẫn lạc cường giả tối đa một lần, bất quá tại một tràng trong chiến đấu, ma tổ Toa La cái kia che giấu thực lực nhưng lại để cho tất cả mọi người là cảm nhận được một phần áp lực cực lớn. Ông tại cương ép cắn nuốt Phục Hy 5 phần hỗn độn mảnh vỡ về sau, Toa La sau lưng cái kia lập lòe bối cảnh bên trong, năm đạo yếu ớt quang diễm chi lực cũng là nhảy lên chớp động, đúng là tượng trưng cho hắn vừa mới thôn phệ 5 phần hỗn độn mảnh vỡ. Tại năm đạo quang diễm chớp động đồng thời, một cổ kinh khủng cường đại uy áp cũng là hướng về toàn bộ Hồng Hoang lan tràn mà khai, tất cả mọi người là cảm nhận được một phần vô cùng tim đập nhanh, tại cổ hơi thở này uy áp phía dưới phảng phất toàn bộ nguyên thần cũng là muốn vỡ vụn mà mở. Người mang 19 phần hỗn độn mảnh vỡ, hôm nay Toa La thực lực thật sự đã đạt đến Hồng Hoang ở trong đỉnh cao nhất. Tại thôn phệ Phục Hy trong cơ thể cái này hỗn độn mảnh vỡ đồng thời, từng đạo cường đại thiên đạo chi lực cũng là như là vòng xoáy xoay quanh tại Toa La quanh thân, tựu như là sôi trào nước sôi, cái kia kịch liệt chấn động thiên đạo chi lực cũng là lại để cho người không dám chút nào tới gần, ngay cả là tổ cảnh cũng là không dám tới gần. Tứ tướng Ma Quang, luyện hóa tại đây phần kịch liệt chấn động bên trong, Toa La tay cũng là trực tiếp ân tại Phục Hy trên người. Đồng thời một cổ ân máu đỏ cũng là như là dòng suối một chút theo Phục Hy trong cơ thể hút ra mà ra, chậm rãi chui vào Toa La trong cơ thể, đồng thời theo đạo này máu huyết dũng mãnh vào trong cơ thể, Toa La trên mặt lập tức phát ra một phần thống khổ vẻ dữ tợn. Đạo này ân máu đỏ đúng là Phục Hy trong cơ thể chất chứa bản cổ máu huyết, thì ra là bản cổ trong cơ thể bảy thành máu huyết chi lực. Giờ phút này Toa La đang tại luyện hóa phần này bản cổ máu huyết, mà thấy như vậy một màn. Hồng Hoang ở trong sở hữu tất cả chú ý một màn này, tu sĩ đều là cảm nhận được một phần vô cùng sầu lo. 19 phần hỗn độn mảnh vỡ, hơn nữa bản cổ máu huyết, Toa La giờ phút này hiện ra mà ra phần này thực đủ sức để lại để cho tất cả mọi người là cảm nhận được một phần vô cùng áp lực. Hồng Hoang ở trong từ nay về sau không an bình ngày rồi. Đứng thẳng ở Vân Hải Mộng Trạch một chỗ trên ngọn núi, Trấn Nguyên Tử cũng là nhẹ giọng nói, tại sau lưng của hắn, Ngũ Trang Quan cũng là âm nhạc có thể thấy được. Trong tiếng nói nhưng cũng là lộ ra phần bất đắc dĩ cùng thở dài. Lão sư, chẳng lẽ Toa La thật sự tiểu vô địch đến sao? Đạo tổ Hồng Quân cũng không cách nào áp chế hắn sao? Tại Trấn Nguyên Tử bên cạnh, Lã Động Tân cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Hồng Quân luyện hóa 42 phần hỗn độn mảnh vỡ, nhưng là đạo tổ nhất mạch tìm kiếm dùng thân hợp đạo, thân trên thiên tâm, cho nên đạo tổ Hồng Quân cũng không nhúng tay Hồng Hoang sự tình, nhưng hiển nhiên hôm nay mà tổ Toa La tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Trấn Nguyên Tử cũng là nhẹ giọng thở dài. Hơn nữa, 19 phần hỗn độn mảnh vỡ hơn nữa 7 thành bản cổ máu huyết, hôm nay Toa La thực lực tuyệt đối là đã đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố, ngay cả là Hồng Quân đều là không nhất định có thể áp chế Toa La. Có lẽ, hiện tại Hồng Hoang ở trong có thể có hy vọng áp chế hắn chỉ có Phủ Vân trên đỉnh cái vị kia rồi. Lão sư, ngươi nói là kiếm tổ dịch thiên tinh. Lã Động Tân cũng là lập tức hỏi. Ân, lấy lực làm đạo cường đại là không thể nghi ngờ, nhưng là kiếm tổ đến tuột cùng có thể đi đến một bước kia. Đây hết thể tiểu không được biết rồi. Tại Trấn Nguyên Tử lo lắng đồng thời, đạo tổ Tam Thanh cũng là cũng giống như thế. Toa La cường thế quật khởi cũng là lại để cho bọn hắn cảm nhận được một phần vô cùng khiếp sợ, nương theo là được một phần sầu lo. Môi hở răng lạnh, chứng kiến cùng chính mình đặt song song Vu tổ nhất mạch tiểu như vậy biến mất Vu tổ Phục Hy vẫn lạc, Tam Thanh trong lòng cũng là có loại nói không rõ đạo không sợ cảm giác, hơn nữa bọn hắn cũng đều là minh bạch, dùng hiện tại đạo tổ nhất mạch thực lực, muốn chống lại Toa La, thập phần gian nan. Lão đại, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trầm mặc hồi lâu sau, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng là nhìn về phía Thái Thanh Lão Tử, trên mặt tràn đầy một phần lo lắng. Ai Thái Thanh Lão Tử cũng là lắc đầu, cũng không nói gì thêm, chỉ là khe khẽ thở dài, dù sao đối mặt cường đại như thế ma tổ Toa La, ngay cả là Thái Thanh Lão Tử cũng là bất lực. Lão sư, ngươi đến tột cùng đang làm gì đó a? Tại thời khắc này, Lão Tử trong lòng cũng là hiện ra một phần vô lực, trong lòng cũng là không khỏi nghĩ nổi lên đạo tổ nhất mạch trụ cột, đạo tổ Hồng Quân. Bất quá đáng tiếc, từ khi kỷ diễn luân hồi mở ra về sau, đạo tổ Hồng Quân nhưng lại phảng phất biến mất đồng dạng, không còn có chút nào tin tức, ngay cả là thân là Hồng Quân thân truyền đệ tử đạo tổ Tam Thanh đều là không chút nào biết được Hồng Quân hạ lạc, hạ xuống. Sợ cái gì, thật sự không được, chúng ta tiểu liều mạng. Tam Thanh bên trong nhất cương nghị thông thiên cũng là lớn tiếng nói, trong đôi mắt tràn đầy đạo đạo lợi hại hào quang. Trước không đổi, Hồng Hoang ở trong, hôm nay còn thừa lại chúng ta đạo tổ cùng kiếm tổ nhất mạch, xem ra có rảnh, phải đi gặp kiếm tổ rồi. Lao tử tại một lát trầm mặc về sau, cũng là thấp giọng nói, mà Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên cũng là khẽ gật đầu. Vân Hải Mộng Trạch Phù Vân trên đỉnh, chứng kiến toa la một màn kia, Dịch Thiên Tinh cũng là không nói thêm gì, chỉ là chậm rãi quay người mà đi, mà còn lại kiếm đạo ngũ linh, mỗi người đều là thần sắc mặt ngưng trọng. Kiếm ma lưỡng mạch ở giữa ân oán từ xưa đến nay, hôm nay ma tổ toa la cường thế quật khởi cũng là lại để cho kiếm tổ nhất mạch tất cả mọi người là cảm nhận được một phần cực lớn áp bách chi lực. Ông tại đây phần cực lớn trong chấn động, toa la trên mặt đau đớn chi sắc cũng là càng phát ra đậm đặc, bất quá ngay cả như vậy, tại đây phần đau đớn kịch liệt phía dưới còn có một phần vô cùng điên cuồng. Bàn cổ máu huyết ở trong ẩn chứa năng lượng sao mà khổng lồ, ngay cả là chân tổ cảnh toa la muốn hoàn toàn luyện hóa phần này máu huyết chi lực đều là vô cùng gian nan, bất quá toa la nhưng lại không có chút nào chuyển rời, mà là một mực tại đây giống như kiên trì, cái kia cường đại kiên trì chi lực cũng là không thể không khiến tất cả mọi người động dung. Ở này giống như tiếp tục bên trong, toa la bên ngoài thân phía trên cũng là hiện ra từng đạo màu đỏ sẫm năng lượng, đồng thời thân thể cũng là không ngừng mà bành trướng co rút lại, hết thể duy tục gần một năm lâu. Dầm dầm một năm sau, một cổ kinh khủng bành trướng năng lượng cũng là theo toa la trong cơ thể bắt đầu khởi động mà ra, tại đây phần năng lượng phía dưới, toàn bộ Hồng Hoang đều là chịu chấn động. Cường đại, vô cùng cường đại. Đây là đang cảm nhận được phần này khí tức, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên. Ha ha, tại đây phần cường hãn trong hơi thở. Toa la cũng là cất tiếng cười to, trên mặt tràn đầy một phần điên cuồng chi sắc, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta, ai cũng không được, ai cảm giác ngăn cản ta, ta tất nhiên lại để cho hắn tan thành mây khói. Sợ run à, các ngươi đều sợ run à, ta muốn làm cho cả Hồng Hoang đều tại dưới chân của ta sợ run, sợ hãi. Đứng thẳng ở hư không phía trên, toa la cũng là cất tiếng cười to, cả người trên mặt tràn đầy một phần điên cuồng chi sắc. Chương 71, Phong Vân Thất Sắc. Hư không phía trên. Toa la đứng thẳng ở thương khung phía dưới, một cổ vô cùng cường đại khí tức cũng là theo trong cơ thể của hắn giật tán mà ra, tại đây phần khí tức phía dưới, thương khung đều là phảng phất bị run rẩy chấn động, cái kia hướng về toàn bộ Hồng Hoang lan tràn mà ra áp bách khí tức cũng là lại để cho tất cả mọi người là cảm nhận được một phần vô cùng áp lực. 19 phần hỗn độn mảnh vỡ, 7 thành bàn cổ máu huyết, cái này hai bên kết hợp phía dưới, toa la thực lực lại để cho tất cả mọi người là kinh hãi, phần này thực lực, đủ để sánh vai đạo tổ Hồng Quân. Bất quá từ khi kỷ diễn luân hồi mở ra đến nay, Hồng Quân nhưng lại không chút nào từng hiện thân, thật giống như biến mất ẩn ngấp, thậm chí có một bộ phận đều là thiếu chút nữa quên Hồng Quân tồn tại. Toa la nhìn thương khung, khoe miệng cũng là hiện ra một phần điên cuồng vui vẻ, bị đè nén lâu như thế, vì ngày hôm nay, hắn toa la đã chờ đợi trọn vẹn mấy cái kỷ diễn, hôm nay thật đúng chính đứng ở cái này cấp độ phía trên thời điểm, toa la nhưng lại chẳng những không có cảm nhận được một loại cảm giác thỏa mãn, ngược lại là nhiều hơn một phần càng thêm khát vọng. Đạt tới cái này cấp độ, hắn tự nhiên là đã có thể cảm nhận được áp lực tại hắn trên đỉnh đầu cái kia phần thiên đạo, nhưng là giờ phút này tăng vọt dã tâm cũng là lại để cho toa la có loại muốn đột phá phần này áp chế, chính thức thành tựu vô thượng thiên đạo xúc động cùng khát vọng. Thiên đạo, cuối cùng có một ngày như vậy đấy, toa la ngẩng đầu nhìn lên cái này đỉnh đầu thương khung, trong lòng cũng là âm thầm nói. Dâm dâm mà nhưng vào lúc này, một cổ đầm đặc thiên phạt chi lực cũng là bắt đầu ngưng tụ, cùng bạo khí tức cũng là một chút lan tràn mà mở. Tại hấp thu bản cổ máu huyết về sau, toa la phần này nghịch thiên tiến hành cũng là rốt cục đưa tới thiên phạt chi lực, hơn nữa từ nơi này phần khí tức chấn động xem, phần này thiên phạt chi lực vô cùng cường đại, ngay cả là tới gần cái kia thiên đạo chi lực bao phủ khu vực đều hơi hơi chiến minh. Hừ, thiên phạt. Chứng kiến đỉnh đầu ngưng tụ phần này cực lớn năng lượng chấn động, toa la trong mắt cũng là hiện lên một phần vô cùng thô bạo chi sắc, đồng thời chu trên khuôn mặt, một cổ năng lượng cường đại cũng là lập tức bộc phát. Tuy nhiên cưỡng ép cắn nuốt 7 phần hỗn độn mảnh vỡ cùng bản cổ máu huyết, nhưng là toa la chỉ là sơ bộ luyện hóa, dù sao muốn chính thức luyện hóa những này năng lượng, ít nhất còn phải cần một khoảng thời gian, bất quá chỉ là phần này năng lượng chấn động tiểu là đủ để cho toàn bộ Hồng Hoang chấn động, bởi vậy có thể thấy được hôm nay toa la phần này thực lực cường đại cùng nội tình. Thật tốt cũng cho ta nhìn xem hôm nay đến tột cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ. Toa la cũng là cười lạnh nói, đồng thời một cổ năng lượng cường đại chấn động lập tức theo thân thể ở trong bắt đầu khởi động mà ra, bên ngoài thân phía trên, không chút nào thua kém lúc trước Vu Tổ Phục Hy cái kia phần cường hãn lực lượng cũng là lập tức bộc phát. Quanh ở đằng kia đạo lực lượng sấm sét phách chạm mà hạ đồng thời, Toa La cũng là hào không sợ hãi, trực tiếp một quyền hoành kích mà đi, đồng thời tại đây trên nắm tay, càng là phảng phất bao phủ một phần quang mang nhàn nhạt. Giang giác tại đây phần công kích phía dưới, cái này đạo lôi điện chi lực trực tiếp vỡ vụn mà khai, mà thừa dịp cái này vỡ vụn đồng thời, Toa La thân ảnh cũng là trực tiếp gào thét trên xuống, trực tiếp hướng cái kia lộ ra phần khủng bố khí tức kiếp vân mà đi. Phá cho ta! Phá! Phá! Chứng kiến trước mắt phần này cướp vân ba động, Toa La cũng là một tiếng đại rít gào, đồng thời cả người hai đâm múa, sau lưng tứ tướng ma quang càng là bộc phát đằng nhảy ra, trực tiếp là được cái kia kiếp vân oanh kích mà đi. Giang giác tại đây phần tuyệt đối lực lượng công kích phía dưới, đạo này kiếp vân đều là bị cưỡng ép xé rách mà khai, lập tức cái kia bộc phát ra công kích hoàn toàn đã rơi vào Toa La trên người, nhưng lại căn bản không cách nào xúc phạm tới Toa La mảy may. Lúc trước kiếm tổ dịch thiên tinh một kiếm phá thương khung, đem thiên phạt lôi kiếp tiêu tán ở hư vô, mà hôm nay, tại Toa La phần này cường đại lực công kích phía dưới, càng là trong khoảnh khắc là được phần này thiên phạt lôi kiếp là được xé rách mà khai, lượng so sánh với, thậm chí hay vẫn là Toa La hơn một chút, dù sao dịch thiên tinh trong tay còn có cái này hồng hoang đệ nhất hồn kiếm, vô cực kiếm, mà Toa La nhưng lại tay không xé rách, cái này cao thấp tự nhiên là một phân biệt mà mình. Nhưng mà này còn không phải Toa La mạnh nhất trạng thái, một khi các loại, đợi Toa La hoàn toàn luyện hóa vạn trong cơ thể bản cổ máu huyết cùng hỗn độn mảnh vỡ, phần này thực lực tuyệt đối còn có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên mấy lần. Chính như trước khi Trấn Nguyên Tử nói, hôm nay Toa La tại Hồng Hoang ở trong cơ hồ là đã đạt đến đỉnh phong tồn tại, trước mắt có thể tới chống lại chỉ có đạo tổ Hồng Quân cùng kiếm tổ Dịch Thiên Tinh, nhưng là hai người kia, đạo tổ Hồng Quân cơ hồ chưa bao giờ hiện thân tại Hồng Hoang ở trong, thần long thấy đầu không thấy đuôi, mà kiếm tổ Dịch Thiên Tinh, tuy nhiên thực lực không kém, nhưng là chân chính muốn nói có thể chống lại hiện tại Toa La lại vẫn còn có chút chênh lệch, trừ phi Dịch Thiên Tinh có thể chính thức đạt tới lấy lực làm đạo cảnh giới. Nhưng là theo thái cổ thời đại đến bây giờ là được chưa từng có người đạt tới qua cảnh giới này, cho nên dịch thiên tinh tương lai không có người có thể biết được. Tại phá vỡ cái này thiên phạt lôi kiếp đồng thời, Toa La thân ảnh là được cũng xuyên thấu hư không, biến mất tại kỳ trên núi, lưu lại chỉ là Toa La cái kia vô cùng điên cuồng tiếng cười, lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy một loại không rét mà run. Đợi Toa La lần sau lúc trở lại, chỉ sợ cũng tiểu là cái này hồng hoang long trời lỡ đất thời điểm. Chứng kiến Toa La ly đi, giờ phút này tất cả mọi người trong nội tâm đều là không tự giác phát ra như thế cảm giác. Kinh, trải qua, này một dịch, tất cả mọi người là không ngờ tới, hồng hoang cách cục lập tức là được bị cải biến, Vu Tổ Phục Hy vẫn lạc, Vu Tổ nhất mạch một số gần như mất mạng, mà ma tổ Toa La cường thế quật khởi cũng là lại để cho tất cả mọi người là cảm nhận được một loại đối với tương lai hoảng sợ cùng tự dưng sợ hãi. Dịch thiên tinh không có nghĩ nhiều như vậy, ngược lại đang nhìn đến giờ phút này về sau, dịch thiên tinh trong nội tâm trở nên vô cùng bình tĩnh. Mọi chuyện đều tốt như là chưa từng phát sinh, đối với dịch thiên tinh mà nói, từ khi đạp vào lấy lực làm đạo con đường này về sau, hắn tựu là minh bạch, hắn đối thủ chân chính cũng không phải bất luận kẻ nào, mà là mình, cho nên cho dù Toa La tại cường, đối với dịch thiên tinh mà nói, cũng như trước không có chút nào cải biến, nếu như mình cường đại. Như vậy mặc dù Toa La trở nên như thế nào không thể tưởng tượng nổi, cái kia chính mình như cũng là có thể áp chế, chiến thắng hắn, thế nhưng mà nếu như mình yếu, như vậy ngay cả là trước khi Toa La nói không chừng đều không thắng được, cho nên chính thức quyết định tương lai chi L. Ồ cũng không phải người khác, hoàn toàn tiểu là dịch thiên tinh chính mình. Cho nên, tại thời khắc này, dịch thiên tinh trong nội tâm ngược lại là trở nên vô cùng yên lặng lạnh nhạt, thậm chí còn có một phần buông lỏng, dù sao giờ phút này Toa La trên người tầng kia thần bí khó lường cái khăn che mặt cũng là đã bị triệt tiêu. Thân ảnh một núi, dịch thiên tinh cũng là đi tới trên đỉnh núi một kiện nhà gỗ nhỏ ở trong. Cái này tòa nhà gỗ nhỏ cách cục hoàn toàn cùng lúc trước bị dịch thiên tinh đốt hủy sơn cốc kia nội nhà gỗ hoàn toàn đồng dạng, cái này đối với dịch thiên tinh mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi, hơn nữa cái này đồng dạng là như cùng một cái tân sinh giống như, đại biểu cho Tuyết Phỉ Nhã toàn bộ khởi đầu mới. Bước vào một trong phòng, cách cục cũng là giống nhau lúc trước một bên, mặc một bộ thanh nhã tô sắc quần trắng Tuyết Phỉ Nhã cũng là yên tĩnh nằm ở trên giường, trên mặt có chút hiện ra phần hồng nhuận phơn phất hào quang, dịch thiên tinh cũng là ngồi ở mép giường. Nhẹ nhàng phật qua Tuyết Phỉ Nhã nhu thuận tóc dài, trên mặt tràn đầy một phần ôn nhu chi sắc. Ở xa tới là khách, mời ngồi. Mà cũng ngay lúc đó, dịch thiên tinh nhưng lại bỗng nhiên thấp giọng nói. Chương 72, Tam Thanh đến. Nguyên lai là khách, mời ngồi đi. Dịch thiên tinh nhẹ nhàng phật qua Tuyết Phỉ Nhã cái kia thuận trượt tóc dài, nhẹ giọng nói. Ông tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, không gian chi lực một hồi chấn động, lập tức ba đạo thân ảnh cũng là hiện hiện mà ra, đúng là đạo tổ Tam Thanh. Kiếm tổ, ba người chúng ta đến đây, mạo muội làm phiền lão tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trong mắt bao nhiêu hay vẫn là hiện lên một phần có chút phức tạp hào quang. Lúc trước, Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất tại Thần Kiếm Đại Lục dẫn động cửu kiếm trên đỉnh Thái Cực Đồ ấn ký thời điểm bất quá là kiếm vương tu vi, tại hư tổ cảnh đệ nhất nhân Thái Thanh lão tử xem ra hoàn toàn tiểu là như là con sâu cái kiến, thậm chí so con sâu cái kiến còn không bằng, nếu như không phải Dịch Thiên Tinh kiếm tổ truyền người thân phận còn tại đó, hắn thậm chí cũng sẽ không quản lý tài sản cho hắn. Thế nhưng mà hôm nay nhoáng một cái, thời gian bất quá chỉ là quá khứ hơn 900 năm, 900 năm đối với bọn hắn mà nói, thậm chí chính là một cái nhập định thời gian, nhưng chính là tại lúc này ở trong, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đã theo một cái nho nhỏ kiếm vương trưởng thành là làm cả hồng hoang đều là phong vân biến sắc đích nhân vật, mới một đờ. Y kiếm tổ. Thực lực càng là cường đại vô cùng, một kiếm chạm cắt táp, mà ngay cả hư tổ cảnh đệ nhất nhân Thái Thanh lao tử đều là không phải không thừa nhận, mình đã không phải Dịch Thiên Tinh đối thủ. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng, tuy nhiên theo trên người hắn chút nào cảm thụ không đến mảy may cường đại khí tức chấn động, nhưng càng là như thế lại càng là lại để cho đạo tổ Tam Thanh kiêng kỵ, bởi vì loại tình hình này, bọn hắn chỉ ở lão sư Hồng Quân trên người cảm thụ qua. So với việc đối với Dịch Thiên Tinh thực lực rung động, lão tử cũng là đem ánh mắt chuyển qua Tuyết Phỉ Nhã trên người. Tuy nhiên hôm nay Tuyết Phỉ Nhã như trước chỉ là một cái hoạt tử nhân, người đần độn, nguyên thần mất đi, nhưng như cũng là lại để cho lão tử cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Vì vậy Tuyết Phỉ Nhã trên người phần này khí chất cũng không theo nguyên thần của hắn mất đi mà tiêu tán, nhất là trong người phong ấn nhân sâm quả cây, cây bàn đào cây hai chủng dị linh căn về sau, vốn là tiểu phiêu giật linh hoạt kỳ ảo Tuyết Phỉ Nhã, phần này khí chất càng thêm nổi bật mà ra. Kỳ quái, nguyên thần mất đi hẳn là đã kinh, trải qua, vẫn lạc, thế nhưng mà ta vì cái gì lại là theo trong cơ thể nàng cảm nhận được một loại bừng bừng sinh cơ. Thượng Thanh Thông Thiên nhất ngay thẳng, hơn nữa thân là hư tổ cảnh. Tự nhiên là thoáng cái mà có thể cảm giác đến Tuyết Phỉ Nhã tình huống. Theo lý thuyết, thần cảnh tu sĩ mấu chốt nhất là được nguyên thần tiêu tán dĩ nhiên là vẫn lạc, mà cũng không phải là như thân thể như vậy, còn có thể đoạt xá trọng sinh, nhưng lại để cho bọn hắn cảm thấy kỳ quái chính là, rõ ràng đã nguyên thần tiêu tán Tuyết Phỉ Nhã trong cơ thể nhưng lại có một phần bành trướng vô cùng sinh mệnh khí tức, loại này hoàn toàn bất đồng khí tức cũng là lại để cho Thượng Thanh Thông Thiên cảm thấy một hồi không hiểu cùng không thể tưởng tượng. Nổi. Cái này là thê tử của ta, Tuyết Phỉ Nhã. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, cũng là nhẹ giọng nói, ngựa khi ở trong thập phần nhu hòa, căn bản lại để cho người liên không thể tưởng được cái này là cái kia sát phạt quyết đoán kiếm tổ Dịch Thiên Tinh. Ba vị đến đây, có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Dịch Thiên Tinh xoay người lại, nhìn xem ba người, cũng là nhẹ giọng bình thản hỏi, đồng thời tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, Tam Thanh sau lưng, cũng là có ba trường tiểu ghế gỗ thoáng hiện mà ra. Dịch Thiên Tinh cũng là ý bảo ba người tọa hạ, ngồi xuống, đồng thời cho ba người rót một bình trà. Đa Tạ nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Tam Thanh liếc nhau một cái, mặc dù có chút hiếu kỳ Tuyết Phỉ Nhã trạng thái, nhưng là đã Dịch Thiên Tinh không muốn đề cập, bọn hắn tự nhiên cũng là sẽ không đi hỏi, dù sao hôm nay Dịch Thiên Tinh thân phận cùng thực lực còn tại đó, đã không phải ngày đó cái kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu tử, mà là thống soái nhất mạch tu sĩ kiếm tổ. Kiếm tổ. Không biết người đối với ma tổ toa là sự tình thấy thế nào. Ba người toa hạ, ngồi xuống, đồng thời tiếp nhận Dịch Thiên Tinh nước trà, nhẹ nhàng phẩm một ngụm, cuối cùng hay vẫn là do Tam Thanh đứng đầu Thái Thanh lão tử mở miệng hỏi. Nên như thế nào, tiểu như thế nào? Nghe được Thái Thanh lão tử lời mà nói, Dịch Thiên Tinh không có chút nào thần sắc biến hóa, như cũng là như thế bình tĩnh, thản nhiên nói. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, đạo tổ Tam Thanh cũng là sửng sờ, lập tức đều là lộ ra một phần cười khổ. Ngay cả là Tam Thanh đứng đầu lão tử cũng là như thế. Kiếm tổ quả nhiên tốt tu vi chính như lão tử nói, đây là một chủng tâm cảnh trí thượng chênh lệnh, hắn cường mặc hắn cường, ta tự lù lù bất động, cái này là trước mắt Dịch Thiên Tinh chân thật nhất khắc họa. Kiếm tổ, thực không dám đầu giếm, ba người chúng ta lần này đến đây là muốn đại biểu đạo tổ nhất mạch hướng ngươi kiếm tổ nhất mạch đưa ra liên minh chi ý. Lão tử chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, cũng là không có ở nhiều nói cái gì đó, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề là được nói ra. Dịch Thiên Tinh uống chén trà, đồng thời ý bảo lão tử nói tiếp xuống dưới. Hôm nay toa la thực lực thập phần cường đại, hơn nữa chờ hắn lần sau xuất hiện tại Hồng Hoang ở trong thời điểm, tất nhiên là đã dung hợp đã luyện hóa được 19 phân hỗn độn mảnh vỡ cùng bản cổ máu huyết, đến lúc đó thực lực của hắn đến tột cùng sẽ đạt tới một cái như thế nào trình độ, ta căn bản không cách nào tưởng tượng. Nói ra nơi này, lão tử cũng là một tiếng than nhẹ, dù sao toa la phần này ẩn nhẫn cũng là nhường một chút hắn vô cùng cảm khái, đồng thời đối với toa la thực lực lao tử thật sự không cách nào phỏng đoán, đó là đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tu luyện chi đồ, đơn giản nguyên thần cùng thân thể hai chủng, thế nhưng mà hôm nay toa là, hỗn độn mảnh vỡ luyện nguyên thần, bản cổ máu huyết dung thân thể, có thể nói là đã đồng thời đem hai chủng phương thức đều là tu luyện đến cực kỳ trình độ khủng bố, một khi hắn xuất hiện lần nữa tại Hồng Hoang, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Mà hôm nay, toàn bộ Hồng Hoang đối với hắn mà nói, nhất định phải giải quyết chỉ còn lại có đạo kiếm lượng mạch rồi, cho nên chúng ta cũng là muốn liên hợp hai chúng ta mạch thực lực đến cộng đồng chống lại Toa La, chỉ có như vậy, nói không chừng mới vừa có một đường sinh cơ. Nói tới chỗ này, Thái Thanh lão tử cũng là đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người, muốn theo Dịch Thiên Tinh thần sắc biến hóa trông được đến một ít hướng đi. Lúc này thật cũng không cái gì, cụ thể ngươi hãy tìm ta nhị ca cùng ngũ đệ a, hiện tại kiếm tổ nhất mạch cơ bản đều là hai người bọn họ tại quản lý. Đối với Thái Thanh lão tử đưa ra kết minh sự tình, Dịch Thiên Tinh cũng tịnh không bài xích, dù sao tuy nhiên không thèm để ý, nhưng là Toa La cái kia thực lực cường đại nhưng lại không thể nghi ngờ, đạo kiếm lưỡng mạch liên minh, đối với lẫn nhau mà nói hoàn toàn là song doanh, cả hai cùng có lợi thái độ, hơn nữa đạo kiếm lưỡng mạch tầm đó cũng là không có gì quá lớn nhân quả cần phải hiểu. Tốt, nhị đệ, chuyện này liền từ ngươi cùng Huyền Đô đến xử lý a, đến lúc đó ngươi có thể tìm Mộc Linh cùng Hỏa Linh đến hiệp thương. Đạt được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, lão tử cũng là lập tức liền đem chuyện này giao cho Ngọc Thanh Nguyên Thủy, dù sao Tam Thanh Chi Tổng, Ngọc Thanh là thích hợp nhất nhân viên. Đúng rồi, các ngươi cũng biết, hôm nay đạo tổ Hồng Quân người ở chỗ nào? Dịch Thiên Tinh nhìn xem ba người, cũng là lập tức hỏi. Kỳ thật Dịch Thiên Tinh một mực rất nghi hoặc, từ khi Kỷ Diễn Luân Hồi mở ra về sau, Hồng Quân thật giống như không có bóng dáng, thậm chí liền một điểm khí tức đều là cảm giác không đến, cái này không khỏi cũng quá kỳ quái. Dù sao cho dù đạo tổ nhất mạch lại như thế nào cường đại, tại Kỷ Diễn Luân Hồi phía dưới, Hồng Quân cũng là không đến mức không lộ diện a. Chương 73, Hồng Quân tung tích. Đối với đạo tổ Hồng Quân, Dịch Thiên Tinh chỉ là tiếp xúc qua một lần, nhưng là không biết vì cái gì, Hồng Quân cho Dịch Thiên Tinh cảm giác nhưng lại thập phần phức tạp, hơn nữa lúc trước Hồng Quân không ngừng lặp lại cái kia câu ngươi hiểu, đến nay hãy để cho Dịch Thiên Tinh thập phần khó hiểu. Hắn biết rõ Hồng Quân muốn ý đồ hướng chính mình thuật nói cái gì, nhưng vấn đề là Dịch Thiên Tinh không rõ Hồng Quân trong lời nói ý tứ, hơn nữa từ khi Kỷ Diễn Luân Hồi mở ra đến nay, Hồng Quân là được không có chút nào hạ lạc, hạ xuống, thậm chí trong một thời điểm mấu chốt đều là chưa từng hiện thân. Thực không dám đầu giếm, kỳ thật chúng ta ba cái cũng là rất muốn biết được lao sư đến tột cùng đi nơi nào. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Tam Thanh ba người tại một hồi trầm mặc về sau, đối mắt nhìn nhau, cuối cùng lao tử cũng là một tiếng thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Các ngươi cũng không biết. Nghe đến lao tử lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là thoáng có chút kinh ngạc, dù sao Tam Thanh ba người thế nhưng mà Hồng Quân thân truyền đệ tử, nếu như nói Hồng Hoang ở trong còn có ai biết được Hồng Quân hạ lạc, hạ xuống, như vậy thủ trong khi bên trong đích là được Tam Thanh. Kiếm tổ, tại này kiện sự tình coi trọng ta nhóm, đám bọn họ ba cái không cần phải lừa ngươi, hơn nữa lừa ngươi đối với tại chúng ta cũng là không có chút nào chỗ tốt. Ngọc Thanh Nguyên Thủy cảm nhận được Dịch Thiên Tinh cái kia phần kinh ngạc, cũng là nhẹ giọng thở dài. Thật sự của chúng ta là không biết lao sư hạ lạc, hạ xuống, hơn nữa từ khi Kỷ Diễn Luân Hồi mở ra đến nay, lao sư thật giống như hoàn toàn đã mất đi hạ lạc, hạ xuống, mặc cho chúng ta như thế nào liên hệ đều là không có phản ứng. Kỳ thật, chúng ta cũng rất muốn biết được lao sư hạ lạc, hạ xuống, nhưng hết thảy đều là phi công, thậm chí còn ta đã từng càng là tại trong hư không tìm lao sư Quân Thiên Cung hạ lạc, hạ xuống, nhưng không có chút nào dấu vết. Thái Thanh lão tử cũng là bổ sung nói ra. Nói cách khác, hiện tại đạo tổ Hồng Quân hoàn toàn hạ lạc, hạ xuống không rõ. Nghe xong Tam Thanh kể rõ, Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm tao lại, có chút khó tin nói. Hoàn toàn chính xác tiểu là như thế. Lao tử cũng là thập phần bất đắc dĩ nói, dù sao đạo tổ Hồng Quân chính là được công nhận Hồng Hoang đệ nhất nhân, tuy nhiên hôm nay mà tổ Toa La cường thế quật khởi, kiếm tổ Dịch Thiên Tinh càng là đi lên hoàn toàn bất đồng một con đường, nhưng là phần này Hồng Hoang đệ nhất nhân lực uy hiếp nhưng lại không chút nào giảm, hơn nữa đã có đạo tổ uy áp, Tam Thanh trên người áp lực cũng sẽ biết chật giảm. Nhưng rất hiển nhiên, cái này đối với hôm nay Tam Thanh mà nói, hoàn toàn là một loại hy vọng xa vời. Hồng Quân hạ lạc, hạ xuống không rõ. Tại đạt được cái này trả lời về sau, Dịch Thiên Tinh không biết vì cái gì, trong nội tâm bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái, hơn nữa liên tưởng đến lúc trước Hồng Quân cùng chính mình nói chuyện, Dịch Thiên Tinh cảm giác đây hết thảy tầm đó tất nhiên là có thêm cái gì hắn chỗ không biết liên hệ. Đang cùng Dịch Thiên Tinh xác định kết minh sự tình về sau, Tam Thanh là được cáo biệt, cũng không có dừng lại quá lâu, chỉ là Ngọc Thanh Nguyên Thủy tại lúc rời đi vẫn là cùng một mình, Dịch Thiên Thù hai người thương thảo thoáng một phát về kết minh sự tình, bất quá càng là chỉ là định một cái phương châm, chính thức cụ thể phụ trách thao tác hay vẫn là đạo tổ nhất mạch Huyền Đô sư cùng kiếm tổ nhất mạch Bích tỷ, Ngọc tỷ, hai người. Tại trong khoảng thời gian này, Dịch Thiên Tinh như cũng là yên tĩnh đứng ở Vân Hải Mộng Trạch phía trên, cũng không có ly khai, cũng không có bế quan, bởi vì giờ phút này Dịch Thiên Tinh thể nội tồn trữ phần này lực lượng đã là đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố, nếu như toàn lực bung ra phía dưới, Dịch Thiên số tử vi tin không có thể so với ngày đó toa la chỗ thua kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn một chút. Bất quá đồng dạng tại lúc này, Dịch Thiên Tinh cũng là đã có thể mơ hồ cảm nhận được cái kia phần thiên phạt chi lực tồn tại. Lấy lực làm đạo chỗ gặp phải thiên phạt tuyệt đối không phải bình thường thiên phạt chi lực có thể so sánh với, bằng không thì nhiều như vậy thượng cổ tiên hiền cũng sẽ không biết đều là vẫn lạc tại phần này thiên phạt phía dưới. Đối với này, Dịch Thiên Tinh cũng là chỉ có thể đủ tin tưởng chính mình. Nhưng là trong khoảng thời gian này, chính thức lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy có chút bất đắc dĩ chính là cái này loại thứ ba tánh mạng thuộc tính dị linh căn nhưng lại không có chút nào hạ lạc, hạ xuống. Vô luận là Thương Nguyệt Tinh không suy diễn hay vẫn là Bạch Trạch đa bảo các bao trùm, thủy chung không cách nào tìm được, thậm chí liền một điểm manh mối đều là không có. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh cũng là minh bạch trong đó khó khăn, nhưng là chân chính gặp gỡ thời điểm, bao nhiêu vẫn còn có chút nóng lòng. Tại trong khoảng thời gian này ở trong, Hồng Hoang lại là lâm vào ngắn ngủi trong bình tĩnh. Thậm chí còn vốn là chém giết không ngừng tất cả thế lực lớn đều là lựa chọn gián đoạn tính đình chỉ, bởi vì trải qua trước đó lần thứ nhất kỳ núi một dịch, tất cả mọi người là minh bạch, lúc này đây kỳ diễn luân hồi chính thức đỉnh phong cuộc chiến đã không xa, đem làm ma tổ toa la xuất hiện lần nữa thời điểm, hết thảy đều muốn là sẽ có một cái chung kết. Đồng dạng là trong đoạn thời gian này, đạo kiếm lưỡng mạch cũng là tuyên bố kết minh, lẫn nhau số mệnh chi lực giao hòa, đồng thời cũng là cấu trúc cỡ lớn không gian truyền tống trận pháp, dựa vào trận pháp này hoàn toàn có thể cho rất nhiều tu sĩ tại trong thời gian ngắn xuyên việt hư không đạt tới còn lại khu vực, dù sao tuy nhiên thiên thần cảnh hoàn toàn có thể mặc con toy hư không, nhưng là chân chính đại chiến chỗ liên lụy tới cũng không phải chỉ có một chút như vậy người. Về phần ma tổ nhất mạch, tại trong khoảng thời gian này ở trong có thể nói là hỗn loạn nhất, thậm chí phân liệt trở thành nhiều cái phe phái, dù sao hôm nay ma tổ nhất mạch tam đại tổ cảnh, hỏa thần đem chiếu sáng, phong thần tướng Thụy Hy đều là đã bị chết ở tại ma tổ toa la trong tay. Mà ma tổ toa la hôm nay lại là hạ lạc, hạ xuống không rõ, cho nên còn lại ma tổ nhất mạch tu sĩ đơn giản mà nói là phân làm hai phái, nhất phái ủng hộ chờ đợi ma tổ toa la, tỏ vẻ cái này chính là ma tổ nhất mạch quật khởi dấu hiệu, mà đổi thành nhất phái thì là cho rằng ma tổ hoàn toàn là đã điên rồi, chờ đợi chỉ là tự chịu diệt vong, mà cái này nhất phái người cũng là chiếm cứ đại đa số, dù sao ngày đó toa la trực tiếp chém giết chiếu sáng cùng Thụy Hy hai người, cũng là lại để cho rất nhiều ma tổ nhất mạch tu sĩ cảm nhận được một chủng tâm hàn. Thời gian ở này giống như bên trong một chút trôi qua, rất nhanh là được có đi qua đem gần trăm năm, mà cái này bách niên ở trong, đạo kiếm lưỡng mạch từ khi kết minh đến nay là được một mực tích cực chuẩn bị lấy, dù sao ma tổ toa la đến tột cùng lúc nào sẽ trở về, ai cũng là không rõ ràng lắm. Tại đây giống như trong khi chờ đợi một ngày nào đó, vốn là tại nhà gỗ ở trong nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Minh Phượng Cầm Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên đôi mắt một hồi co rút lại, lập tức quay đầu lại nhìn thoáng qua Tuyết Phỉ Nhã, cả người thân ảnh lóe lên là được biến mất tại nhà gỗ ở trong, bởi vì tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại thình lình cảm nhận được ma tổ toa la khí tức, hơn nữa đạo này khí tức xuất hiện địa điểm dĩ nhiên là tại đạo kiếm lưỡng mạch tương giao chỗ, thì ra là đạo kiếm lưỡng mạch thực lực cường đại nhất một nơi, gọi là Minh Kính Hồ chỗ. Đồng dạng, tại thời khắc này, đạo kiếm lưỡng mạch sở hữu tất cả cường giả đều là cảm thụ lớn hơn cái kia phần khí tức. Bởi vì ma tổ toa la hoàn toàn che giấu bản thân khí tức, chẳng những không có che giấu, ngược lại là càng là điên cuồng nghiêng mà ra, giống như vì chính là hấp dẫn càng nhiều nữa người đến đây. Rất nhanh, giây lát, chốc lát, kiếm tổ Dịch Thiên Tinh, đạo tổ Tam Thanh, kiếm đạo Ngũ Linh, Trấn Nguyên Tử đều là xuất hiện ở Minh Kính trên hồ, về phần còn lại thần cảnh tu sĩ tắc thì là căn bản không có hiện thân, bởi vì vi thực lực của bọn hắn mặc dù xuất hiện cũng là vô dụng. Ha ha, không tệ. Các người rốt cục đều là đã đến toa la chứng kiến trước mắt mấy người, cũng là cười lớn nói, trong mắt tràn đầy một phần điên cuồng chi sắc. Chương 74, có đủ hay không cách? Ha ha, rất tốt, các ngươi quả nhiên đều là đến rồi. Đem làm tất cả mọi người là đã tìm đến thời điểm, ma tổ toa la sớm đã lăng hư tại Minh Kính trên hồ, hai tay lưng đeo, tóc dài bay lên, rất có một loại tỷ nghệ thiên hạ khí phách. Giờ phút này chính mang theo phần kỳ dị dáng tươi cười nhìn xem mấy người. Vốn là sâu và đen sắc hai con ngươi giờ phút này nhưng lại biến thành quỷ dị bốn màu vòng xoáy, đại biểu cho tứ tướng ma quang hoàng lam xích thanh bốn sắc quang mang phảng phất khắc ở toa la trong con mắt, hơn nữa toa la hình thể so sánh với trước khi cũng là khôi ngô không ít, từ bên ngoài nhìn vào đi lên càng là hoàn mỹ vô khuyết, không một chỗ không tràn ngập phần cường đại sức bật. Mấy người là được quỷ dị tiểu như vậy đứng thẳng, ai cũng không nói thêm gì, mà Toa La càng là không có chút nào động tác, chỉ là ánh mắt theo đạo tổ tam thanh trên người mấy người nhìn quét mà qua, cuối cùng nhất đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, khoe miệng có chút dương lên một phần quỷ dị tà mị cười lạnh. Ta có phải hay không có lẽ cảm thấy vinh hạnh, năm đó Hồng Hoang bốn mạch, đạo kiếm ma vu, đạo tổ nhất mạch bởi vì Hồng Quân tồn tại, được xưng Hồng Hoang thứ nhất, kiếm tổ nhất mạch bởi vì kiếm tổ Hiên Viên công kích, được xưng Hồng Hoang công kích thứ nhất. Hôm nay hai cái Hồng Hoang đệ nhất kết minh, vì chính là đối phó ta cái này cái gì cũng không phải ma tổ. Trầm mặc sau một lát, Toa La cũng là chậm rãi mở miệng nói ra, bất quá tiếng nói ở trong lại tràn đầy một phần mỉa mai chi ý. Đối mặt Toa La mỉa mai, đạo kiếm lưỡng mạch nhưng đều là lộ ra cực kỳ bình tĩnh, dù sao tu luyện tới hư tổ cảnh, phần này tâm tình tuyệt đối sẽ không bởi vì Toa La như vậy mấy câu mà dao động, nếu không phần này tu vi đều là tu luyện đến cẩu thân lên rồi. Toa La, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Tam Thanh ở bên trong, tính cách nhất vội vàng sao động Thượng Thanh Thông Thiên cũng là lớn tiếng nói, đồng thời sau lưng cũng là bốn đạo mơ hồ có thể thấy được hào quang nhảy lên, đúng là Thượng Thanh Thông Thiên trưởng quản Tam Đại Thiên Đạo thần khí bên trong đích Chu Tiên kiếm trận. Không muốn như thế nào, Thông Thiên, ngươi hay vẫn là thu hồi ngươi Chu Tiên kiếm trận a? Toa La liếc qua Thông Thiên, cũng là thản nhiên nói, Hồng Hoang đệ nhất sát trận có thế nào, trong mắt ta cùng gà đất chó kiểng không có gì khác nhau. Ngươi. Nghe được Toa La nói như vậy, Thông Thiên lập tức trên mặt hiện ra một phần vô cùng vẻ giận dữ. Chu Tiên kiếm trận chính là Thông Thiên trong tay cường đại nhất một chương bài, thế nhưng mà hôm nay tại Toa La trong mắt nhưng lại như là cùng gà đất chó kiểng, đây chẳng phải là đồng đẳng với đang nói, hán Thượng Thanh Thông Thiên tiểu là gà đất chó kiểng sao, cái này hoàn toàn là trước mặt mọi người tại quất hắn mặt. Lao Tam, Lao Tử cũng hơi hơi như mày, đồng thời cũng là ngăn trở Thông Thiên, đồng thời cũng là nhìn về phía Toa La, Toa La. Tất cả mọi người là người quen, ngươi muốn như thế nào hay vẫn là nói thẳng a? Ha ha, Thái Thanh nói chuyện quả nhiên thông khoái trực tiếp. Nghe đến Lao Tử lời mà nói, Toa La cũng là ngửa mặt lên trời cười to, đồng thời ánh mắt càng trở nên lợi hại vô cùng. Một cổ hồ đồ hùng lực lượng cũng là theo Toa La trong cơ thể chạy xuôi mà ra, phảng phất có thể tùy thời phá vỡ cái này thiên đạo. Ta hôm nay đến mục đích rất đơn giản, tự là muốn nhìn một chút, trong các ngươi có ai đúng quy cách trở thành đối thủ của ta. Toa La hết sức vang dội. Thậm chí còn bao phủ toàn bộ Hồng Hoang, hơn nữa trong tiếng nói mà ra phần này bá đạo cùng điên cuồng càng là khiến cho mọi người tất cả giật mình, lập tức không ít mắt người trong đều là có phần này tức giận. Hôm nay ở đây đều là tổ cảnh tồn tại, ngoại trừ đạo tổ Hồng Quân bên ngoài, Hồng Hoang ở trong sở hữu tất cả tổ cảnh đều là đã lần nữa hội tụ. Kiếm tổ Dịch Thiên Tinh, hư tổ cảnh kiếm đạo Ngũ Linh, còn có đạo tổ nhất mạch Tam Thanh, địa tiên tri tổ Trấn Nguyên Tử. Vô luận là cái đó một cái tên đặt ở hôm nay Hồng Hoang đều là vô cùng nổi tiếng tồn tại, thế nhưng mà tại Toa La trong lời nói, lại là căn bản không có đem mấy người để ở trong mắt. Hắn là có ý gì, muốn xem ai đủ tư cách trở thành đối thủ của hắn, cái kia ngụ ý chẳng phải là nói trong bọn họ thậm chí có những người này hợp thành vi đối thủ của hắn tư cách đều là không có. Cũng. Ngay cả là Dịch Thiên Tinh, giờ phút này không thừa nhận cũng không được, hôm nay Toa La vô cùng cuồng ngạo, bất quá hắn cũng là đồng dạng biết được. Toa La hoàn toàn chính xác cũng là có phần này vô liếng. Hôm nay ma tổ cũng không phải ngày đó ma tổ. Toa La, muốn chiến liền chiến, ta không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Toa La, cũng là bình tĩnh lạnh nhạt nói ra. Ha ha, tốt, phần này khí phách không hổ là Hiên Viên chọn chúng đích nhân vật. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Toa La cũng là lớn tiếng nói thật, Dịch Thiên Tinh, ta Toa La tâm cao khí ngạo, rất ít bội phục người, nhưng là ngươi đi tuyệt đối là một cái trong đó. Ngắn ngủn ngàn năm thời gian, theo một phàm nhân bình thường đạt cho tới bây giờ cấp độ, vô luận trong đó có bao nhiêu cơ duyên cùng thiên đạo nguyên nhân tồn tại, ngươi bản thân tâm tính cùng ngộ tính nhưng lại mấu chốt nhất. Lấy lực làm đạo, cũng không biết ngươi đến tột cùng có thể hay không bước ra cái kia một bước cuối cùng. Điểm này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh lạnh nhạt nói ra. Rất tốt, đạo tổ Tam Thanh, ba người các ngươi chính là Hồng Quân thân truyền đệ tử, bản cổ nguyên thần biến thành. Hôm nay ta sẽ tới thử xem các ngươi ba người đến tột cùng đạt đến như thế nào trình độ. Thoại âm rơi xuống, Toa La ánh mắt cũng là đã rơi vào đạo tổ Tam Thanh trên người, đồng thời trên người bành trướng mãnh liệt năng lượng cũng là không ngừng hiện lên mà ra, như là vạn mã lao nhanh, cái này cổ bức nhân khí thế cũng là lại để cho mỗi người đều là cảm nhận được một phần vô cùng áp lực cực lớn. Hừ, cầu còn không được, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng có cái gì bổn sự. Nghe được Toa La lời mà nói, Thượng Thanh Thông Thiên cũng là gầm lên giận dữ, đồng thời bốn đạo quang mang bắt đầu khởi động, Chu Tiên tứ kiếm là được đã gào thét mà ra. Lao Tam. Chứng kiến Thông Thiên ra tay, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng là vừa muốn mở miệng, nhưng là bị Tam Thanh đứng đầu lão tử cho ngăn lại. Đọc truyện với http net. Xem trước một chút, Tam đệ có Chu Tiên kiếm trận nơi tay, ngay cả là Toa La muốn phá vỡ cũng tuyệt không phải như thế đơn giản. Chu Tiên kiếm trận chính là lúc trước bàn cổ phủ lưỡi búa biến thành, chính là Hồng Hoang công nhận đệ nhất sát trận, một khi lâm vào trong đó, không phải bốn tổ đích thân đến không thể phá. Đương nhiên, tại đây tổ cảnh chỉ tự nhiên là hư tổ cảnh, nhưng ngay cả như vậy cũng là đã đó có thể thấy được Chu Tiên kiếm trận cường đại khủng bố. Chu Tiên tứ kiếm, Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên, mỗi một kiếm đều là ẩn chứa vô cùng giết chóc chi ý, bốn kiếm tề ra, phần này khí thế lập tức lại để cho người cảm thấy một hồi âm lãnh, đồng thời điên cuồng lăng lệ ác liệt kiếm khí cũng là trong khoảnh khắc liền đem Toa La thân ảnh bao phủ. Chu Tiên kiếm trận, khởi. Bốn kiếm tề ra, tại Thượng Thanh Thông Thiên điều khiển phía dưới, Chu Tiên kiếm trận cũng là trong khoảnh khắc là được bố trí xuống, đồng thời Thông Thiên chỗ mi tâm hào quang lập lòe, một đoàn vô cùng sắc bén đú lánh khí tức cũng là chậm rãi giật tán mà ra, đúng là Thông Thiên chỗ luyện hóa hai phần hỗn độn mảnh vỡ. Chu Tiên kiếm trận quả nhiên lợi hại, chỉ là phần này giết chóc chi ý, ngay cả là so về Ngũ Linh kiếm trận cũng là muốn đến cường đại. Mục Minh cảm nhận được Chu Tiên kiếm trận ở trong phần này giết chóc khí tức, hai đạo mày kiếm cũng hơi hơi run lên, có chút khẳng định nói: Ngũ Linh kiếm trận chỗ cường đại ở chỗ hắn vô kiên bất tồi, cũng là luận thực lực, còn tại Chu Tiên kiếm trận phía trên, nhưng là nếu bản về giết người chi khí, nhưng lại thúc ngựa cũng là cản không nổi. Chương 75, Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận bố trí xuống, vẻ này âm lãnh cùng giết chóc khí tức là được trong khoảnh khắc lan tràn mà khai, đem Toa La hoàn toàn bao phủ, đồng thời Thông Thiên chỗ mi tâm bổn nguyên chi lực cũng là hoàn toàn rõ ràng mà ra, hiển nhiên lúc này đây Thông Thiên cũng là đã toàn lực ra tay. Thông Thiên bổn nguyên chi lực cùng hắn Chu Tiên kiếm trận, đồng dạng là lộ ra phần quyết tuyệt chi ý, không có chút nào sinh cơ, có thể nói là chết trong vô sinh, đi hoàn toàn là một phần sát lục chi đạo, theo giết chóc bên trong lấy ra thiên đạo, bất quá phần này ý cảnh ngược lại là cùng trong tay hắn Chu Tiên kiếm trận thập phần xứng đôi, cả hai kết hợp phía dưới đủ khả năng bộc phát ra thực lực tuyệt đối kinh người. Tại Chu Tiên kiếm trận bố trí xuống đồng thời, Thông Thiên trên người một cổ hùng hồn năng lượng chấn động cũng là trong khoảnh khắc chấn động mà ra. Đồng thời một bên Dịch Thiên Tinh cũng là có chút chú ý trận này bên trên giao phong, dù sao cái này hay là hắn lần thứ nhất chứng kiến đạo tổ Tam Thanh ra tay, hơn nữa Thượng Thanh Thông Thiên càng là một gã kiếm tu. Ngay tại đây phần khủng bố công kích phía dưới, Toa La thân ảnh lập tức bị cái kia vô số kiếm khí chỗ bao phủ, bất quá theo Toa La trên mặt nhưng lại nhìn không tới chút nào thần sắc biến hóa. Chu Tiên tứ kiếm, mỗi một chuôi kiếm đều là lộ ra nồng đậm vô cùng sát khí, giờ phút này bốn kiếm tề ra. Cái kia phô thiên cái địa giết chóc ý cảnh cũng là lại để cho chung quanh thiên đạo chi lực một hồi vù vù, phảng phất không gian đều là trở nên âm lạnh xuống. Chu Tiên kiếm trận, sắt, sắt, sắt. Lúc này, Thông Thiên cũng là một tiếng quát lớn, đồng thời tại hắn điều khiển phía dưới, toàn bộ Chu Tiên kiếm trận lập tức vận chuyển mà lên. Chu Tiên kiếm trận, không tệ. Bất quá ở này phần cực lớn sát khí phía dưới, thân ở kiếm trận ở trong Toa La lại coi như cái gì cũng không từng cảm giác đến. Ngược lại là lộ ra thập phần nhẹ nhõm, hơn nữa mặc cho những này kiếm khí chạm kích tại trên người hắn. Tuy nhiên như trước chưa từng hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể bản cổ máu huyết cùng hỗn độn mảnh vỡ, nhưng là giờ phút này Toa La hiện ra phần này thực lực cũng là vô cùng cường đại, Chu Tiên kiếm trận kiếm khí vậy mà chút nào không làm gì được Toa La, dù sao Chu Tiên kiếm trận này đây giết chóc làm chủ, luận chính thức công kích cùng lợi hại tuyệt đối không cần rút kiếm đạo ngũ linh kiếm trận. Hừ, đã dù không sai, ngươi tiểu chậm chậm hưởng thụ a. Nghe được Toa La lời mà nói, Thông Thiên nhưng lại không chút nào từng lùi bước, ngược lại là lạnh giọng nói ra, đồng thời một cổ kỳ diệu vô cùng biến hóa cũng là tại Chu Tiên kiếm trong trận hiện ra mà ra. Tại đây phần cường đại công kích phía dưới, Toa La cũng là rốt cục không thể trong một bình thản, sau lưng tứ tướng ma quang chớp động, một cổ cuồng bạo năng lượng cũng là theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, cường hãn khí tức lập tức để ở chàng tất cả mọi người là động dung. Rất cường, gần kề theo khí tức phán đoán, thực lực ít nhất là trước kia mấy lần. Cảm nhận được phần này khí tức, lão tử trong mắt cũng là hào quang ngưng tụ, thấp giọng nói. Hơn nữa cái này hay vẫn là tại Toa La không có hoàn toàn luyện hóa hỗn độn mảnh vỡ cùng bản cổ máu huyết dưới tình huống. Ngay sau đó lão tử lời mà nói, Hỏa Linh Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng nói. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là hôm nay Toa La thực lực tại Hồng Hoang ở trong đích thật là đã hiếm có dấu người có thể địch rồi. Lão tử cũng là mang theo phần bất đắc dĩ thanh âm nói ra, đồng thời ánh mắt cũng là lượn hướng về phía bên cạnh Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Lão nhị, chuẩn bị cho tốt ra tay đi, lão tam Chu Tiên kiếm trận mặc dù cường thịnh trở lại cũng ngăn không được Toa La, bị phá là chuyện sớm hay muộn. Nghe đến lão tử lời mà nói, Nguyên Thủy cũng là khe khẽ thở dài, không để ý cũng là nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên là minh bạch, tuy Tuy nhiên Thông Thiên Chu Tiên kiếm trận được xưng Hồng Hoang đệ nhất sát trận, không phải bốn tổ đều tới không thể phá, nhưng là tại chân tổ cảnh mà nói, cũng thực sự không phải là không thể phá, chỉ có điều có chút khó khăn mà thôi. Về phần đối với hiện tại Toa La mà nói, đã không thể dùng một người bình thường chân tổ cảnh đến đối đãi rồi, tuyệt đối là cùng đạo tổ Hồng Quân đồng dạng tồn tại cường hãn rồi. Ông tại mấy người thấp giọng nói chuyện với nhau cái này lập tức, khống chế lấy Chu Tiên kiếm trận Thông Thiên giờ phút này thần sắc nhưng lại đã trở nên cực kỳ ngưng trọng, cái chán lập lòe nhảy lên quang diễm chi lực càng là sáng ngời vô cùng, hiển nhiên cũng là đã đạt đến cực hạn, mà ở cái kia Chu Tiên kiếm trận bao phủ khu vực ở trong, tứ tướng ma quang lập lòe nhảy lên, Toa La hoàn toàn là không có vấn đề gì, hơn nữa mỗi một lần ra tay cũng là có thể lại để cho Thông Thiên khí tức trên thân một hồi bắt đầu khởi động. Chơi cũng chơi chán rồi, ta tiểu cho ngươi nhìn xem, cái này cái gọi là Hồng Hoang đệ nhất sát trận ở trước mặt ta cái gì cũng không phải, bất quá một gà đất chó kiểng. Chu Tiên kiếm trong trận, Toa La cũng là nhẹ giọng nói, tiếng nói ở trong tràn đầy một phần tự tin cùng nhu hòa, phảng phất đánh vỡ cái này Chu Tiên kiếm trận bất quá là đơn giản vô cùng sự tình. Nghe được Toa La lời mà nói, Thông Thiên trên mặt cũng là hiện ra một phần vô cùng vẻ giận dữ, bất quá nhưng lại cũng không có trả lời, cũng không phải hắn không muốn trả lời, mà là giờ phút này hắn đã đạt đến cực hạn, căn bản phân không xuất ra chút nào tâm tư đi trả lời. Vậy ngay tại Toa La thoại âm rơi xuống lập tức, một cổ cường hãn năng lượng chấn động trực tiếp theo Chu Tiên kiếm trận ở trong bộ phát ra, hướng về chấn thủ Chu Tiên kiếm trận bốn phía bốn chuôi kiếm trùng kích mà đi, tứ tướng ma quang càng là kịch liệt bắt đầu khởi động. Phúc! Tại Toa La mạnh mẽ như vậy đại công kích phía dưới, Thông Thiên cũng là rốt cục khống chế không nổi Chu Tiên kiếm trận một hồi vụ vụ, hiển nhiên cũng là đã đạt đến nghiền nát biên giới, Thông Thiên càng là phun ra một ngụm máu tươi. Chu Tiên kiếm trận dùng giết chủ trận, loạn nhân tâm trí, diệt nhân nguyên thần, phá thịt người thân, nhưng vấn đề là hiện tại Toa La, vô luận tại nào một khoản phía trên đều là áp đảo khống chế kiếm trận thượng thanh Thông Thiên. Luận nguyên thần, Toa La có được 19 phần hỗn độn mảnh vỡ, mà Thông Thiên mới đã luyện hóa được 2 phần, mà nói thân thể, càng là không thể so sánh nổi, đạt được 7 thành bản cổ máu huyết Toa La, thân thể cường độ chính là hoàn toàn xứng đáng Hồng Hoang đệ nhất. Tại khổng lồ như vậy trùng kích phía dưới, Thông Thiên cũng là thoáng cái là được nhận lấy Chu Tiên kiếm trận cắn trả, phải biết rằng Chu Tiên kiếm trận chính là một cái thập tử vô sinh kiếm trận, tuy nhiên uy lực cực lớn, nhưng phần này cắn trả chi lực lại là đồng dạng cường hãn. Xíu. Ugu, mà đang ở Thông Thiên sắp nhịn không được thời điểm, hai đạo thân ảnh cũng là trong giây lát từ phía sau gào thét mà ra, đồng thời hai đạo hùng hồn cường hãn năng lượng chấn động cũng là rõ ràng mà ra, đúng là Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy đồng thời xuất thủ. Lúc trước bản cổ thân vẫn nguyên thần một mạch hóa tam thanh, Thái Thanh, Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh ba người chính là cùng một cái nguyên thần biến thành, cho nên tại đạt được hai người trợ giúp về sau, Thông Thiên cũng là rốt cục tạm thời áp chế ngoại trừ Toa La thế công, bất quá tình thế như cũng là thập phần gian nan. Ha ha, cho rằng tam thanh toàn bộ bên trên thì có dùng sao, với ta mà nói, các ngươi cũng đều không gì hơn cái này. Chu Tiên kiếm trận ở trong, Toa La cảm nhận được hai cổ đồng nguyên năng lượng lập tức gia nhập, cũng là lớn tiếng cười nói. Giờ phút này gặp phải lấy Toa La cường đại công kích, Tam Thanh lúc này mới cảm nhận được vì cái gì tại ngắn ngủn lập tức, trưởng khống giả Hồng Hoang đệ nhất sát trận Thông Thiên cũng sẽ bị như thế trọng thương, thậm chí bị kiếm trận cắn trả, bởi vì này Toa La thực lực vậy mà đã cường đại đến như thế trình độ. Tuy nhiên bọn hắn sớm đã có chuẩn bị, nhưng là đem làm chính mình chính thức đi đối mặt thời điểm lại hoàn toàn là mặt khác một sự việc rồi. Chương 76, Thiên đạo thần khí, Thái cực đồ, ra. Tại đây phần áp lực cực lớn phía dưới, Thái Thanh lão tử ống tay háo vung lên, lập tức một chương bát quái đồ là được lập tức ở không trung trải ra mà khai, đúng là lão tử khống chế thiên đạo thần khí, Thái cực đồ. Tại Thái cực đồ trải ra mà khai đồng thời, cái kia hảo quang cũng là thoáng cái là được bao phủ tại Tam Thanh trên người, Tam Thanh trên người áp lực cũng là thoáng cái chợt giảm. Thái cực đồ không giống với Chu Tiên kiếm trận, thậm chí còn có thể nói là hai cái cực đoan. Chu Tiên kiếm trận chính là khai thiên phủ lưỡi búa biến thành, cho nên lực công kích kinh người. Mà Thái cực đồ thì là khai thiên phủ cán búa biến thành, nhưng lại để phòng ngự lực chứ danh, giờ phút này có Thái cực đồ gia nhập, ba trên thân người áp lực cũng là thoang cái chợt giảm không ít, rốt cục thư chỉ hoãn thở ra một hơi. Bàn cổ phiên, ra tại lao tử phóng xuất ra Thái cực đồ về sau, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng là không có chút nào trì hoãn, sau lưng một đạo quang mang lập lòe, bàn cổ phiên lập tức đằng nhảy ra. Thái cực đồ, bàn cổ phiên, Chu Tiên kiếm trận. Hồng Hoang ở trong chỉ vẹn vẹn có ba kiện thiên đạo thần khí giờ phút này rốt cục hoàn toàn hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Lão nhị, lão tam, một mạch hóa tam thanh, nguyên thần hợp nhất. Tại phóng xuất ra riêng phần mình thiên đạo thần khí về sau, Thái Thanh lão tử nhưng lại không có chút nào chần chờ, lập tức lớn tiếng hô, đồng thời chỗ mi tâm bổn nguyên chi lực cũng là một hồi nhảy lên chớp động. Nghe đến lao tử lời mà nói, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều là sững sờ, bất quá theo mặc dù là im lặng, đồng thời riêng phần mình bổn nguyên chi lực cũng là lập tức phóng thích, một cổ kỳ dị năng lượng tại Tam Thanh trên người xoay quanh bao phủ. Đây là nguyên thần hợp nhất. Tại sau lưng, cảm nhận được phần này chấn động, Trấn Nguyên Tử sắc mặt nhưng lại trong giây lát biến đổi, thấp giọng nói: "Trấn Nguyên Tử, cái gì là nguyên thần hợp nhất?" Dịch Thiên Thù nghe được Trấn Nguyên Tử lời mà nói, cũng là thấp giọng nói: "Tam Thanh vốn là nhất thể, chính là bản cổ nguyên thần biến thành, tuy nhiên hôm nay phân liệt thành đạo tổ Tam Thanh, nhưng là ba người nguyên thần lực lại là hoàn toàn có thể giao hòa hợp nhất, tựu giống với là Tam Thanh Thiên Phú, mà đạo tổ Tam Thanh cũng chính là nương tựa theo cái này một phần chỉ mới có đích năng lực, nguyên thần tương dung, thực lực tuyệt đối là có thể so với chân tổ cảnh." Trấn Nguyên Tử cũng là không có có giải thích quá nhiều, mà là thập phần ngắn gọn nói, mà nghe thế một điểm, Dịch Thiên Thù trong lòng cũng là dùng mình. Nguyên thần tương dung, bọn hắn 5 người cũng là có thể làm được, bất quá kiếm đạo ngũ linh hoàn toàn là vì thuộc tính quan hệ cho nên có thể nguyên thần tương dung, nhưng lại không thể nào làm được nguyên thần hợp nhất, dù sao 5 người đều là độc lập thân thể, nhưng là cái này đối với Tam Thanh mà nói lại căn bản không phải vấn đề, dù sao 3 người nguyên thần theo bản chất mà nói đều là bản cổ nguyên thần biến thành, hoàn toàn có thể làm được nguyên thần hợp nhất. Siêu. Siêu. Tại Trấn Nguyên Tử giải thích vừa mới hạ xuống xong, Tam Thanh nguyên thần lực nhưng lại chấn động mà ra, trong khoảnh khắc là được giao hòa lại với nhau, một cổ có thể so với chân tổ cảnh cường hãn năng lượng chấn động cùng ý chí uy năng cũng là phóng xạ mà ra. Diệt. Theo 3 người lên tiếng quát khẽ, có thể so với chân tổ cảnh cái kia cường đại ý chí uy năng trực tiếp là được hướng về Chu Tiên kiếm trận ở trong toa la trùng kích mà đi, tại đây phần còn sót lại năng lượng chấn động phía dưới, toàn bộ không gian lập tức sụp đổ. Hừ, ánh sáng đom đóm. Cảm nhận được hướng về chính mình trùng kích mà đến cái kia phần mênh mông ý chí uy năng, toa la như cũng là cực kỳ khinh thường, nguyên thần hợp nhất, đáng tiếc các ngươi cũng không phải chân tránh chân tổ cảnh. Ngay tại lúc này bất quá đối mặt toa la miệng ai, Tam Thanh lại là căn bản không thèm để ý, ngược lại một cổ càng thêm nồng đậm khí tức cũng là theo ba trên thân người bay lên, ba người chỗ mi tâm vốn là lập lòe nguyên thần bổn nguyên cũng là đằng nhảy ra, tại trong hư không chậm rãi dần dần dung hợp làm một thể. Đồng thời một đạo hư ảnh cũng là tại đây phần dung hợp bên trong chậm rãi hiện hiện mà ra. Thiên đạo diễn biến, thần khí tương dung. Siêu. Siêu. Tại đây ngắn ngủi khoảnh khắc, tại toa la thân ảnh vừa vặn bị cái kia cường đại đích ý chí uy năng chỗ trùng kích thời điểm, theo Tam Thanh thoại âm rơi xuống, ba đạo quang mang cũng là tại trong chốc lát là được đằng nhảy ra, trực tiếp tại giữa không trung phía trên dung hợp làm một thể. Thiên đạo thần khí, Thái Cực Đồ, Bản Cổ Phiên, Chu Tiên kiếm trận. Riêng phần mình tại hào quang vặn vẹo bên trong chậm rãi tương dung, lập tức lại chính là hoàn toàn cùng làm một thể, tạo thành một thanh có chút hư ảo búa. Tại đây búa dưới đầu, một cổ vô cùng cuồng bạo viễn cổ hồng hoang khí tức cũng là buộc phát ra, trực tiếp hướng về bốn phía trùng kích mà mở. Khai Thiên Phủ. Chứng kiến cái này hơi có vẻ hư ảo búa, ở đây tất cả mọi người lập tức đều trong chốc lát phản ánh đi qua, mang theo phần không thể tin ánh mắt. Cái này trôi búa đúng là lúc trước bản cổ đại thần thủ trong Khai Thiên chỗ cầm búa, Khai Thiên Phủ. Xíu. Mà ở cái này Khai Thiên Phủ thành hình ngay mắt, cũng là phảng phất nhận được cái gì tác động, lập tức biến thành một đạo cầu vồng hướng về kia hư ảo thân ảnh mà ra, trực tiếp đã rơi vào đạo này hư ảo thân ảnh trong tay, theo cả hai kết hợp, một cổ khôn cùng ngập trời khí thế cũng là dâng lên mà ra, tại cổ hơi thở này phía dưới, mặc dù ở đây đều là tổ cảnh tồn tại, nhưng lại như trước đều không hẹn mà cùng hướng lui về phía sau lại vài bước, trên mặt tràn đầy một phần vẻ kinh hãi. Bản cổ nguyên thần, Khai Thiên Phủ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem đạo kia cầm trong tay Khai Thiên Phủ cực lớn hư ảo bóng người, cũng là thấp giọng nói, hắn cũng là tại trong tràng một người duy nhất chưa từng lui về phía sau nửa bước người. Chính như Dịch Thiên Tinh nói, đạo này hư ảo thân ảnh đúng là bản cổ, về phần trong tay hắn dĩ nhiên là Khai Thiên Phủ. Đạo tổ Tam Thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành, hôm nay nguyên thần tương dung, dĩ nhiên là có thể gọi ra bản cổ nguyên thần ánh tượng chi lực, mà về phần bản cổ ánh tượng trong tay Khai Thiên Phủ. Tự nhiên là vốn là Tam Đại Thiên Đạo Thần Khí chỗ diễn biến, dù sao Tam Đại Thần Khí vốn là Khai Thiên Phủ tất cả bộ phận chỗ thành. Tam Thanh thật đúng là quyết đoán, vậy mà không có chút nào chần chờ, cái này cực lớn thanh thế, chỉ sợ coi như là bọn hắn cũng gắn bó không được bao lâu à. Sau lưng, Mục Minh nhìn xem cái kia bản cổ ánh tượng cùng Khai Thiên Phủ, cũng là thấp giọng nói. Không hề nghi ngờ, tuy nhiên gần kể chỉ là ánh tượng chi lực, nhưng dù sao cũng là bản cổ ánh tượng. Phần này cực lớn áp bách chi lực cùng khủng bố lực lượng cũng là lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm đều là cảm nhận được một hồi áp lực cực lớn, mà trực tiếp gặp phải phần này áp lực toa la, giờ phút này trên mặt cũng là rốt cục thu liễm nổi lên toàn bộ thần sắc, trở nên vô cùng ngưng trọng, sau lưng tứ tướng ma quang cũng là không ngừng nhảy lên, bên ngoài thân một cổ cường hãn khí tức. bắt đầu khởi động dâng lên. Tốt một cái đạo tổ tam thanh, lại có thể gọi ra bản cổ ánh tượng, tốt, chỉ bằng điểm này, các ngươi đúng quy cách rồi. Toa La nhìn xem cái kia bản cổ ánh tượng, cũng là thấp giọng nói, bất quá đừng tưởng rằng chỉ bằng điểm này có thể áp chế ta. Ngay cả là bản cổ tái sinh, cũng không cách nào không biết làm sao ta, huống chi là một đạo ánh tượng chi lực. Đang nói chuyện đồng thời, một cổ cường hãn bạo ngược năng lượng cũng là theo Toa La trong cơ thể bắt đầu khởi động mà ra, trực tiếp hướng về tam thanh mà ra. Chạm. Cùng lúc đó, tam thanh cái kia trọng điệp thanh âm cũng là từ nơi này bản cổ ánh tượng trong miệng bộc phát ra, lập tức trong tay khai thiên phủ cũng là xẹt qua một đạo đường vòng cung, trực tiếp hướng về Toa La chạm kích mà xuống. Chương 77, kinh thiên va chạm. Chạm. Như là tam trọng điệp âm giống như, theo cái kia bản cổ ánh tượng quát khẽ một tiếng, trong tay khai thiên phủ lập tức tại giữa không trung phía trên xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, trực tiếp hướng về phía trước Toa La chạm kích mà xuống. Tại đây một đũa phía dưới, toàn bộ không gian lập tức vù vù rung động triệt, nhưng không có chút nào nghiền nát, thậm chí còn lưỡi búa phía trên đều là không có chút nào tia sáng chói mắt lập lòe, có chỉ là một phần vô cùng trầm trọng áp lực cùng gào thét lăng lệ ác liệt tiếng gió. Khai thiên. Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái kia một búa, trong mắt cũng là hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt, thấp giọng nói, bởi vì này một búa cùng hắn lúc trước chút ngộ cái kia khai thiên chi giống như ở bên trong, bản cổ chạm kích mà ra cuối cùng một búa hoàn toàn giống như lúc. Mà ngay cả quỹ tích cùng đường cong đều là không có chút nào khác nhau. Hoàn mỹ nhất không sức mẻ một búa. Tứ tướng ma quang, thôn thiên phệ địa. Coi như là ở một bên tất cả mọi người là cảm nhận được cái kia phần vô cùng cực lớn uy áp, lại càng không cần phải nói trực diện phần này cực lớn áp bách chi lực Toa La. Giờ phút này tại Toa La lớn tiếng gào thét phía dưới, sau lưng tứ tướng ma quang cũng là phảng phất biến thành bốn đạo nộ long, trực tiếp bước lên, tại đây bốn phần hào quang luật động phía dưới. Toàn bộ không gian lập tức biến thành một cái không đáy thôn phệ ma động, bất luận cái gì vật chất đều là chưa từng đào thoát, thoáng cái là được bị liên lụy trong đó. Ở sau lưng tứ tướng ma quang chớp động đồng thời, Toa La bên ngoài thần cũng là buộc phát ra một cổ hùng hồn lực lượng, thật giống như phảng phất cái này không gian đều là dung nạp không giới cường đại như thế tồn tại. Quanh trong khoảnh khắc, bay lên tứ tướng ma quang cùng cái kia hung hãn vô cùng bản cổ khai thiên một đũa trực tiếp va chạm lại với nhau, lập tức thời gian cùng không gian phảng phất đều là tại thời khắc này đình trệ. Hư không dừng lại. Ken két tại đây một lát thiên tĩnh về sau, theo sát lấy vang lên là được cái kia vô cùng mãnh liệt bành trướng năng lượng bắt đầu khởi động thanh âm, cái kia giật tán mà ra cường đại năng lượng trực tiếp liền đem phía dưới vốn là bình tĩnh như nước minh kính hồ lập tức sôi trào, trong khoảnh khắc là được biến thành trong thiên địa hơi nước, một cái to như vậy minh kính hồ từ nay về sau đã trở thành lịch sử, lưu lại chỉ có thể là một cái gương sáng thung lũng rồi. Chứng kiến phía dưới minh kính hồ vậy mà tại đây trong khoảnh khắc là được tiêu tán, biến thành khô nước mà mở đích thổ địa, tất cả mọi người thần sắc nhưng lại không có quá biến hóa lớn, dù sao đạt tới tổ cảnh, khai sơn phá thạch đều không nói chơi, lại càng không cần phải nói chỉ là lại để cho một cái hồ nước nhỏ bị diệt. Phanh tại đây phần kịch liệt chấn động năng lượng bên trong, tam thanh sau lưng vốn là ngưng kết cái kia phần bản cổ ánh tượng cũng là trong khoảnh khắc vỡ vụn mà khai, cái kia trong tay khai thiên phủ cũng là lần nữa biến thành ba kiện thiên đạo thần khí, riêng phần mình về tới chủ nhân mi tâm. Đồng thời, tam thanh cũng là riêng phần mình phun ra một ngụm máu, quanh thân khí tức trong chốc lát ủy ngừng tạm đến, tuy nhiên triệu hồi ra bản cổ ánh tượng chi lực đích thật là cường đại vô cùng, vốn lấy tam thanh năng lực cũng nhiều lắm là chỉ có thể đủ chèo chống một chiêu mà thôi, đây đã là cực hạn của bọn hắn rồi. Ha ha, bản cổ ánh tượng, không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. Mà ở phần này kịch liệt năng lượng bạo động trung tâm, Toa La điên cuồng thanh âm cũng là như trước vang vọng, đồng thời tứ tướng ma quang chi lực cũng là theo phía sau hắn đằng nhảy ra. Lúc này Toa La, toàn thân quần áo đã hoàn toàn nghiền nát, lộ ra cái kia vô cùng cường tráng to lớn thân thể, trên thân thể cũng là có không ít miệng vết thương, bất quá nhưng lại không một chỗ vết thương chí mệnh, nhưng lại tại chậm rãi vặn vẹo khép lại, cái kia cổ cuồng bạo khí tức cũng là không chút nào từng suy yếu, khỏe miệng càng là có thêm phần chảy xuôi mà ở dưới vết máu, bất quá so với việc tam thanh mà nói, Toa La thương thế trên người cơ hồ có thể không cần tính. Hai tướng va chạm phía dưới, cao thấp lực phán, Toa La có thể nói là toàn thắng. Đồng thời chứng kiến tam thanh cái kia vẻ vải khí tức, cho nên càng là một tiếng cười to, trong tay hào quang vung lên, một đạo cường hãn năng lượng trực tiếp oanh kích mà ra, hướng về tam thanh chỗ công kích mà đi. Nếu như bị cái này đạo năng lượng đánh trúng, ngay cả là không vẫn lạc, ít nhất cũng là muốn trọng thương. Phá! Ở này phần năng lượng sắp đánh trúng tam thanh thời điểm, một đạo lăng lệ ác liệt vô song kiếm quang trực tiếp gào thét mà ra, trong khoảnh khắc liền đem cái này tứ tướng ma quang trực tiếp đánh nát. Kiếm tổ dịch thiên tinh. Chứng kiến đạo này kiếm quang, Toa La tự nhiên là biết được ai xuất thủ, dù sao hồng hoang ở trong có thể buộc phát ra cường đại như thế kiếm quang cũng chỉ có kiếm tổ Dịch Thiên Tinh một người. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh từ trong đám người đi ra, trong tay vô cực kiếm cũng hơi hơi chiến minh, mỗi đi một bước, khí tức trên thân là được bước lên mà hắn, đem làm tới gần Toa La chưa đủ 100 mét chỗ thời điểm, hắn khí tức trên thân vậy mà không chút nào kém cỏi hơn Toa La. Tứ đệ thực lực lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi? Cảm nhận được theo Dịch Thiên Tinh trên người giật tán mà ra phần này cường đại khí tức bắt đầu khởi động, Thủy Linh Liễu Nguyên Lâm cũng là cực kỳ khiếp sợ nói. Tại đây nhiều hơn 200 năm trong thời gian, Dịch Thiên Tinh cơ hồ chưa từng có ra tay qua, cho nên dung túng là bọn họ đều là không biết được Dịch Thiên Tinh thực lực đã đạt đến như thế nào một loại trình độ. Hôm nay cảm nhận được phần này không chút nào kém cỏi hơn Toa La cường đại khí tức chấn động, lập tức chấn động. Cảm nhận được giờ phút này theo Dịch Thiên Tinh trên người chấn động mà ra phần này kịch liệt năng lượng chấn động, không chỉ là Liễu Nguyên Lâm, tất cả mọi người là chấn động, bởi vì bọn họ bên trong đích rất nhiều người đối với Dịch Thiên Tinh ấn tượng như cũ là dừng lại tại lúc trước theo Hồng Mông Chi Địa trở về, chém giết cắt tắp chính là cái kia cấp độ, khi bọn hắn xem ra, đạt tới Dịch Thiên Tinh cái này cấp độ, muốn tại có chỗ đột phá cực kỳ khó khăn, ngay cả là có chỗ tinh tiến, cũng là cực kỳ có hạn. Căn bản chưa từng nghĩ cho tới bây giờ Dịch Thiên Tinh vậy mà đã là đạt đến như thế trình độ, không chút nào kém hơn hôm nay thực lực bạo tăng ma tổ Toa La. Kỳ thật, lấy lực làm đạo thần kỳ chỗ, ngoại trừ Dịch Thiên Tinh bên ngoài không có người biết được. Lấy lực làm đạo, mấu chốt nhất là được khám phá đạo này con đường tu luyện như trước cuối cùng cái kia phần thiên đạo thần phạt, mà ở cái này ở giữa, tu luyện giả thực lực hội dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng lên. Tại thái cổ thời đại, những tu luyện kia người sở dĩ rất nhiều tại lấy lực làm đạo chi đồ bên trên vẫn lạc, rất lớn một phần là bởi vì tâm tình tu luyện xong toàn bộ theo không kịp cái kia điên cuồng bạo trướng thực lực, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà vong, mà điểm này đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, lại là căn bản không có vấn đề gì, dù sao Dịch Thiên Tinh tâm cảnh sớm đã đạt đến một loại thập phần bình thản cấp độ, mu. Ốn ảnh hưởng đến Dịch Thiên Tinh tâm cảnh, hiển nhiên là rất không có khả năng. Toa La, ngươi không muốn thật sự cho rằng, hồng hoang ở trong ngươi tiểu là vô địch tồn tại. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn Toa La, cũng là thản nhiên nói, theo lượng trên thân người bộc phát ra phần này khí tức cũng là không ngừng mà lan tràn chấn động, lẫn nhau chống lại, ai cũng chưa từng áp chế qua ai. Kiếm tổ Dịch Thiên Tinh, hắc hắc, ngươi quả nhiên thâm tàng bất lộ. Cảm nhận được theo Dịch Thiên Tinh thể nội bắt đầu khởi động mà ra năng lượng chấn động, hiển nhiên Toa La cũng là sửng sờ, theo mặc dù là đem năng lượng thu liễm tại quanh thân, hai con ngươi đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, bất quá thực lực của ngươi càng cường. Cự ly này cuối cùng thiên đạo thần phạt cũng là càng gần a, hắc hắc, theo thái cổ thời đại đến nay bắt đầu từ không có người vượt qua, còn hy vọng ngươi vận khí không tệ. Chương 78, kiếm ma song tổ. Đối mặt Toa La, Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh, trong tay vô cực kiếm càng là nhiều tiếng vù vù, tại này cổ chấn động âm minh bên trong, một cổ năng lượng cường đại cũng là phóng xạ mà ra, một chút xâm nhập Toa La quanh thân trong phạm vi, mà ngay cả không gian đều là tùy theo cộng minh. Hôm nay Dịch Thiên Tinh tuy nhiên không phải tổ cảnh, nhưng là lấy lực làm đạo chỗ cường đại không chút nào kém cỏi hơn chân tổ cảnh, thậm chí còn hơn lúc trước. Ba tổ tranh phong. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cùng Toa La tiểu như vậy đối mặt mà đứng, Trấn Nguyên Tử cũng là nhẹ giọng thở dài, trong tiếng nói có phần này vô cùng phức tạp thần sắc. Đạo tổ Hồng Quân, theo Hồng Hoang sinh ra đời đến nay liền được công nhận đệ nhất nhân, một mình luyện hóa 42 phần hỗn độn mảnh vỡ, chấp trưởng biểu tượng thiên đạo tạo hóa ngọc điệp. Ma tổ Toa La, ẩn nhẫn nhu tâm, hôm nay độc đắc 19 phần hỗn độn mảnh vỡ. Kế thừa bảy thành bản cổ máu huyết, nội ngoại kiêm tu, đồng dạng vô cùng cường đại. Kiếm tổ Dịch Thiên Tinh, cách khác lối tắt, đạp vào lấy lực làm đạo chi đồ, hồng hoang công kích thứ nhất, thực lực hoàn toàn không thể lẽ thường nhìn tới. Hồng hoang ba tổ, mỗi người đều là kinh diễm tuyệt luân thế hệ, so về trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi bốn tổ tranh phong, càng thêm không thể dự đoán, hơn nữa ba người thực lực cũng là không tương sàn sàn nhau, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Toa La, dùng ta và ngươi hôm nay cảnh giới. Ngươi cho rằng những này mưu tâm chi thuật hữu dụng sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Toa La, cũng là chậm rãi nói. Vừa rồi Toa La cái kia tịch lời nói đơn giản là hướng lại để cho Dịch Thiên Tinh tâm cảnh sinh ra gợn sóng, bất quá cũng đúng như Dịch Thiên Tinh mà nói, đạt tới bọn hắn hôm nay cảnh giới, đã không phải là mỗi tiếng nói cử động là được dung chuyển tâm tình rồi, có thể nói là trời sập cũng không sợ hãi. Ha ha, nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Toa La cũng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ giọng cười cười. Kỳ thật, toàn bộ hồng hoang chính thức có thể làm cho ta xem bên trên mắt, trước kia chỉ có một nửa, một cái hiên viên, hồng quân tính toán nửa cái, chẳng qua hiện nay xem ra muốn tại tăng thêm ngươi rồi. Ta đây chẳng phải là có lẽ cảm thấy rất vinh hạnh. Dịch Thiên Tinh nghe được Toa La lời mà nói, cũng là cười nhạt một tiếng, đồng thời trong tay vô cực kiếm một cái xoay tròn, lập tức trở tay quay thân. ngươi không có trải qua thái cổ thời đại, đây mới thực sự là cường giả đầy đất bò, vạn vật như số cầu. Toa La nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, trong mắt tựa hồ cũng là có một phần nhớ lại chi sắc bản cổ khai hỗn độn, lập hồng hoang, vô số thiên đạo công đức thành tựu bao nhiêu tiên thiên thần đê, mà chúng ta nhân loại bất quá là bèo bọt nhất tồn tại. Tiên thiên thần đê trời sinh vô cùng cường đại, hô phong gọi hô, không gì làm không được, mà chúng ta nhân loại chỉ có thể đủ khi bọn hắn dưới chân kéo dài hơi tàn, dùng cầu mạng sống. Tiên thiên thần đê bên trong, Hồng Quân dùng thân hợp đạo, thành tựu vô thượng thần thông, lập đạo tổ nhất mạch, trưởng thiên đạo vận chuyển, điểm này, ta Toa La không thể không phục, bất quá trong đó cũng không có ly khai Hồng Quân tiên thiên thần đê cường đại nội tình, cho nên ta chỉ phục hắn nửa cái. Trong nhân loại, lúc trước bao nhiêu cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng trong đó chói mắt nhất không thể nghi ngờ tiểu là Hiên Viên. Dùng một người phàm tục chi thân, dùng thiên phạt chi lực cho mình dùng, tích kiếm tổ nhất mạch, lực công kích có 102 hồng hoang, gần kề phần này khí độ cùng gắn phách, ta Toa La phục hắn. Mà hôm nay, ngoại trừ hai người này bên ngoài, ta không thể không tại tăng thêm người Dịch Thiên Tinh. Ma tổ quả nhiên tâm cao khí ngạo. Dịch Thiên Tinh nghe được Toa La lời mà nói, cũng là nhẹ giọng cười cười, thế nhân đều đã cho ta kiếm tổ nhất mạch cuồng ngạo vô song. Nhưng tựa hồ ma tổ nhưng lại không chút nào lại để cho. Hừ, thế nhân ánh mắt, gì đủ treo quá thay. Toa La cũng là khinh thường nói, tại thái cổ thời điểm, ta là được lập nhiều đại nguyện, cuộc đời này không trèo lên thiên đạo chí tôn, uổng tới đây hồng hoang đi một lần. Ta muốn cho lấy muôn dân trăm họ đều tại dưới chân của ta thần phục run rẩy, ngay cả là thiên đạo đều thì không cách nào trói buộc ta. Đáng tiếc, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nghe được Toa La lời mà nói, Dịch Thiên Tinh không nói gì thêm. Sau lưng vô cực kiếm có chút run lên, tay trái nhẹ nhàng phật qua thân kiếm, vốn là ảm đạm trên thân kiếm lập tức hào quang lập lòe. Như vậy chẳng phải là rất tốt, nếu như nhẹ nhõm đi qua, cái kia cũng chưa chắc quá tịch mịch rồi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Toa La cũng là cười lạnh nói. Nhiều lời vô ích, ta sẽ tới thử xem ngươi Dịch Thiên Tinh lấy lực làm đạo chi lộ đến tột cùng đi tới một bước kia. Ông theo Toa La thoại âm rơi xuống, cả người thân ảnh chớp động, lập tức trên bầu trời phảng phất biến thành đầy trời thân ảnh. Trực tiếp bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng về Dịch Thiên Tinh trùng kích mà đến, cái kia tứ tướng ma quang cũng là biến thành đạo đạo nộ long gào thét, xoay quanh lấy hướng về Dịch Thiên Tinh mà đến. Tất cả đều hư ảo. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia nhích lại gần mình từng màn, cũng là thản nhiên nói, đồng thời trong tay vô cực kiếm một hồi nhảy lên, lập tức một kiếm là được hướng về phía trước phách chạm mà ra. Tại một kiếm này phía dưới, hết thảy tất cả đều là nhao nhao nghiền nát, bị cái này lợi hại vô cùng lực lượng trực tiếp nghiền áp nát bấy. Tại vô cực kiếm cái này sắc bén vô cùng hào quang phía dưới, không một mà khi, Toa La cái kia ngàn vạn thân ảnh lập tức cũng là lên tiếng vỡ vụn. Trực tiếp, đơn giản, cường đại. Cái này là lấy lực làm đạo chỗ truy cầu, tất cả chư pháp tại lực lượng tuyệt đối trước mặt bất quá đều là ngâm ảnh mà thôi. Xíu. Tại một kiếm này về sau, Dịch Thiên Tinh lại là một kiếm kích động đâm ra. Tại thường nhân xem ra, Dịch Thiên Tinh một kiếm này vô cùng đơn giản. Thậm chí mà ngay cả vừa mới học kiếm chi nhân cũng là có thể đâm ra, nhưng là ở đây nhưng lại không có một cái nào thường nhân, bọn họ đều là có thể nhìn ra, tại đây vô cùng đơn giản một kiếm bên trong, Dịch Thiên Tinh sớm đã liền đem sở hữu tất cả kiếm quyết đều là dung hội trong đó, một kiếm ra, vạn kiếm minh. Lực lượng cùng kỹ xảo hoàn mỹ kết hợp A. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh xuất kiếm, Thái Thanh lão tử cũng là thấp giọng nói. Ha ha, không tệ, quả nhiên lợi hại. Toa La cảm nhận được Dịch Thiên Tinh cái này cường đại công kích, cũng là lớn tiếng hô quát, đồng thời sau lưng tứ tướng ma quang cũng là không ngừng lập lòe nhảy lên, đem Dịch Thiên Tinh công kích hoàn toàn quấn quanh chắc chắn, sinh sinh là được luyện hóa. Toa La tứ tướng ma quang không hổ là tuyệt học của hắn, có thể công có thể thủ, vô cùng sắc bén, hơn nữa bốn dung hợp, hiện ra phần này lực lượng cường đại ngay cả là Dịch Thiên Tinh cũng là không dám chút nào khinh thường. Siêu, siêu. Tại Toa La trong tiếng cười, Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm cũng là không ngừng vụ vụ, từng đạo kiếm quang không ngừng mà lập lòe bay vọt, tuy nhiên vô cùng đơn giản, nhưng này phần lực lượng nhưng lại để cho tất cả mọi người là vô cùng động dung, có thể tại không ảnh hưởng không gian dưới tình huống, đem lực công kích hoán lại đến như thế cực hạn, phần này thủ đoạn ngay cả là tổ cảnh trong cũng là không người có thể làm được, hoặc là nói hôm nay chỉ có ba tổ có thể làm được điểm. Này, trước khi những người còn lại công kích, có thể bao nhiêu đều sẽ là giật tán. Làm cho không gian nghiền nát, tình huống như vậy phía dưới thì không cách nào đem lực công kích phóng thích đến mức tận cùng, mà hôm nay Dịch Thiên Tinh đối với lực lượng phần này khống chế nhưng lại hoàn mỹ vô khuyết đem điểm này diễn biến mà ra, tại công kích của hắn phía dưới, sở hữu tất cả năng lượng đều là vô cùng cô đọng hội tụ tại một kiếm này ở trong. Mặc dù chỉ là một kiếm, nhưng ở trên kỹ xảo mà nói nhưng lại như là cùng thiên kiếm, vạn kiếm, hơn nữa tại năng lượng phía trên, càng là không có chút nào lãng phí, cái này là hôm nay Dịch Thiên Tinh chỗ đạt tới cảnh giới, một loại trước khi chỉ có tưởng tượng, nhưng cũng chỉ có đến gần vô hạn cấp độ. Chương 79, loại thứ 3 dị linh căn. Trên bầu trời, năng lượng cường đại không ngừng mà bạo động, Dịch Thiên Tinh cùng Toa La công kích không ngừng mà lẫn nhau giao thoa, dung chuyển khí tức cũng là lại để cho tất cả mọi người là cảm nhận được một loại hoảng sợ cùng ngưng trọng, ngay cả là phía sau hai người cái kia một đoàn hư tổ cảnh đều là không ngoại lệ, bởi vì hai người đủ khả năng đạt tới trình độ đã là hoàn toàn đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Dịch Thiên Tinh cái kia cường đại công kích, ngay cả là đã nhận được 7 thành bản cổ máu huyết Toa La đều là không dám dùng thân thể ngạnh kháng, dù sao hắn còn không có hoàn toàn luyện hóa phần này máu huyết, bất quá đồng dạng, Toa La tứ tướng ma quang quỷ dị đồng dạng cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy vô cùng khó chịu, cái loại này vô cùng bất nhập, ngay cả là hôm nay Dịch Thiên Tinh đều là không thể đơn giản phá vỡ. Giữa hai người chiến đấu hoàn toàn có thể nói là thế lực ngang nhau, một cái thắng tại trực tiếp quyết đoán, ngang nhiên vô song, một cái thắng tại quỷ dị không ai biện, dấu vết không lưu. Không ngớt sau lưng hư tổ cảnh, ngay cả là tại hồng hoang ở trong, tất cả mọi người cũng đều là vô cùng chú ý trận này chiến đấu. Bọn hắn minh bạch, Toa La dã tâm vô cùng khổng lồ, một khi lại để cho hắn chính thức luyện hóa trong cơ thể máu huyết cùng hỗn độn mảnh vỡ, như vậy hồng hoang ở trong chỉ sợ là được muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Hôm nay bọn hắn chỗ mong đợi là được chỉ có kiếm tổ Dịch Thiên Tinh cùng đạo tổ Hồng Quân hai người, bất quá đạo tổ Hồng Quân hạ lạc, hạ xuống không rõ. Hôm nay chính thức có thể cùng con toy roi chiến là được chỉ còn lại có kiếm tổ Dịch Thiên Tinh. Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm biến thành cầu vồng sắc bén vô cùng, không có chút nào chần chờ, một kiếm kiếm không ngừng vung vậy mà ra, tại đây giống như trong công kích, lưỡng người khí thế trên người cũng là không ngừng mà va chạm giao hòa. Ha ha, tốt, tốt Toa La cảm nhận được trong cơ thể cái kia sôi trào máu tươi, cũng là không ngừng lớn tiếng gào thét, đồng thời một cổ cường hãn khí tức cũng là một chút theo trong cơ thể bay lên. Dĩ nhiên là mượn Dịch Thiên Tinh cái kia phần áp lực thật lớn tại luyện hóa trong cơ thể bản cổ máu huyết. Gần kề chỉ là phần này gan phách liền để cho sau lưng mấy người đều là thầm than, Toa La có thể làm cho tới bây giờ một bước này, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hừ, Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được Toa La mục đích, bất quá trong tay vô cực kiếm nhưng lại không chút nào từng dừng lại, như cũng là không ngừng mà một kiếm kiếm đâm kích mà ra, mỗi một kiếm phảng phất đều là quán chú toàn thân lực lượng. Quanh thân khí tức chấn động đồng dạng là chưa từng chút nào cắt giảm. Thế lực ngang nhau, hoàn toàn là thế lực ngang nhau a. Thấy như vậy một màn, sau lưng mấy người cũng là ám thầm thở dài nói, nhất là kiếm đạo ngũ linh, mỗi người khí tức trên thân đều hơi hơi nhảy lên, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng Dịch Thiên Tinh, mặc dù bọn hắn biết rõ, công kích của bọn hắn đối với Toa La mà nói, không có chút nào tính nguy hiểm đáng nói. Quanh tại một lần kịch liệt va chạm bên trong, Dịch Thiên Tinh cùng Toa La thân ảnh cũng là gặp thoáng qua. Đồng thời lưỡng người khí tức trên thân cũng là cao thấp phập phồng, hiển nhiên đều là tiêu hao thật lớn, bất quá trên người chiến ý nhưng lại càng thêm bành trướng kinh người. Lấy lực làm đạo, quả nhiên lợi hại. Toa La nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là bình phục thoáng một phát tâm tình, lập tức thấp giọng nói, luận thuần túy lực lượng, của ta xác thực không bằng ngươi. Ngươi tứ tướng ma quang cũng là không kém, ít nhất hiện tại ta đây phá không được. Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng thản nhiên nói, đồng thời vô cực trên thân kiếm, quang mang nhàn nhạt nhảy lên. Dịch Thiên Tinh, một trận chiến này, chúng ta tạm thời đặt hạ như thế nào? Toa La nhìn xem Dịch Thiên Tinh, đồng nhiên nhưng lại thấp giọng nói. Ta và ngươi đều là chưa từng đạt tới đỉnh phong, như thế một trận chiến chẳng phải không có chút ý nghĩa nào. Các loại, đợi một ngày kia, ta và ngươi chính thức đặt chân đỉnh phong, hồng hoàng chi đỉnh, ta và ngươi thống khoái một trận chiến, như thế nào? Tốt. Nghe được Toa La lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là không có có do dự chút nào, trực tiếp là được tiếp được. Hai người đều là tu luyện giả, tự nhiên là minh bạch, hiện tại hai người đều là tại sàn sàn nhau tầm đó, tại giao chiến xuống dưới, nhiều lắm là thì ra là lưỡng bại câu thương, không có chút ý nghĩa nào, hơi trọng yếu hơn chính là, hai người đều là chưa từng đạt tới nhất đỉnh phong. Tại Dịch Thiên Tinh sau lưng, nghe được Dịch Thiên Tinh không chút do dự là được nhận lời mà xuống, Thái Thanh lão tử ánh mắt lại hơi hơi ngưng tụ, bất quá nhưng lại không nói gì thêm. Kỳ thật, giữa hai người hôm nay chênh lệch cực kỳ có hạn, nhưng là tương lai chi lộ. Dịch Thiên Tinh nhưng lại nếu so với Toa La nguy hiểm hơn nhiều, dù sao chờ đợi Dịch Thiên Tinh còn có một hồi thiên đạo thần phạt, mà Toa La làm bất quá là luyện hóa trong cơ thể máu huyết cùng hỗn độn mảnh vỡ, bất quá Dịch Thiên Tinh như là đã nhận lời xuống dưới, vậy lao tử cũng là không có ở nói thêm cái gì. Dịch Thiên Tinh, ta nghe nói, ngươi gần đây giống như đang tìm một vật. Nhưng vào lúc này, Toa La nhưng lại bỗng nhiên nhìn về phía Dịch Thiên Tinh, khoe miệng hiện ra một phần nụ cười thản nhiên. Nghe được Toa La lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi nhíu mày, hắn không rõ giờ phút này Toa La đề cập lúc này là vì cái gì, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng không có phủ nhận cái gì, nhẹ gật đầu. Thiên Thiên dị linh căn. Toa La chứng kiến Dịch Thiên Tinh gật đầu, khóe miệng dáng tươi cười độ cong trở nên càng thêm dơ lên, đồng thời trong tay hào quang lóe lên, một cổ quang mang nhàn nhạt cũng là theo hắn trong lòng bàn tay hiện hiện mà ra, tại đây đoàn hào quang chung quanh bị một phần thiên đạo chi lực bao khỏa. Đây là cảm nhận được phần này chấn động, Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là ngưng tụ, đồng thời trong nội tâm lập tức phảng phất hiểu rõ cái gì, ánh mắt tí tí chằm chằm vào cái kia phần hào quang. Tại đây phần hào quang bên trong, một cây nho nhỏ cây giống cũng là nhược ảnh nhược hiện, cái kia vô cùng quen thuộc năng lượng chấn động bên trong, Dịch Thiên Tinh lập tức xác định, đây là Tiên Thiên Dị Linh Căn. Tiên Thiên Dị Linh Căn, Hoàng Trong Lý. Toa La nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói, mà nghe nói như thế, Dịch Thiên Tinh nguyên thần lập tức một hồi cổ đãng, trong ánh mắt vốn là bình tĩnh hào quang cũng là lập tức phát ra một hồi sáng ngời hào quang. Hoàng Trong Lý. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, nguyên lai cái này loại thứ ba dị linh căn vậy mà tại trong tay của ngươi. Thương Nguyệt có lẽ là trước khi là được đã nói với Dịch Thiên Tinh, hắn chút nào cảm thụ không đến đến lượng bên ngoài hai chủng dị linh căn hạ lạc, hạ xuống, đây chỉ có lưỡng loại khả năng, loại thứ nhất là được cái này dị linh căn đã biến mất tại hồng hoang ở trong, mà loại thứ hai liền là vì cái này dị linh căn đã bị người dùng thiên đạo chi lực phong ấn, như vậy mới có thể làm cho Thương Nguyệt căn bản không cách nào phỏng đoán ra cái này dị linh căn hạ lạc, hạ xuống. Thiên Y A. Không nghĩ tới cái này ba loại dị linh căn vậy mà tại Toa La trong tay. Trấn Nguyên Tử chứng kiến Toa La trong tay cái này Hoàng Trong Lý, trong nội tâm lập tức một hồi cảm khái, lập tức ánh mắt lập tức đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Nhìn xem Toa La trong tay Hoàng Trong Lý, Dịch Thiên Tinh cũng là bình phục thoáng một phát trong nội tâm chấn động tâm cảnh, lập tức ánh mắt cũng là đã rơi vào chỗ ruột chỉ trên người. Toa La, cái này Hoàng Trong Lý ta tình thế bắt buộc, ngươi đến tuột cùng phải như thế nào, không ngại khai ra điều kiện của ngươi a? Ha ha, quả nhiên đủ sảng khoái. Toa La nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, khỏe miệng dáng tươi cười cũng là hiện ra một phần vô cùng dáng tươi cười. Rất đơn giản, cùng ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch. Đúng vậy, một cái giao dịch đơn giản, muốn đạt được cái này Hoàng Trong Lý, như vậy liền dùng ngươi kiếm tổ nhất mạch hỗn độn mảnh vỡ đến trao đổi, thì ra là tổng cộng 12 phần hỗn độn mảnh vỡ. Chương 80, một ý niệm. Muốn đạt được cái này Hoàng Trong Lý. Dùng ngươi kiếm tổ nhất mạch sở hữu tất cả 13 phần hỗn độn mảnh vỡ đến trao đổi. Toa La nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khoe miệng dáng tươi cười cũng là trở nên càng thêm quỷ dị, đồng thời trong tay bị thiên đạo chi lực bao khỏa Hoàng Trong Lý cũng hơi hơi lóe ra hào quang. Cái gì? Nghe được Toa La lời mà nói, tại Dịch Thiên Tinh sau lưng mọi người lập tức lớn tiếng hô. 13 phần hỗn độn mảnh vỡ đổi một cây tiên thiên dị linh căn Hoàng Trong Lý, phần này giao dịch như thế nào nghe như thế nào đều giống như là đầm rồng hang hổ. Duy độc kiếm đạo ngũ linh năm người đều là trầm mặc tại chỗ đó, bọn hắn tự nhiên là biết được Dịch Thiên Tinh đối với cái này Hoàng Trong Lý cỡ nào khát vọng, Tuyết Phỉ Nhã muốn phục sinh, hôm nay Trô Khiếm Khuyết chỉ còn lại có cái này một cây tánh mạng thuộc tính dị linh căn. Kiếm tổ, ngươi muốn nghĩ lại a, dị linh căn cũng không phải chỉ có như vậy một cây. Trấn Nguyên Tử là ngoại trừ kiếm đạo ngũ linh bên ngoài duy nhất biết được nội tình tồn tại, cho nên tại Toa La thoại âm rơi xuống nháy mắt, là được lớn tiếng hô, trên mặt cũng là một mảnh vẻ lo lắng. Hỗn độn mảnh vỡ, cái này đối với bất luận kẻ nào mà nói không thể nghi ngờ đều là cực kỳ sức hấp dẫn, hơn nữa đối với hiện nay thế cục mà nói, Toa La đã được đến 19 phần hỗn độn mảnh vỡ, nếu như tại đạt được kiếm tổ nhất mạch vốn có 13 phần hỗn độn mảnh vỡ, cái kia chính là trọn vẹn 31 phần, so về đạo tổ Hồng Quân cũng kém không xa, huống chi Toa La còn có được lấy 7 thành bản cổ máu huyết. Một khi những này toàn bộ hội tụ tại một người trên người, cái kia Toa La thực lực đem đạt tới loại điều nào một cái trình độ. Không có người có thể suy đoán, đồng dạng cũng là không dám suy đoán. Mà kiếm tổ nhất mạch tại mất đi cái này 19 phần hỗn độn mảnh vỡ về sau, không thể nghi ngờ là đả kích chí mệnh. Hôm nay hồng hoang ở trong, có thể chống lại Toa La chỉ có đạo tổ Hồng Quân cùng kiếm tổ Dịch Thiên Tinh hai người, mà một khi Dịch Thiên Tinh mất đi hỗn độn mảnh vỡ, như vậy thực lực tất nhiên sẽ chợt hạ xuống, mà Hồng Quân lại là hạ lạc, hạ xuống không rõ, toàn bộ hồng hoang lại có ai là Toa La đối thủ. Tại Toa La thoại âm rơi xuống trước tiên, đạo tổ Tam Thanh trên mặt thần sắc đều là một hồi biến đổi lớn, lập tức ánh mắt đều là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là thần sắc phía trên cái kia phần vẻ lo lắng nhưng lại đem hết thảy đều là nói rõ rồi. Thứ ca, hết thảy ngươi làm chủ. Mà nhưng vào lúc này, gần đây trầm mặc thổ linh A thổ nhưng lại vô cùng kiên định địa mở miệng nói ra, ánh mắt cũng là cực kỳ bình tĩnh, giống như nói bất quá là đơn giản nhất một câu. Ha ha, đúng vậy a, lão tứ, hết thảy ngươi tự mình làm chủ. Tại A Thổ thoại âm rơi xuống lập tức, Thủy Linh Liễu Nguyên Lâm cũng là vừa cười vừa nói, khỏe miệng càng là mang theo phần nụ cười sáng lạ. Ha ha, còn lại ba người, không có nói cái gì nữa, chỉ là khỏe miệng đều là hiện ra một phần nụ cười thản nhiên. Các ngươi chứng kiến kiếm đạo ngũ linh trên mặt phần này thần sắc, Tam Thanh cũng là hoàn toàn sững sờ ở này ở bên trong. Hỗn độn mảnh vỡ tầm quan trọng không cần ngôn ngữ, nhưng là tại đây giống như dưới tình huống, kiếm đạo ngũ linh nhưng lại không có có do dự chút nào, đều là kiên định đứng ở Dịch Thiên Tinh sau lưng, đem hết thể quyền lựa chọn đều là giao cho Dịch Thiên Tinh. Phải biết rằng, kiếm tổ nhất mạch hỗn độn mảnh vỡ thế nhưng mà bao hàm của bọn hắn năm trong cơ thể con người riêng phần mình hỗn độn mảnh vỡ, mà một khi giao ra cái này hỗn độn mảnh vỡ, năm người thực lực tất nhiên sẽ ngã xuống đến tổ. Cảnh phía dưới, đến lúc đó đừng nói mặt khác, thậm chí hoàn toàn có khả năng vẫn lạc tại cái này kỳ diễn luân hồi bên trong. Nhưng là tại biết rõ những chuyện này dưới tình huống, năm người nhưng lại như trước không có có do dự chút nào liền đem hết thảy đều là giao cho Dịch Thiên Tinh tới chọn chọn, gần kề chỉ là phần này tín nhiệm cũng đủ để lại để cho người cảm thấy cảm khái. Không có người biết được, 6 người cùng nhau đi tới đã trải qua bao nhiêu mưa gió, đối với lẫn nhau tín nhiệm đã là như là bản năng. Mặc dù Dịch Thiên Tinh lựa chọn đáp ứng, bọn hắn cũng sẽ không có do dự chút nào cùng chần chờ. Không giống với sau lưng mọi người kịch liệt phản ứng, đang nghe Toa La đề nghị về sau, Dịch Thiên Tinh nhưng lại lâm vào trong trầm mặc, không có đang nói cái gì, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn thẳng lấy Toa La, theo hắn thâm thúy trong ánh mắt cũng là chút nào nhìn không tới chút nào biến hóa cùng chấn động, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh. Mà đối diện với hắn, Toa La cũng là lộ ra cực kỳ bình tĩnh, cũng là không có cái gì nói. Đặt tới bọn hắn cấp độ, hết thể đều là tại một ý niệm, bản thân đích ý chí câu thông thiên địa, cho nên đều là biết được, trừ mình ra bên ngoài, người khác căn bản không cách nào ảnh hưởng đến bản thân lựa chọn, cho nên đây hết thể đáp án đều là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh một người trên người. Một cái là tượng trưng cho vô thượng đại đạo hỗn độn mảnh vỡ, một cái là tuyết phỉ nhã phục sinh hy vọng. Cái này vô cùng gian nan lựa chọn hôm nay tựu như vậy tàn khốc bày tại Dịch Thiên Tinh trước người. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh đứng ở giữa thiên địa, mà ánh mắt mọi người đều là đã rơi vào trên người của hắn, Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm có chút chiến minh, theo mặc dù là biến thành một đạo quang mang chui vào trong cơ thể, đồng thời Dịch Thiên Tinh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cũng là nhìn phía trên đỉnh đầu thương khung, thâm thúy trong đôi mắt phảng phất có được một phần cái kia dùng nói rõ kỳ dị cảm xúc chấn động. Toa La, yêu cầu này ta sẽ không đáp ứng. Sau một lát, Dịch Thiên Tinh bình tĩnh ánh mắt cũng là đã rơi vào phía trước Toa La trên người, mà nghe được Dịch Thiên Tinh nghe được lời này, sau lưng Tam Thanh cùng Trấn Nguyên Tử đều là thở dài một hơi, dù sao nếu như Dịch Thiên Tinh trả lời mà xuống, như vậy hôm nay Hồng Hoàng tiểu thật sự nguy hiểm. A, nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cho nên nhưng lại như trước lộ ra thập phần bình tĩnh, khỏe miệng dáng tươi cười cũng là chưa từng có chút thu liễm, ánh mắt cũng là như trước tại Dịch Thiên Tinh trên người. Không bằng, chúng ta đổi một cái giao dịch phương thức. Ta dùng bản thân 7 phần hỗn độn mảnh vỡ đến cùng người trao đổi cái này Hoàng Trong Lý. Dịch Thiên Tinh cũng là chậm rãi một chữ dừng lại, một trầu vô cùng rõ ràng nói, mà nghe được Dịch Thiên Tinh nghe được lời này, Tam Thanh cùng Trấn Nguyên Tử vốn là giãn ra khí cũng là lúc này huyền, đều là khó có thể tin, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Dùng bản thân 7 phần hỗn độn mảnh vỡ để đổi lấy Hoàng Trong Lý cùng sử dụng kiếm tổ nhất mạch 13 phần hỗn độn mảnh vỡ đến trao đổi Hoàng Trong Lý, ở trong đó lại có cái gì quá lớn khác nhau, dù sao kiếm tổ nhất mạch trong chính thức có thể chống lại Toa La chỉ có kiếm tổ Dịch Thiên Tinh. Dịch Thiên Tinh, ngươi cho rằng ta Toa La là người ngu sao, 13 phần cùng 7 phần, ta điểm ấy lựa chọn để cũng sẽ không làm sao. Toa La nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, trong mắt cũng hơi hơi hiện lên một phần minh quang. Đáp ứng cùng hay không, tất cả ngươi. Đối với Toa La đáp lại, Dịch Thiên Tinh nhưng lại lộ ra thập phần bình tĩnh, không có chút nào nói thêm cái gì. Toa La, ngươi thật giống như là đã quên một việc. Mà nhưng vào lúc này, một đạo hư ảnh cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người hình chiếu mà ra. Đúng là yêu thánh tia chớp, chỉ có điều giờ phút này tia chớp chỗ mi tâm con mắt thứ ba ở bên trong, một cổ như ẩn như hiện hỏa diễm chi lực cũng là chậm rãi nhảy lên. Hủy diệt lôi phạt. Chứng kiến phần này hào quang, Toa La thần sắc rốt cục một bên. Ta muốn đây là một cái lựa chọn tốt nhất, không phải sao? Cũng ngay lúc đó, Dịch Thiên Tinh nhìn xem Toa La, cũng là thản nhiên nói. Chương 81, thỉnh, ngươi không hiểu. Ta muốn Toa La ngươi nên biết lựa chọn như thế nào a? Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn Toa La, cũng là thản nhiên nói, đồng thời tại phía sau hắn, kia chớp cái kia lôi điện ấn ký biến thành con mắt thứ ba ở bên trong, từng đạo lôi điện hào quang cũng là lập lòe nhảy lên. Chứng kiến cái kia đạo quang mang, Toa La trong mắt cũng là rốt cục lộ ra một phần sợ hãi, lập tức ánh mắt cũng là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, chỉ có điều Dịch Thiên Tinh thần sắc như cũng là như vậy bình tĩnh. Kia chớp con mắt thứ ba bên trong chấp trưởng chính là hủy diệt chi lực, mà ở thiên đạo kỷ diễn luân hồi mở ra phía dưới, tia chấp chấp trưởng hủy diệt lôi phạt, có thể dùng bản thân số mệnh làm dẫn, đem trên thân người khác nhân quả nghiệp lực hủy diệt, ngay cả là tổ cảnh cường giả đều là không cách nào tránh khỏi. Bất quá đối với cái này một chiêu, có thể nói là trước tổn thương mình lại đả thương địch thủ, cho nên tia chấp cũng là cho tới bây giờ chưa từng sử dụng qua, chẳng qua hiện nay tại nơi này thời điểm mấu chốt lại là trở thành chấn nhiếp giống như tồn tại. Toa La là cường, tia chấp xa xa không là đối thủ, nhưng là tại tia chấp cái này hủy diệt lôi phạt phía dưới, mặc dù cường như thoi đưa lại nhưng lại như trước không thể không có chỗ kiên kỵ, dù sao lấy Toa La thực lực hôm nay như trước vẫn còn thiên đạo trói buộc phía dưới, nhân quả nghiệp lực cuốn thân. Đối mặt hủy diệt lôi phạt, hắn đánh bạc không dậy nổi. Dịch Thiên Tinh, ngươi lợi hại. Toa La khỏe miệng một hồi run rẩy, cuối cùng cũng là thấp giọng thở dài. Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp bởi vì tâm linh khế ước nguyên nhân, lẫn nhau ở giữa số mệnh tương liên, cho nên một khi tia chấp lựa chọn sử dụng hủy diệt lôi phạt, cái kia thiêu đốt là được Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp hai người số mệnh chi lực. Một chiêu này, Dịch Thiên Tinh cũng là Toa La dồn đến tuyệt trên đường, không có chút nào đường lui. Tốt, bảy phần hỗn độn mảnh vỡ đổi hoàng trong lý. Tại làm ra sau khi quyết định, Toa La cũng là lớn tiếng nói, đồng thời cầm trong tay thiên đạo chi lực bao phủ hoàng trong lý cũng là đưa cho Dịch Thiên Tinh. Ngươi tiểu như thế tin tưởng ta. Chứng kiến Toa La như thế quả quyết, Dịch Thiên Tinh cũng là hơi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta đổi ý, dù sao ta thế nhưng mà không có lập nhiều thiên địa thể ước. Nếu như kiếm tổ đều không thể tin, cái kia hồng hoang ở trong còn có bao nhiêu người có thể tin tưởng. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Toa La cũng là nhẹ giọng cười cười. Kiếm người mở dạ, đối với ngươi kiếm tổ nhất mạch, ta tự nhận là vẫn tương đối hiểu rõ đấy. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Toa La, cũng là không có nói cái gì nữa, chỉ là lập tức là được nhận lấy cái này hoàng trong lý, bình tĩnh trong mắt cũng là đã hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt, trong đầu phảng phất lại là nhớ lại trước kia từng màn. Tại lúc trước phủ vân trên đảo, hắn hướng Tuyết Phỉ Nhã hứa hẹn qua, hắn hội một đời một thế, đời đời kiếp kiếp chiếu cố nàng, khởi động Tuyết Phỉ Nhã một mảnh bầu trời không. Phỉ Nhã, Dịch ca ca hứa hẹn tuy nhiên đã chậm, nhưng tuyệt đối sẽ không tính toán gì hết. Trong nội tâm, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Dịch Thiên Tinh, ngươi biết không, tình một trong chữ đó là tu luyện tối kỵ. Toa La nhìn xem Dịch Thiên Tinh, không biết vì cái gì, nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, tu luyện tối kỵ nhất có chỗ ràng buộc, cái này đồng dạng cũng là ngươi nhược điểm lớn nhất. Toa La, tình, ngươi không hiểu. Dịch Thiên Tinh tướng cái này hoàng trong lý cũng là thu hồi, lập tức ánh mắt cũng là bình tĩnh nhìn Toa La. Khỏe miệng hiện ra một phần ấm áp dáng tươi cười. Người nếu không tình, tồn tại chịu gì? Tình tuy sẽ dính dấp nhân tâm, nhưng cái này bất tải là nhân đạo sao? Nếu như vô tình vô dục, vậy ngươi sở cầu lại vì sao? Thiên đạo vô tình là vì tuyệt đối công bằng, dĩ vạn vật vi số cầu, nhưng người nếu có tình, mặc dù mất đi, nguyên thần tiêu tán, cái kia phần ý chí cũng là sẽ không theo lúc mất đi. Ta Dịch Thiên Tinh dùng muôn dân trăm họ vạn linh vi niệm, sở cầu đơn giản là cái này tình. Dịch Thiên Tinh nói thập phần bình thản, nhưng là từng chữ đều là âm vang hữu lực, vụ vụ chấn động, phảng phất có thể dung chuyển thiên địa, vậy mà đưa tới thiên đạo tới vang lên. Ta và ngươi chỗ chuẩn tâm đích bất đồng, nhiều lời vô ích. Toa La cũng là lắc đầu, thấp giọng nói. Ha ha, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng cười cười, lập tức sau lưng một cổ cường đại khí tức bay lên, tại cổ hơi thở này bên trong, từng đạo quang diễm chi lực cũng là hiện hiện mà ra. Chỗ mi tâm, một cổ màu tím rực rỡ tươi đẹp quang diễm chi lực cũng là hiện hiện mà ra. Đúng là Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên. Xíu. Tại cổ lực lượng này bộc phát ra đồng thời, Dịch Thiên Tinh tay phải vươn về trước, một đạo lợi hại hào quang cũng là vòng qua vòng lại mà ra, đúng là Dịch Thiên Tinh thiên giai vô cực kiếm. Chạm. Tại vô cực kiếm phóng thích mà ra đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là quát khẽ một tiếng, lập tức vô cực kiếm tại một hồi xoay quanh bên trong, trực tiếp một kiếm hướng về Dịch Thiên Tinh sau lưng bay lên ánh tượng chi lực kích động mà đi. Quanh tại một tiếng cũng không vang dội va chạm thanh âm ở bên trong, Dịch Thiên Tinh sau lưng ánh tượng chi lực lập tức không ngừng mà sợ run, đồng thời chỗ mi tâm hào quang cũng là không ngừng mà nhảy lên chớp động. Phúc! Rốt cục, đem làm phần này khí tức chấn động đã đến đỉnh phong nhất thời điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là phun ra một ngụm máu tươi, cả người trên người vốn là cường đại khí tức cũng là lập tức suy yếu dưới đi, đồng thời từng đạo hào quang cũng là theo Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm phi nhảy dựng lên, trong khoảnh khắc là được giống như muốn trốn vào trong hư không giống như. Như là bảy khỏa ngôi sao hào quang, đúng là Dịch Thiên Tinh luyện hóa cái kia bảy phần hỗn độn mảnh vỡ. Tại vô cực dưới thân kiếm, Dịch Thiên Tinh cũng là vô cùng kiên quyết đem chính mình luyện hóa hỗn độn mảnh vỡ lập tức bức ra trong cơ thể. Dịch Thiên Tinh nguyên thần đã sớm cùng hỗn độn mảnh vỡ tương dùng, giờ phút này tại đây phần bức bách phía dưới, Dịch Thiên Tinh nguyên thần trọng thương, hơn nữa là không thể vãn hồi trọng thương, thực lực tại thời khắc này cũng là đại ngã, nhưng ngay cả như vậy, tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh trên mặt nhưng lại không có chút nào hối hận. Đây là của ngươi này. Dịch Thiên Tinh tay phải vung lên, lập tức cái này bảy đạo lập lòe hỗn độn mảnh vỡ lập tức gào thét lên hướng về Toa La phương hướng mà đi, mà Toa La sau lưng tứ tướng ma quang cũng là nhảy lên, thoang cái liền đem cái này bảy đạo hỗn độn mảnh vỡ hoàn toàn thôn phệ. Thấy như vậy một màn, Tam Thanh cùng Chấn Nguyên Tử đều là trùng trùng điệp điệp thở dài, bất quá nhưng đều là không nói gì thêm, mà còn lại Kiếm Đạo Ngũ Linh năm người nhưng đều là mang theo phần mỉm cười thản nhiên, bởi vì giờ phút này, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng đồng dạng là hiện ra một vòng vui vẻ. Dịch Thiên Tinh, đừng quên, ta và ngươi tầm đó còn có một trận chiến ước hẹn. Toa La thu hồi cái này bảy phần hỗn độn mảnh vỡ, cũng là thản nhiên nói, đồng thời nhìn về phía Dịch Thiên Tinh trong ánh mắt đều là có phần này ánh mắt khác thường. Yên tâm, mặc kệ như thế nào, một trận chiến này ta chắc chắn phó ước. Tuy nhiên giờ phút này Dịch Thiên Tinh vô cùng suy yếu, toàn thân khí tức càng là không ngừng rung rung, nhưng hay vẫn là vô cùng ngạo nghễ đứng thẳng ở giữa thiên địa, ánh mắt như kiếm, chưa từng có chút lùi bước. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh bộ dáng, Toa La cũng là sắc mặt lạnh nhạt, lập tức thân ảnh một cái lập lòe là được chậm rãi chui vào trong hư không, cuối cùng tại nói cho các ngươi một việc a. Đạo tổ Hồng Quân, giờ phút này sớm đã vẫn lạc, các ngươi cũng không cần đang tìm kiếm rồi, ha ha. Ngươi nói cái gì? Nghe được Toa La lời mà nói, vốn là thần sắc cảm đạm đạo tổ Tam Thanh nhưng lại trở nên vô cùng kích động, lập tức lớn tiếng hô. Kỷ diễn luân hồi mở ra, thiên đạo hỗn loạn, Hồng Quân trong tay tạo hóa ngọc điệp hoàn toàn vỡ vụn, hắn nguyên thần cùng tạo hóa ngọc điệp tương dung, giờ phút này cũng là sớm đã là vỡ lạc, bất quá thiên nhân ngũ suy giống bị kỷ diễn luân hồi dị tượng chỗ che lấp mà thôi, ta lời nói đến tận đây, có tin hay không là tùy các ngươi, ha ha ha. Chương 82, hết thể chung kết, hết thể bắt đầu. Lão sư, vẫn lạc. Nghe được Toa La Ly đi thời điểm lời nói này, đạo tổ Tam Thanh phảng phất mất hồn một bên, lập tức sững sờ ở này ở bên trong, mà những người còn lại cũng đều là có chút sững sờ. Toa La tuy nhiên cường tại mưu tâm chi thuật, nhưng thân là chân tổ cảnh, căn bản khinh thường tại nói dối đến dung chuyển Tam Thanh tâm cảnh, đối với cái này một điểm, tất cả mọi người cũng đều là cực kỳ tin tưởng, dù sao tổ cảnh mỗi tiếng nói cử động đều sẽ là đã bị thiên đạo ảnh hưởng, cái con kia nói rõ hơi có chút. Toa La sở trưởng nói có thể là thực, đạo tổ Hồng Quân tại kỷ diễn luân hồi mở ra thời điểm là được đã vẫn lạc. Điều đó không có khả năng, lão sư như thế nào sẽ vẫn lạc, điều này sao có thể ngay cả là gần đây lạnh nhạt vô cùng Tam Thanh đứng đầu, giờ phút này lão tử cũng là đã có chút đần độn, trở nên có chút khó có thể tin. Vẫn lạc, không nghĩ tới thậm chí ngay cả Hồng Quân đều là đã vẫn lạc. Trấn Nguyên Tử trên mặt thần sắc tại một hồi biến hóa về sau, cũng là ngửa mặt lên trời thở dài. Ánh mắt hoàn toàn đã rơi vào trên đỉnh đầu phần này thương khung, trong con ngươi tràn đầy một phần phức tạp vô cùng thần sắc. Thiên đạo chi hạ đều con sâu cái kiến, hắn thật không ngờ, mà ngay cả thân là Hồng Hoang đệ nhất nhân Hồng Quân cũng là đã vẫn lạc, thậm chí còn không người biết được đây hết thảy. Kỷ diễn luân hồi, lúc này đây Hồng Hoang lại đem đi đến nơi nào? Trấn Nguyên Tử trong lòng cũng là vô cùng cảm khái, đồng thời thật sâu một cái thở dài. Hồng Quân vẫn lạc. Dịch Thiên Tinh giờ phút này tuy nhiên bởi vì bỏ qua hỗn độn mảnh vỡ mà trọng thương, nhưng là đang nghe Hồng Quân thân vẫn tin tức này về sau, hay vẫn là sững sờ, lập tức một cổ kỳ dị hào quang cũng là theo trong đầu hắn lóe lên rồi biến mất, bất quá khi hắn muốn liên lạc với khởi có chút sự tỉnh thời điểm, nhưng lại phảng phất lại biến mất không thấy. Kỳ diễn luân hồi mở ra, tạo hóa ngọc điệp vỡ vụn, Hồng Quân thân vẫn, đây hết thể tầm đó có liên hệ gì, lúc trước Hồng Quân nói minh bạch lại là chỉ cái gì. Tại thời khắc này, không biết vì cái gì, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên ra rất nhiều nghĩ cách cùng khó hiểu. Lão sư vẫn lạc. Thông Thiên cũng là sững sờ đứng ở chỗ đó, thật giống như mất hồn. Nhị đệ, tam đệ, ta muốn Toa La không có nói sai, lão sư nên phải đấy xác thực thật sự đã vẫn lạc. Mà nhưng vào lúc này, Thái Thanh lão tử nhưng lại cường chống đỡ, thấp giọng nói, tuy nhiên trong ánh mắt như trước còn có một phần khó có thể tin. Lão đại. Nghe đến lão tử lời mà nói, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng là có chút ít sững sờ nhìn xem lão tử. Chúng ta đã tìm lão sư nhiều năm như vậy, dùng chúng ta thần thông không có khả năng liền lão sư một điểm dấu vết đều là tìm không thấy, hơn nữa tại kỷ diễn luân hồi mở ra trước khi, lão sư biểu hiện không biết là rất kỳ quái sao. Lão tử cũng là thấp giọng nói, ta muốn lão sư là sớm đã biết được đây hết thảy, càng là cũng sớm đã vì đây hết thảy chuẩn bị kỹ càng. Nghe đến lão tử lời mà nói, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều là lựa chọn trầm mặc, bọn hắn trước khi chưa bao giờ cân nhắc đến điểm này là bởi vì khi bọn hắn trong tiềm thức, thầy của bọn hắn chính là đạo tổ, chính là Hồng Hoang đệ nhất nhân, căn bản không có khả năng vẫn lạc, cho nên hắn sao cũng là cho tới bây giờ hướng cái này một cái phương diện cân nhắc, nhưng là hôm nay Toa La vạch trần, nhưng cũng là nhưng bọn hắn như là thể hồ còn đính, lập tức phản ánh đi qua. Đạo tổ Hồng Quân đích thật là cường đại, nhưng lại cũng không là từ cổ chí kim bất diệt. Thiên đạo chi hạ đều con sâu cái kiến, đã Hiên Viên Phục Hy đều là vẫn lạc, cái kia đồng dạng thân là chân tổ cảnh Hồng Quân lại làm sao không sẽ vẫn lạc đây này. Mặc kệ như thế nào, chúng ta phải bảo toàn đạo tổ nhất mạch. Tại hồi lâu trầm mặc về sau, lão tử cũng là vô cùng kiên định nói, trong mắt cũng đầy là một phần vô cùng vẻ động dung. Kiếm tổ, ba người chúng ta đi đầu một bước, nếu có chuyện gì tình, mời theo lúc liên hệ. Thoại âm rơi xuống, lão tử cũng là nhìn về phía suy yếu vô cùng Dịch Thiên Tinh, thấp giọng nói, lập tức tam thanh thân ảnh là được biến mất tại minh kính trên hồ. Đạo tổ vẫn lạc, không nghĩ tới lúc trước Hồng Hoang bốn tổ hôm nay chỉ còn lại có kiếm ma lưỡng tổ. Trấn Nguyên Tử cũng là thấp giọng thở dài. Lúc trước Hồng Hoang ở trong, đạo kiếm ma vu bốn tổ tung hành, thế nhưng mà hôm nay nhưng lại chỉ còn lại có kiếm tổ Dịch Thiên Tinh, ma tổ Toa La, hơn nữa chỉ lần này mở dịch, kiếm tổ Dịch Thiên Tinh thực lực càng là đối với đại ngã, thiếu đi hôn độn mảnh vỡ, thực lực đến tột cùng còn có thể hay không khôi phục đến chân tổ cảnh còn khó nói. Chúng ta cũng sẽ biết Phủ Vân Phong A. Dịch Thiên Tinh cũng là suy yếu nói, thân thể nhất định phải dựa vào tia chớp đến trèo trống rồi. Dù sao hôn độn mảnh vỡ hay vẫn là một người căn bản, tại nguyên bản chi kỷ dùng, nếu như là gọi là, tên là những người còn lại, cưỡng ép đem hôn độn bổn nguyên bức ra trong cơ thể, chỉ sợ sớm đã trọng thương hôn mê, nhưng ngay cả như vậy, giờ phút này Dịch Thiên Tinh cũng là đã suy yếu đã đến đỉnh. Tứ đệ, ngươi không có vấn đề gì a? Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng mà hỏi, đồng thời một cổ mục linh chi lực cũng là theo trên người hắn phóng thích mà ra, biến thành điểm một chút hào quang chui vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể. Ta không sao, chỉ là nguyên thần trọng thương, phải cần một khoảng thời gian đến ân cần săn sóc mà thôi, yên tâm đi, loại chuyện này ta đã không phải là lần thứ nhất đã trải qua. Dịch Thiên Tinh cũng là hướng Mục Minh mấy người mỉm cười, nhẹ giọng nói. Bọn hắn tự nhiên đều là biết được Dịch Thiên Tinh trong tiếng nói ý tứ, lúc trước Dịch Thiên Tinh bị thủy thần đem tiên đế cướp đoạt hỗn độn bổn nguyên, cũng là nguyên thần trọng thương, về sau nếu như không phải Long Nguyên hy sinh bản thân nguyên thần lực, chỉ sợ Dịch Thiên Tinh cũng sẽ không biết nhanh như vậy khôi phục. Hơn nữa lúc trước Dịch Thiên Tinh chỉ là bị tức đoạt hỗn độn bổn nguyên, nhưng là giờ khắc này, Dịch Thiên Tinh mất đi nhưng lại hỗn độn mảnh vỡ, lượng so sánh với cái kia, càng nghiêm trọng không cần nói cũng biết. Gió mát phất qua, vốn là gợn sóng minh kính hồ đã không còn tồn tại, mà đồng dạng hết thảy đều là đã có một cái chung kết. Toa La không chỉ có ở chỗ này đã bại đạo tổ Tam Thanh, càng là đã nhận được kiếm tổ Dịch Thiên Tinh vốn có hào khí hỗn độn mảnh vỡ, vốn có hỗn độn mảnh vỡ lập tức biến thành trọn vẹn 26 phần. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Toa La càng là để lộ ra một cái kinh thiên tin tức, đạo tổ Hồng Quân vậy mà tại bốn hơn trăm năm trước, kỷ diễn luân hồi mở ra thời điểm là được đã vẫn lạc, mà kiếm tổ Dịch Thiên Tinh tại một trận chiến này trong chỗ biểu hiện mà ra cái kia phần sức chiến đấu tuy kinh người, nhưng là giờ phút này tại đã mất đi 7 phần hỗn độn mảnh vỡ về sau, thực lực đến tột cùng lại hội ngã xuống đến L. Vậy trình độ nào, nhưng lại không được biết rồi. Phù Vân trên đỉnh, tại kiếm đạo ngũ linh liên thủ, vốn là hề vài thần sắc cũng là tốt rồi sơ qua, bất quá cả người nhưng lại như trước vô cùng suy yếu, thậm chí còn quanh thân năng lượng chấn động vậy mà chỉ có nhìn xem thiên thần cảnh tà hưu, theo chân tổ cảnh trực tiếp ngã rơi xuống thiên thần cảnh. Tuy nhiên tất cả mọi người là không nói thêm gì, nhưng là mỗi người đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại đều có được một phần vẻ sầu lo, vốn là toàn bộ Hồng Hoang có thể chống lại Toa La chỉ có hai người, đạo tổ Hồng Quân cùng kiếm tổ Dịch Thiên Tinh, thế nhưng mà đạo tổ vẫn lạc, kiếm tổ trọng thương. Mà Toa La thực lực ngược lại là tăng lên, chẳng lẽ hết thể đều là không thể cải biến, chờ đợi tất cả mọi người chỉ có Toa La quân lâm sao? Các ngươi nguyên một đám sầu mi khổ kiểm làm gì? Dịch Thiên Tinh chứng kiến những người còn lại biểu lộ, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, hết thể đều vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 83, cuối cùng một tầng gông cùm xiềng xích. Các ngươi cả đám đều sầu mi khổ kiểm làm gì? Dịch Thiên Tinh chứng kiến tất cả mọi người trên mặt đều là mang theo phần khuôn mặt u sầu, nhưng lại nhẹ giọng cười cười. Chậm rãi nói, hết thảy bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lão tứ, ngươi cũng đừng có an ủi chúng ta, tình thế bây giờ chúng ta cũng không phải không rõ ràng lắm. Liễu Nguyên Lâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là than khẽ. Tiếp theo xuất hiện, Toa La thực lực tất nhiên là bạo tăng, điểm này không thể nghi ngờ, đến lúc đó ngay cả là chúng ta năm cái tăng thêm đạo tổ Tam Thanh còn có Trấn Nguyên Tử, cũng không đủ Toa La ăn. Liễu Nguyên Lâm cũng là chậm rãi nói, vốn là có ngươi cùng Hồng Quân còn có thể cùng Toa La chống lại. Mấy người chúng ta ở một bên hiệp trợ, còn có chút cơ hội, bất quá hiện tại, ai? Hồng Quân vẫn lạc, ngươi lại là trọng thương. Đã thành, Tam tỷ, ngươi bất tranh cái a. Tại Liễu Nguyên Lâm bên cạnh, Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng nói. Ta nói rất đúng sự thật sao? Nghe được Dịch Thiên Thủ lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm cũng là nhẹ giọng thầm nói, bất quá nhưng lại không có ở nói tiếp. Tứ đệ, ngươi mới vừa nói là có ý gì? Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lập tức hỏi. Kỳ thật, các ngươi không cần phải như thế, ta sở dĩ bỏ qua chính mình hỗn độn mảnh vỡ một bộ phận nguyên nhân cố nhiên là bởi vì Hoàng Trong Lý nguyên nhân, nhưng một nguyên nhân khác xác thực cũng bởi vì ta chính mình. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên suy yếu, nhưng lại thập phần bình tĩnh nói. Bởi vì chính mình. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, ở đây 5 người tất cả đều là sửng sốt xuống, dù sao lời này như thế nào nghe như thế nào đều là lộ ra có chút không được tự nhiên. Bởi vì vì nguyên nhân của mình mà đem hỗn độn mảnh vỡ bỏ qua, lời này như thế nào nghe đều là có chút quái. Hỗn độn mảnh vỡ tại cái gì người xem ra đều là vô cùng chân quý tồn tại, là tiến giai tổ cảnh mấu chốt, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại nói bởi vì vì nguyện ý của mình mà đem hắn bỏ qua. Đúng vậy, tự là bởi vì chính mình. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, thấp giọng nói. Kỳ thật, tại trong khoảng thời gian này ở trong, ta có thể đủ cảm giác được chính mình khoảng cách chính thức đỉnh phong chỉ có như vậy một hồi cách ngăn, nhưng là Thủy Trung chưa từng bước ra, thật giống như có cái gì cách trở ở trong đó, có thể đụng chạm lấy nhưng lại Thủy Trung không cách nào tiếp cận. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, trong mắt cũng là có phần này mê mang cùng không xác định. Vốn ta còn làm không xuất ra như thế quyết định, bất quá hôm nay cũng may mắn mà có Toa La giúp ta làm ra quyết định này. Phá rồi lại lập. Nghe được Dịch Thiên Tinh nói như thế, Mục Minh mấy người lập tức sững sờ, lập tức thấp giọng nói. Xem như thế đi. Dịch Thiên Tinh cũng là gật đầu cười, không có bỏ qua, ta thì như thế nào siêu thoát, có lẽ đây càng là của ta một lần cơ duyên. Lấy lực làm đạo truy cầu chính là một loại lực lượng tuyệt đối, đem chính mình hết thảy đều là hóa thành đơn giản nhất từng chiêu từng thức ở trong, nhưng ở cái này từng chiêu từng thức ở trong rồi lại bao hàm lấy vô thượng chi đạo. Dịch Thiên Tinh cũng là chậm rãi nói, ánh mắt cũng là nhìn phía hư không chỗ. Nhưng là hỗn độn mảnh vỡ tồn tại lại luôn để cho ta cảm giác được có một loại ngăn cách, không cách nào triệt để làm được đem hết thể lực lượng đều là ngưng kết, cho nên ta muốn nhìn một chút, tại dứt bỏ hỗn độn mảnh vỡ, vứt bỏ hết thể về sau, ta đến tột cùng có thể đạt tới loại cảnh giới nào. Nghe Dịch Thiên Tinh chậm rãi tự thuật, Mục Minh mấy người nhưng trong lòng thì nổi lên cực lớn sóng cả, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh trong ánh mắt cũng là nhiều hơn một phần vô cùng kính ý. Dịch Thiên Tinh đây là đang đánh bạc, một lần kinh thiên hào đánh bạc. Bỏ qua chân quý như thế vô cùng hỗn độn mảnh vỡ đến xem chính mình phải chăng có thể lấy được đột phá. Gần kề chỉ là phần này phách lực cũng không phải là thường nhân có thể làm ra, cái này rất giống là kiếm thuật đại sư vì tìm kiếm đột phá, từ nay về sau không hề sử kiếm. Hỗn độn mảnh vỡ đối với một người tu luyện người tầm quan trọng không cần nói cũng biết, hơn nữa Dịch Thiên Tinh càng là đã ngưng kết ra hỗn độn bổn nguyên chi lực, hôm nay nhưng lại tại một ý niệm là được bỏ qua, phần này gan phách cũng là lại để cho mấy người tự than thở không bằng. Dù sao nếu như đổi vị suy nghĩ, bọn hắn tin tưởng mình tuyệt đối không cách nào như Dịch Thiên Tinh như vậy làm chủ như thế quyết định. Cho nên, các ngươi cũng không muốn nghĩ đến thái quá mức bi quan, hết thảy đều là khó liệu. Hơn nữa ta tin tưởng mặc dù Hồng Quân đã vẫn lạc, nhưng là dùng Hồng Quân năng lực, không có khả năng cái gì an bài đều là không có, bất quá chỉ là thời gian chưa đến mà thôi. Dịch Thiên Tinh nói tới chỗ này thời điểm, thanh âm cũng là có chút ít trầm thấp, phảng phất đang suy tư cái gì. Kế tiếp một thời gian ngắn, ta sẽ bế tử quan, những thứ khác hết thệ cũng là muốn dựa vào các ngươi. Sau một lát, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời trong tay hào quang lóe lên, Hoàng Trong Lý cũng là phi nhảy ra, cuối cùng nhất Dịch Thiên Tinh nhưng lại đem cái này Hoàng Trong Lý giao cho Mục Minh. Tứ đệ, nhìn xem trước người Hoàng Trong Lý, Mục Minh cũng là có chút ít khó hiểu. Nhị ca, phiền thoái ngươi đem cái này Hoàng Trong Lý cũng là phong ấn tại Phỉ Nhã thân thể ở trong A, nếu như ta còn có thể xuất quan, ta sẽ đích thân thay Phỉ Nhã bỏ niêm phong. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt thần sắc, Mục Minh cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời trong ánh mắt tràn đầy một phần kiên định. Tứ đệ, chúng ta đều chờ đợi ngươi. Ha ha, chứng kiến Mục Minh mấy ánh mắt của người, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, theo mặc dù là chậm rãi đi ra phòng nghị sự, hướng về chính mình bế quan chỗ đi đến, cho đến cuối cùng biến mất tại ánh mắt mọi người nơi cuối cùng. Mục đầu, ngươi nói Lao Tứ có thể thành công sao? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh bóng lưng biến mất, trước khi còn vẻ mặt không sao cả bộ dáng Liêu Nguyên Lâm trên mặt lại tràn đầy một phần lo lắng, cắn chặt môi dưới, mà mấy người còn lại sắc mặt cũng là không sai biệt nhiều. Tại Dịch Thiên Tinh trước mặt, bọn hắn cũng không muốn cho hắn quá nhiều áp lực, cho nên biểu hiện đều thập phần bình tĩnh, nhưng khi Dịch Thiên Tinh chính thức lúc rời đi, trong bọn họ tâm lo lắng hoàn toàn hiện lộ không thể nghi ngờ, dù sao hôm nay Dịch Thiên Tinh đạp vào có thể nói hoàn toàn là một đầu không đường về, con đường này tới hạn ở phương nào, căn bản không cách nào biết được. Nhất định cũng được. Mục Minh cũng là kiên định nhẹ gật đầu, đồng thời cũng là nhìn về phía rảnh tay bên trong đích Hoàng Trong Lý, nói sau, Phỉ Nhã còn đang chờ tứ đệ. Ta cũng tin tưởng tứ ca, hắn nhất định có thể, tứ ca cho tới bây giờ là được không để cho chúng ta thất vọng qua. A Thổ cũng là trầm thấp nói, mặc dù nói thập phần đơn giản, nhưng là trong tiếng nói tràn đầy một phần đối với Dịch Thiên Tinh tín nhiệm, mà những người còn lại cũng đều là nhẹ gật đầu. Dù sao chính như A Thổ đã nói, Dịch Thiên Tinh cho tới bây giờ là được không để cho bọn hắn thất vọng qua. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh tiếng nói ở trong ý tứ rất mịt mờ, nhưng là bọn hắn như thế nào lại nghe không rõ. Lúc này đây bê quan, Dịch Thiên Tinh vì chính là đột phá, mà một khi không có đột phá, như vậy chờ đợi Dịch Thiên Tinh là được có thể tiểu là tử vong. Dù sao lấy lực làm đạo chi nhả, tuy nhiên cường đại, nhưng lại cũng không là đơn giản như vậy, nếu không đến nay cũng sẽ không biết không có người cuối cùng nhất thành công qua. Đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, đây là một lần hào đánh bạc. Nếu như có thể thành công, đó chính là có thể đột phá cuối cùng này một tầng gông cùng xiềng xích, trùng kích cuối cùng này một tầng cảnh giới, thành tựu kiếm lăng hư không tồn tại, mà một khi mất bại, như vậy là được vi có vẫn lạc. Sinh hoặc chết, hết thể đều là khó liệu. Chương 84, vung về sau, bàng quan. Mật thất ở trong, Dịch Thiên Tinh bình tĩnh đầu ngồi ở trung ương, quanh thân không có chút nào khí tức chấn động, hết thể lộ ra đều là vô cùng tường hòa lạnh nhạt. Giờ phút này hắn hoàn toàn giống như là người bình thường. Chính như trước khi hắn nói, đồng ý toa la giao dịch, ngoại trừ rất lớn một phần là bởi vì loại thứ ba dị linh căn hoàng trong lý bên ngoài, còn có một bộ phận cũng chính bởi vì chính hắn. Từ khi đạp vào lấy lực làm đạo chi đồ về sau, Dịch Thiên Tinh luôn có thể cảm giác được tự trong thân thể có một cổ lực lượng cùng bản thân đã cách xa nhau hòa, thậm chí lẫn nhau tương trùng đột. Đây cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh không cách nào trùng kích lấy lực làm đạo cảnh giới cao nhất. Có thể rõ ràng vô cùng cảm nhận được cái kia cuối cùng gông cùng xiềng xích ngay tại trước mắt, nhưng lại không thể đụng vào, loại cảm giác này cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy vô cùng khó chịu, mà đang không ngừng suy tư về sau, Dịch Thiên Tinh cuối cùng cũng là giảng ánh mắt đặt ở trong cơ thể mình chỗ luyện hóa hỗn độn mảnh vỡ phía trên. Đây là một hồi đánh bạc, bất quá đối với Dịch Thiên Tinh mà nói rồi lại là thế tại phải làm, bởi vì Dịch Thiên Tinh biết được, chính mình khoảng cách cuối cùng cái kia vô cùng khủng bố thiên đạo thần phạt đã là không khác nhau lắm rồi, mà thôi hắn hôm nay trạng thái muốn đột phá cuối cùng này một tầng gông cùng xiềng xích là hiển nhiên không có khả năng, cho nên còn lại chỉ có đánh cược một lần rồi. Hỗn độn mảnh vỡ tuy trọng yếu, thế nhưng mà đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, truy tìm mục tiêu của mình mới được là tối trọng yếu nhất. Tại buông tha cho cái này hỗn độn mảnh vỡ nháy mắt, người khác có lẽ cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nhưng là tại Dịch Thiên Tinh xem ra nhưng lại cảm nhận được một loại vô cùng nhẹ nhõm, một loại không hiểu chấn động chi lực cũng là theo trong cơ thể bay lên, tuy nhiên có thể cảm nhận được thực lực của mình chợt hạ xuống, thậm chí chỉ có thiên thần cảnh cấp độ, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có chút nào hối hận, bởi vì tại bỏ qua cái này hỗn độn mảnh vỡ về sau, Dịch Thiên Tinh cảm nhận được chính mình hình như là mở ra một cái hoàn toàn mới cửa sổ, một cái trước khi bị quan bế, nhưng là hôm nay nhưng lại mở rộng ra sáng ngời cửa sổ. Từ nơi này cửa sổ nhìn ra ngoài, chính là một mảnh hoàn toàn mới bầu trời, mấu chốt nhất chính là, chi lúc trước cái loại N. Hay ngăn cách cảm giác nhưng lại đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, điểm này cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm nhận được vô cùng thoải mái. Ở này giống như bên trong, Dịch Thiên Tinh yên tĩnh tiến nhập bế quan trong khi tu luyện, mà toàn bộ hồng hoang cũng là như là trước kia, lớn nhỏ chiến đấu không ngừng, nhưng là chân chính liên quan đến siêu cấp thế lực ở giữa chiến đấu nhưng lại có hạn. Dù sao hôm nay ai cũng là biết được, lúc này đây kỷ diễn luân hồi mấu chốt đều là tại biến mất không thấy gì nữa ma tổ toa la trên người, một khi toa la hiện thân, như vậy chỉ sợ toàn bộ kỷ diễn luân hồi cũng liền đem đi về hướng đỉnh phong. Thời gian ở này giống như một chút trôi qua, mà ở phù vân phong ở chỗ sâu trong, Dịch Thiên Tinh thể nội khí tức nhưng lại một chút hùng hậu, bất quá từ bên ngoài nhìn vào đi lên nhưng lại như trước như là người bình thường, không có chút nào khác nhau. Hơn nữa cả người cho người một loại thập phần kỳ dị giác quan, rõ ràng là ở chỗ này, nhưng lại giống như không tại đâu đó. Tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần bên trong, nguyên bản nhân vi hỗn độn bổn nguyên tiêu tán mà trở nên ảm đạm không ánh sáng, nhưng là giờ phút này nhưng lại quỷ dị đã xảy ra từng màn biến đổi lớn, nguyên vốn đã chẳng chỉ sụp đổ vô cực thế giới vậy mà một chút chữa trị người. Hơn nữa lúc này đây vô cực thế giới vậy mà không chút nào như trước khi như vậy là trong vòng hỗn độn bổn nguyên làm chủ, mà là tự thành một loại ý cảnh, lẫn nhau độc lập. Nhưng ở cả trên hạ thể lại là vô cùng hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Đồng thời, tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần chấn động bên trong, hắn cũng là phát hiện tại nguyên thần của mình phía dưới, chung quanh thiên đạo chi lực vậy mà đều là xoay quanh tại trái phải, một cổ cường hãn khí tức không ngừng chấn động, hướng về chính mình tới gần, bất quá để cho nhất Dịch Thiên Tinh cảm thấy kỳ quái chính là, cái kia vốn là thiên đạo chi lực, giờ phút này tại hắn xem ra, nhưng lại cũng không cường đại như vậy, thậm chí so về chính mình nguyên thần bên trong cái kia phân khí. Tức chấn động hình như là tốt rồi một phần vững vàng, lộ ra cực kỳ sao động bất an, tùy thời có thể sẽ vỡ vụn mà mở. Tại sao phải như vậy? Cảm nhận được phần này biến hóa, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là trở nên vô cùng nghi hoặc. Thiên đạo bởi vì vô tình mà công bằng, đồng dạng thiên đạo chi hạ mấu chốt nhất hai chữ là được cân đối. Đối với thiên đạo mà nói, bất luận cái gì đều là chia làm chính phản hai bộ phân, tiêu thông hỗn độn sơ khai mà phân âm dương, có âm mới có dương, cả hai hoàn toàn là không thể nào tách ra mà lẫn nhau độc lập tồn tại. Nhưng là giờ phút này thiên đạo chi lực nhưng lại đã mất đi phần này cân đối chi đạo, ngược lại là lộ ra vô cùng sao động, giống như tùy thời đều sụp đổ. Đợi một chút, cái này cổ là cái gì lực lượng? Mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại cảm nhận được một phần kỳ dị khí tức, cổ hơi thở này công chính bình thản, cũng chính là tại cổ hơi thở này phía dưới, toàn bộ thiên đạo mới có thể duy trì một phần cân đối, bất quá phần này lực lượng nhưng lại thập phần suy yếu, thật giống như tùy thời hội tiêu tán. Hơn nữa đối với cổ hơi thở này, Dịch Thiên Tinh luôn cảm nhận được một phần quen thuộc. Thiên đạo mất nhất định, tại sao phải như vậy? Trước khi Dịch Thiên Tinh bởi vì hỗn độn mảnh vỡ nguyên nhân, chỗ đứng lập góc độ thủy chung là tại đây phương thế giới ở trong, bởi vì một khi muốn nhảy ra thế giới góc độ, Dịch Thiên Tinh thể nội hỗn độn mảnh vỡ là được sẽ cùng tử chống lại, dù sao hỗn độn mảnh vỡ chính là hỗn độn nghiền nát ngạch mà sinh, ẩn chứa thiên đạo đích ý chí, mà ngươi muốn siêu việt thiên đạo đích ý chí, đứng tại cái khác góc độ đến xem đến thiên đạo, điều này hiển nhiên là không thể nào. Nhưng là giờ phút này, từ bỏ hỗn độn mảnh vỡ về sau, Dịch Thiên Tinh chỗ đứng lập hoàn toàn là cái khác góc độ. Thật giống như ngươi đứng trong núi, đủ khả năng chứng kiến vĩnh viễn chỉ là cái này núi bộ phận hoàn cảnh, cái này núi một trong góc, nhưng là đem làm ngươi đứng ở núi bên ngoài, như vậy ngươi chỗ đã thấy chính là cả toàn núi, nhìn một cái không sót gì. Cái này hoàn toàn là một cái thị giác bất đồng, do đó đã tạo thành toàn bộ đủ khả năng cảm nhận được cũng là hoàn toàn bất đồng. Vung về sau, bàng quan. Đợi một chút mà đang ở như vậy bên trong, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên liên nghĩ tới điều gì, trong đầu một tia hào quang chớp động mà qua. Tạo hóa ngọc điệp. Đạo tổ tạo hóa ngọc điệp. Hồng Quân trong tay tạo hóa ngọc điệp chính là Hồng Quân trong cơ thể 42 phần hỗn độn chi lực ý cảnh ngưng tụ mà thành, dùng thân hợp đạo, chính là tượng trưng cho toàn bộ thiên đạo vận chuyển, cho nên đây cũng là Hồng Quân chi như vậy cường đại chỗ căn bản, bất quá Hồng Quân dùng thân hợp đạo, như vậy đồng dạng cũng là sẽ phải chịu thiên đạo ảnh hưởng. Cả hai tầm đó có thể nói là lẫn nhau ảnh hưởng. Tạo hóa ngọc điệp tượng trưng cho thiên đạo, mà trước khi tạo hóa ngọc điệp vỡ vụn, đây chẳng phải là tượng trưng cho thiên đạo sắp cải biến, là mất đi cân đối, chẳng lẽ đây mới là kỷ diễn luân hồi nguyên nhân chân chính? Nghĩ tới đây, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm trong giây lát cả kinh, đồng thời nguyên thần ở trong, bản thân cái kia hoàn mỹ vô cùng khí tức vận chuyển chi lực cũng là phóng xạ mà ra, hy vọng theo hoàn cảnh chung quanh bên trong cảm nhận được cái gì. Nếu như ta đoán không lầm, lúc trước đạo tổ Hồng Quân muốn nói cho của ta chỉ sợ đúng là đây hết thảy, bất quá bởi vì thiên đạo có hạn, hắn không có khả năng mở miệng nói ra, chỉ có thể đủ dùng loại hình thức này cáo chi tại chúng ta. Ông mà vào thời khắc này, Dịch Thiên Tinh phóng xạ mà ra phần này hoàn mỹ lực lượng vừa mới đụng chạm lấy trước khi vẻ này vô cùng đơn giản gắn bó chi lực lúc, toàn bộ không gian một hồi chấn động, đồng thời một đạo hư ảo thân ảnh cũng là tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần bên trong hiện hiện mà ra. Chương 85, Thiên đạo che giấu. Đem làm Dịch Thiên Tinh nguyên thần ở trong cái kia hoàn mỹ lực lượng cùng vẻ này kỳ dị năng lượng đụng nhau đụng tiếp xúc thời điểm, một đạo thân ảnh nhưng lại chậm rãi hiện hiện mà ra, mà xem thân ảnh ấy, Dịch Thiên Tinh cũng là sửng sở. Hồng Quân, Kiếm Tổ, ta thật cao hứng, chúng ta rốt cục có là gặp mặt. Đúng vậy, đạo này xuất hiện tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần bên trong thân ảnh đúng là con thoi tay háo trong đã vẫn lạc đạo tổ Hồng Quân. Ta biết rõ ngươi bây giờ rất giật mình, bất quá không nổi, chúng ta bây giờ có thời gian có thể chậm rãi trò chuyện. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt cái kia phần vẻ kinh ngạc, Hồng Quân nhưng lại lộ ra cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn khỏe miệng còn mang theo phần nụ cười thản nhiên. Theo phản ứng của ngươi đến xem, ta muốn các ngươi hẳn là đã kinh, trải qua, biết được ta đã vẫn lạc à. Hơn nữa, hẳn là Toa La nói cho các ngươi a. Vâng, bất quá ngươi thật sự vẫn lạc sao? Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời trên mặt cũng là có phần khó hiểu cùng nghi hoặc. Đúng vậy, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, ta đích thật là đã vẫn lạc. Ngươi bây giờ chứng kiến chính là của ta một đạo ý niệm phân thân. Hồng Quân cũng là khẽ cười nói. Chỉ có đem làm ngươi gây ra đã đến của ta phần này lực lượng mới có thể dẫn động cái này đến ý niệm phân thân. Ngươi biết không, ta thật cao hứng, có thể lần nữa nhìn thấy ngươi, điều này nói rõ ngươi đã minh bạch lúc trước ta muốn nói cho ngươi sự tình. Ta cũng là vừa mới minh bạch ngươi lúc trước ý tứ, không buông hết thảy, ta thì như thế nào siêu thoát, dùng bên thứ ba góc độ đến đối đãi toàn bộ hồng hoang vận chuyển biến hóa. Dịch Thiên Tinh cũng là chậm rãi nói, trên mặt tràn đầy một phần bình thản cùng mỉm cười. Xem ra, ngươi thật sự đã minh bạch. Hồng Quân nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, trên mặt vui vẻ cũng là càng hơn rồi. Thế nhưng mà ta không rõ, vì cái gì ngươi sẽ vẫn lạc? Không có gì kỳ quái, tại thiên đạo chi hạ, ngay cả là ta, cũng đồng dạng sẽ phải chịu thiên đạo ảnh hưởng. Hồng Quân cũng là thản nhiên nói. Dịch Thiên Tinh, ngươi không có trải qua thái cổ thời đại, ngươi không sẽ minh bạch thiên đạo chi hạ cái kia phần bất đắc dĩ. Bao nhiêu hồng hoang tiên hiền đều là tìm kiếm bản thân đột phá, nhưng là cuối cùng nhưng đều là vẫn lạc, không ai chưa từng như nguyện. Mà ta, chỉ có thể nói là trong đó so sánh may mắn, đã nhận được 42 phần hỗn độn thiến, bất quá ngay cả như vậy, phần này hỗn độn mảnh vỡ nhưng cũng là đã trở thành ràng buộc, để cho ta hãm sâu trong đó. Hồng Quân trong tiếng nói cũng là có chút ít bất đắc dĩ. Tuy nhiên cái này không biết bao nhiêu cái kỷ diễn đến nay, ta được vinh dự hồng hoang đệ nhất nhân. Nhưng là trong đó cái kia phần bất đắc dĩ lại có ai có thể minh bạch, đây cũng là vì cái gì ta ít ra quân thiên cung nguyên nhân thực sự, bởi vì ta ngưng tụ tạo hóa ngọc điệp, dùng thân hợp đạo, phải duy trì toàn bộ thiên đạo vận chuyển, ta là thiên đạo, nhưng thiên đạo lại không phải ta. Ta là thiên đạo không phải ta. Dịch Thiên Tinh nghe được Toa La lời mà nói, cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia phần thật sâu bất đắc dĩ. Hồng Quân thân là đạo tổ, hồng hoang đệ nhất nhân, luyện hóa 42 phần hỗn độn mảnh vỡ. Nhưng là hắn lại là đồng dạng là nhận lấy thiên đạo trói buộc. Dùng thân hợp đạo, tuy vô cùng cường đại, nhưng là Hồng Quân nhưng cũng là đã trở thành thiên đạo sai sử, hắn phải gắn bó toàn bộ hồng hoang cân đối, cam đoan thiên đạo vận chuyển, nhưng là hắn lại cũng không là thiên đạo như cũng là có thể trói buộc cho hắn, nhưng là hắn nhưng không cách nào vi phạm thiên đạo chút nào ý nguyện. Thật giống như Hồng Quân nhất định phải vì thiên đạo vận chuyển phụ trách, nhưng là thiên đạo đối với Toa La nhưng lại không có chút nào nghĩa vụ. Đây là một loại hoàn toàn không đúng các loại, đợi quan hệ đồng dạng cũng là Hồng Quân sâu nhất bất đắc dĩ. Ta không phải thiên đạo không phải ta. Tại cảm nhận được Hồng Quân tình cảnh về sau, Dịch Thiên Tinh nhưng lại than khẽ, lập tức chậm rãi nói, trong ánh mắt cũng là có một phần lạnh nhạt. Hôm nay Dịch Thiên Tinh hoàn toàn là đã đứng ở một cái bên thứ ba thị giác phía trên, tuy nhiên vẫn còn thiên đạo chi hạ, nhưng lại đã ẩn ẩn có loại minh bạch siêu thoát mấu chốt. Lúc trước bản cổ khai thiên tích địa, phá hỗn độn, đản hồng hoang, nhưng là bản cổ mình cũng không có chính thức đạt tới lấy lực làm đạo cảnh giới. Cho nên tuy nhiên bởi vì trời sinh cường đại, lại để cho hắn làm được điểm này, nhưng lại cuối cùng nhất cũng bởi vì này một điểm mà thân vẫn, mấu chốt nhất chính là, hắn chỗ mở hồng hoang cũng không phải một cái hoàn mỹ vô khuyết hồng hoang, gắn bó trực tiếp tồn tại cân đối chi lực tồn tại một kia chỗ thiếu hụt. Ngay tại Dịch Thiên Tinh thấp giọng lúc cảm khái, Hồng Quân rồi lại là đã bắt đầu chậm rãi kể rõ. Mà ta những năm này là được một mực tại duy trì lấy phần này thiếu thốn, cam đoan lấy thiên đạo cân đối cùng vận chuyển, nhưng thực lực của ta dù sao có hạn. Phần này thiên đạo bên trong chỗ thiếu hụt theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đến cuối cùng đã đạt đến không thể vãn hồi tình trạng, cho nên hồng hoang ở trong mới có lấy kỷ diễn luân hồi tồn tại. Kỷ diễn luân hồi là vì thiên đạo thiếu thốn nguyên nhân. Nghe được Hồng Quân lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là một cái kinh ngạc, bởi vì hắn thật không ngờ kỷ diễn luân hồi dĩ nhiên là bởi vì thiên đạo đức thiếu thốn mà tạo thành đấy. Đúng vậy, điểm này, toàn bộ hồng hoang ngươi là thứ hai biết được, không, có lẽ là đệ tam cái. Ta muốn Hiên Viên cũng là đã đoán được. Hồng Quân cũng là thấp giọng nói. Kỷ diễn luân hồi tồn tại chính là vì cam đoan thiên đạo thiếu thốn chữa trị, cho nên mới phải có nhiều như vậy tu sĩ không ngừng vẫn lạc, bởi vì thiên đạo đã chịu không được như thế áp lực cực lớn. Ngươi biết vì cái gì trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi người kiếm tổ nhất mạch sẽ trở thành vi cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Nói đến đây, Hồng Quân cũng là nhìn về phía Dịch Thiên Tinh, cười nhạt lấy hỏi. Hoàn toàn là vì ngươi kiếm tổ nhất mạch lực phá hoại quá mạnh mẽ. Cái gì? Đang nghe Hồng Quân trả lời về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là sửng sờ, dù sao sợ rằng đều là thật không ngờ tại trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi bên trong kiếm tổ nhất mạch gặp đại nạn dĩ nhiên là vì vậy nguyên nhân. Theo thời gian trôi qua, hiện tại Hồng Hoang đã là trở nên vô cùng yếu ớt, căn bản chịu không được thương tổn quá lớn. Mà ngươi kiếm tổ nhất mạch lực công kích thật sự là quá kinh người, nếu như tại đây giống như xuống dưới, chỉ sợ cuối cùng nhất bị diệt đúng là thiên đạo, cho nên thiên đạo vận chuyển phía dưới. Ngươi kiếm tổ nhất mạch mới có thể đã trở thành trước đó lần thứ nhất kỷ diễn trong luân hồi vật hy sinh, mà điểm này ta muốn Hiên Viên tại cuối cùng trước mắt cũng là đã sáng tỏ, cho nên cuối cùng mới có thể một kiếm toái hồng hoang. Nói tới chỗ này, chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt cái kia phần khó hiểu, Hồng Quân cũng là mỉm cười, lúc trước Hiên Viên một kiếm kia cố nhiên là bởi vì trong lòng không cam lòng, nhưng kỳ thật cũng là vì hồng hoang muôn dân chăm họ, mà trong một kiếm này, ta muốn hắn cũng là đã ngộ rồi, chỉ có điều quá muộn mà thôi. Hồng Hoang nghiền nát. Tạo thành hôm nay hồng hoang bốn bộ châu, mà thiên đạo sở muốn gánh chịu áp lực cũng lập tức nhỏ hơn nhiều, cho nên mới có thể duy trì cái này mấy trăm thời gian và năm, cho nên Hiên Viên một năm kia không chỉ có cho ngươi rồi các ngươi kiếm tổ nhất mạch nhiều thời gian như vậy, cũng đồng dạng cho ta nhiều như thế tầm đó để làm chuẩn bị. Hồng Quân cũng là thản nhiên nói. Ý của ngươi là, trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi cũng không có chung kết, chỉ là bị trì hoãn rồi, cũng ngay tại lúc này đây kỷ diễn luân hồi. Minh Bạch Hồng Quân trong lời nói ý tứ về sau, Dịch Thiên Tinh trên mặt cũng là lại lần nữa hiện ra một phần kinh ngạc. Đúng vậy, nghiêm khắc mà nói, chúng ta hôm nay chỗ kinh nghiệm lúc này đây kỷ diễn luân hồi hoàn toàn là trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi kéo dài. Ngươi bây giờ có lẽ Minh Bạch Hồng Quân cuối cùng lưu lại câu nói kia ý tứ a, hết thể chung kết tiểu là hết thể bắt đầu. Chương 86, Hồng Hoang vận mệnh. Hết thể chung kết tiểu là hết thể bắt đầu. Nâng lên những lời này, Hồng Quân thấp giọng đây này lẩm bẩm. Lúc trước kỷ diễn luân hồi bởi vì kiếm tổ nhất mạch biến mất mà có thể tạm hoãn, đồng dạng lúc này đây kỷ diễn luân hồi cũng là bởi vì kiếm tổ nhất mạch trở về mà kéo ra mở màn. Hiên Viên nhiều như vậy là cho ngươi rồi kiếm tổ nhất mạch mấy trăm thời gian vạn năm đến minh bạch điểm này, đồng dạng cũng là cho các ngươi một phần siêu thoát hy vọng. Luận Thiên Phú, lúc ấy chúng ta bốn người không kém bao nhiêu, bất quá luận quả quyết, ba người chúng ta đều là so ra kém Hiên Viên. Nói đến đây, Hồng Quân cũng là có chút cảm khái. Kỳ thật, ta cô động mà ra cái này tạo hóa ngọc điệp vì chính là vì bổ khuyết thiên đạo thiếu thốn, thế nhưng mà tuy nhiên bởi vì Hiên Viên nguyên nhân, kỷ diễn luân hồi có thể tạm hoãn, nhưng lại chỉ là trị phần ngọn không chừng trị bản, cho nên tại quá khứ đích cái này trong mấy trăm năm, tạo hóa ngọc điệp một chút vỡ vụn, mà khi tạo hóa ngọc điệp hoàn toàn vỡ vụn mà mở đích thời điểm, thì ra là toàn bộ hồng hoang triệt để sụp đổ thời điểm, đồng dạng cũng là lúc này đây kỷ diễn luân hồi bắt đầu. Hết thể quy vi hư vô, hỗn độn đoàn tụ. Lại nói đến mấy chữ này thời điểm, Hồng Quân thanh âm cũng là vô cùng ngưng trọng. Cho nên ngươi cũng là dùng thân tuấn đạo, vì chính là bổ khuyết phần này thiếu thốn, dùng ngươi bản thân 42 phần hỗn độn mảnh vỡ đến chấn áp phần này thiên đạo biến hóa. Cho tới giờ khắc này, Dịch Thiên Tinh giờ mới hiểu được Hồng Quân tại sao phải vẫn lạc. Đúng vậy. Hồng Quân cũng là nhẹ gật đầu, ngươi biết không, ta một mực đang đợi ngươi, mà hôm nay, ngươi cũng rốt cục đốn ngộ. Ta đủ khả năng làm đều là đã làm được, kế tiếp cái này hồng hoang vận mệnh ta cũng có thể yên tâm giao cho trên tay ngươi rồi. Ta lúc đầu sở dĩ dùng bản thân ý niệm dẫn ngươi đến đây vì chính là muốn nói cho ngươi đây hết thảy, nhưng là vì thiên đạo nguyên nhân, ta không có khả năng trực tiếp nói cho ngươi biết, bất quá cũng may ngươi rốt cục tại nhất thời điểm mấu chốt đốn ngộ rồi. Nói đến đây, Hồng Quân nhìn về phía Dịch Thiên Tinh trong ánh mắt cũng là tràn ngập một phần vui mừng. Hồng hoang vận mệnh phó thác cho ta, ta đây phải nên làm như thế nào? Dịch Thiên Tinh thấp giọng nỉ non lấy, lập tức cũng là đem ánh mắt chuyển qua Hồng Quân trên người. Ta không biết, kế tiếp hết thệ cũng là muốn dựa vào chính ngươi, bất quá ngươi cũng không muốn quá nhiều, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, hết thệ nhưng bằng bản tâm. Hồng Quân khẽ lắc đầu, cũng là thấp giọng nói. Hôm nay Hồng Hoang cũng là đã đến nghiền nát biên giới, lực lượng của ta đủ khả năng gắn bó thời gian cũng là đã đến cực hạn, chỉ sợ không xuất ra bách niên, nếu như ngươi còn không có đốn ngộ, như vậy hết thệ đều muốn là hoàn tất. Tại sao là ta? Tại một lát trong trầm mặc, Dịch Thiên Tinh cũng là trong giây lát ngẩng đầu, dừng ở Hồng Quân, thấp giọng mà hỏi. Hắn không rõ, đây hết thể mấu chốt tại sao phải rơi vào trên người của hắn. Có lẽ đây chính là vận mệnh à, thiên đạo tại dẫn dắt đến ngươi, nhưng đồng thời, ngươi rồi lại là ở thiên đạo dẫn đạo hạ đi ra hoàn toàn bất đồng con đường, cái này là cơ duyên. Nghe được Dịch Thiên Tinh đặt câu hỏi, Hồng Quân cũng là tại một hồi trầm mặc về sau, thản nhiên nói. Cơ duyên vận mệnh, có lẽ à. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hồng Quân, cũng là nhẹ giọng cười cười. Ngươi còn có cái gì không rõ sao, cho dù có thể hỏi. Hồng Quân nhìn xem trầm mặc Dịch Thiên Tinh, cũng là khẽ cười nói. Đã không có, cho dù có, cũng là đã vô dụng rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu, thấp giọng nói, đồng thời trên mặt cũng là hiện ra một phần ngưng trọng cùng áp lực cực lớn. Hy vọng ngươi có thể tại trên con đường này tiếp tục đi tới đích, đem Hồng Hoang dẫn dắt bên trên một đầu hoàn toàn mới con đường, lại để cho vạn vật muôn dân trăm họ cũng là có thể sinh tồn được. Tại đây phần cảm khái bên trong, Hồng Quân thân ảnh cũng là chậm rãi tiêu tán, đồng thời biến thành nhất thuần túy lực lượng tiêu tán tại Hồng Hoang ở trong, tiếp tục duy trì lấy toàn bộ thiên đạo cân đối vận chuyển. Hồng Quân, đối với ngươi mà nói, ngươi là đã vượt ra, thế nhưng mà đối với ta mà nói, hết thể lại là vừa mới bắt đầu. Chứng kiến Hồng Quân thân ảnh tiêu tán, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nhỉ non nói. Hồng Hoang vận mệnh. Chính như Dịch Thiên Tinh nói, đối với Hồng Quân mà nói, hắn đã là siêu thoát, từ nay về sau sẽ không lại là đã bị thiên đạo bài bố, thế nhưng mà đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, con đường của hắn nhưng lại muốn vừa mới bắt đầu, Hồng Hoang vận mệnh toàn bộ gắn bó cho hắn một thân, nhưng là hắn nhưng căn bản không biết nên như thế nào đi xuống đi. Chẳng lẽ đây hết thảy thật sự đều là sắp xếp xong xuôi sao? Nguyên thần trong thức hải, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nhỉ nó nói, bất quá trong mắt nhưng lại vô cùng kiên định. Bất quá, ta không phải thiên đạo cũng không cách nào trói buộc chặt ta, ta chỗ cần phải làm là từng bước một tiếp tục hướng đi về trước xuống dưới. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói, lấy lực làm đạo. Tại đây đạo trong thanh âm, hết thể tất cả cũng đều là khôi phục vô cùng trong bình tĩnh, mà Dịch Thiên Tinh cũng là một chút cảm ngộ cái này bản thân biến hóa, thuần túy lực lượng. Dịch Thiên Tinh tại bỏ qua bản thân hỗn độn mảnh vỡ về sau, cũng là đã triệt để hiểu ra, đồng thời thực lực bản thân cũng là một chút ở tích lũy, mà ở biết được cái này hồng hoang bí mật về sau, càng là đã có một phần đốn ngộ. Thiên đạo cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết tồn tại, hắn đồng dạng có bản thân thiếu thốn, đại đạo 50, thiên diện 49, bỏ chạy 1, nguyên lai cái này cái gọi là chính thức 1 dĩ nhiên là thiên đạo bản thân. Tại Dịch Thiên Tinh bế quan trong khoảng thời gian này, Toa La cũng là đồng dạng không có ở xuất hiện tại hồng hoang ở trong, toàn bộ hồng hoang khó được nên đón một tia tương đối bình thản tồn tại. Nhưng là tất cả mọi người trong lòng cái kia phần khẩn trương cảm giác nhưng lại không chút nào từng biến mất, bởi vì vì bọn họ đều là hiểu rõ, càng là như vậy yên tĩnh, khoảng cách chính thức đỉnh phong cuộc chiến liền càng là tới gần. Thời gian ở này giống như bên trong lại là quá khứ đem gần 100 năm thời gian, mà đang ở tất cả mọi người chờ đợi có chút nóng lòng thời điểm, tại một ngày nào đó, toàn bộ hồng hoang nhưng lại bỗng nhiên bị một tầng vô cùng trầm trọng khí tức chỗ bao phủ, tại này cổ uy áp phía dưới. Tất cả mọi người là cảm nhận được một phần vô cùng áp lực, đây là một loại đủ để cho toàn bộ hồng hoang đều là chịu sợ run tồn tại, phảng phất muôn dân trăm họ vạn vật đều là tại lệnh run. Đồng dạng là tại thời khắc này, hồng hoang ở trong tổ cảnh trong nội tâm tất cả giật mình, lập tức trong ánh mắt đều là toát ra một phần kiên quyết, bởi vì cổ hơi thở này bọn hắn cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói hết sức quen thuộc, đúng là lúc trước ma tổ Toa La khí tức, bất quá so sánh với lúc trước, hôm nay Toa La phần này khí tức không biết hùng hồn gấp bao nhiêu lần. Gần kề chỉ là phần này chấn động liền để cho bọn họ đều là cảm thấy một hồi kinh hãi lạnh mình. Cái này bách niên thời gian, Toa La thực lực rốt cục đạt đến đỉnh phong. Phù Vân trên đỉnh, Mục Minh mấy người cảm nhận được phần này khí tức, cũng là thấp giọng thở dài. Thế nhưng mà tứ đệ nghe được Mục Minh lời mà nói, Sở Thiên Hà cũng là thấp giọng thở dài. Cái này đem gần 100 năm trong thời gian, Dịch Thiên Tinh như trước chưa từng xuất quan, thậm chí bế quan chỗ liền chút nào khí tức chấn động đều là chưa từng xuất hiện. Đây cũng là lại để cho bọn hắn vô cùng lo lắng. Bất kể như thế nào, đã Toa La đã đến, chúng ta đây nhất định phải vì tứ đệ tranh thủ thời gian. Hôm nay hồng hoàng sở hữu tất cả hy vọng đều là tại tứ đệ trên người, ta muốn tam thanh bọn hắn cũng đều là minh bạch điểm này. Đại kết cục buộc phát ra thủy. Chương 87, Nghịch Thiên Toa La. Hồng hoàng ở trong, tất cả mọi người là bị Toa La phong thích mà ra phần này khủng bố khí tức mà chấn nhiếp, thậm chí còn quanh thân hành động đều là bị động lại đông lại. Đây là một cổ khiến cho mọi người đều là cảm nhận được hủy diệt khí tức. Toa La lăng không mà đứng, trên mặt tràn đầy một phần điên cuồng vui vẻ, đồng thời theo tiếng cười của hắn, một cổ khủng bố năng lượng cũng là không ngừng theo trong cơ thể hắn cổ đãng mà ra, tại cổ hơi thở này phía dưới, phảng phất vạn vật muôn dân trăm họ đều là thần phục tại dưới chân của hắn. Ha ha, toàn bộ hồng hoang hôm nay ai cùng ta tranh phong? Toa La cũng là cười lớn hô, thiên đạo, ngay cả là thiên đạo, ngươi đều trói buộc không được ta. Ngay tại Toa La tiếng nói hạ xuống xong, một đạo khủng bố lôi điện chi lực cũng là ầm ầm rơi xuống, đúng là thiên phạt chi lực. Toa La nghe được lời này cũng là triệt để đưa tới thiên phạt chi lực. Hừ, chứng kiến hướng về chính mình phách chạm mà đến cái kia phần cường đại khí tức, Toa La cũng là hừ lạnh một tiếng, đồng thời một cổ kinh khủng bạo ngược khí tức cũng là tự trong cơ thể hắn buộc phát ra, mặc cho cái này đạo lôi điện chi lực phách chạm tại trên người hắn, trong tay một quyền chém ra, trực tiếp liền đem hư không đều là hoành ra một cái trống rỗng. Đem thiên phạt kiếp vân triệt để tiêu tán. Siêu. Siêu. Mà nhưng vào lúc này, từng đạo bóng người cũng là theo trong hư không kích động mà ra, đứng ở Toa La trước người. Động tác của các ngươi thật đúng là nhanh chóng. Chứng kiến cái này vài đạo thân ảnh, Toa La cũng là cười lớn nói, đồng thời ánh mắt cũng là theo trên người mấy người nhìn quét mà qua, còn giống như thiếu đi một người. Toa La, ngươi thu tay lại à, nếu như ngươi cố ý như thế, sẽ cho toàn bộ hồng hoang mang đến khôn cùng tai nạn. Thái Thanh lão tử nhìn xem Toa La, cũng là nhẹ giọng nói. Thu tay lại, ha ha, lão tử nói đùa sao? Nghe đến lão tử lời mà nói, Toa La cũng là lớn tiếng cười nói, lập tức ánh mắt trong giây lát bao phủ tại lão tử trên người, đồng thời một cổ kinh khủng khí tức trực tiếp là được hướng về lão tử trùng kích mà đi. Ngay tại này cổ mãnh liệt khí tức trùng kích phía dưới, Thái Thanh lão tử lập tức cảm nhận được vô cùng một phần vô cùng khủng bố chấn động chi lực, lập tức trong tay Thái Cực Đồ lập lòe, chống đỡ chắn chính mình trước người. Nhưng là tại cổ hơi thở này cường đại trùng kích phía dưới, lao tử thân thể vậy mà hay vẫn là trọn vẹn lui 3-4 bước phương mới ngưng được thân hình. Thấy như vậy một màn, mấy người còn lại trên mặt đều tràn đầy một phần khiếp sợ. Thái Thanh lão tử thực lực tại mấy người bọn họ tuyệt đối là mạnh nhất một cái, nhưng lại không nghĩ rằng như cũng là ngăn không được con toy roi chiêu công kích, thậm chí đây vẫn chỉ là một đạo khí thế trùng kích. Chỉ cần các ngươi lựa chọn thần phục với ta, ta tiểu làm cho các ngươi một mạng, như thế nào? Toa La nhìn xem mấy người, khoe miệng cũng là hiện ra một phần cười nhạt ý, đồng thời vốn là kịch liệt chấn động năng lượng cũng là trong khoảnh khắc thu liễm, nhưng là cái kia phần như là núi cao áp lực thật lớn nhưng lại như trước lại để cho tất cả mọi người là cảm nhận được một phần vô cùng áp lực cực lớn. Muốn chúng ta thần phục với ngươi, nằm mơ. Nghe được Toa La lời mà nói, tính tình nhất cương nghị thông thiên lập tức một tiếng chửi tới, đồng thời trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm lập tức bay múa mà ra, trực tiếp hướng về Toa La phách chạm mà xuống. Hừ, ánh sáng đom đóm cũng dám tại trăng sáng tranh nhau phát sáng. Chứng kiến thông thiên kiếm ảnh trong tay, Toa La cũng là hừ lạnh một tiếng, đồng thời một cổ cường hãn khí tức cũng là trực tiếp buộc phát ra, vậy mà ở trên hư không phía trên trực tiếp liền đem thông thiên bóng kiếm hoàn toàn định dạng. Cảm nhận được cái kia phần cực lớn năng lượng chấn động, thông thiên cũng là cạn kiệt toàn lực, nhưng lại thủy chung không cách nào phách chạm mà xuống, đủ khả năng chứng kiến chỉ là Toa La cái kia vẻ mặt cười lạnh. Vốn còn muốn cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại xem ra, đây hết thảy đều là dư thừa đấy. Toa La nhìn về phía mấy người, trong ánh mắt cũng đầy là một phần sảng giọng, lập tức một cổ bàng bạc khí tức cũng là theo trong cơ thể buộc phát ra, trực tiếp là được hướng về bốn phía áp chế mà đi, nếu như thông thiên bị cổ hơi thở này đánh trúng, tuyệt đối là trọng thương kết cục. Coi chừng thấy như vậy một màn, Sở Thiên Hà mấy người lập tức trong tay hào quang lập lòe, riêng phần mình hồn kiếm kích động bay vọt, trực tiếp hướng về hư không chạm kích mà xuống. Hừ, nhiều đến mấy cái cũng là vô dụng. Chứng kiến Sở Thiên Hà mấy người ra tay, Toa La cũng là quát khẽ một tiếng, đồng thời sau lưng tứ tướng Ma Quang cũng là nhảy lên bay múa, cái kia ngưng trệ khí tức cũng là trực tiếp hướng về Sở Thiên Hà mấy người hoành kích mà đi. Bang bang tại đây phần va chạm bên trong, Sở Thiên Hà lập tức sắc mặt một bên, cái kia tứ tướng Ma Quang cường đại khí tức cũng là lại để cho bọn họ đều là cảm thấy một hồi áp bách, đồng thời trong tay hồn kiếm đều là xoay quanh quấn quanh tại quanh thân, đến chống lại phần này năng lượng chấn động. Chỉ là nhìn xem ngăn cản, mà thông thiên cũng là thừa cơ hội này, tại nguyên thủy dưới sự trợ giúp, cũng là né tránh mà ra, bất quá trên mặt lại cũng là có một phần vẻ kinh hãi, bởi vì Toa La. Phần này cường đại năng lượng cũng là khiến cho mọi người đều là cảm thấy một hồi hoảng sợ. Xưa đâu bằng nay. Tuy nhiên sớm đã biết được, đem làm Toa La lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, thực lực của hắn tất nhiên sẽ lên nhanh, nhưng là bọn hắn cũng là thật không ngờ, vậy mà hội cường đại đến như thế nghịch thiên tồn tại. Gần kề chỉ là nương tựa theo quanh thân khí tức cổ đãng liền là có thể đem đạo tổ tam thanh đệ chế gắt gao đấy. Ta hôm nay tiểu cùng các ngươi chơi đùa, lại để cho các ngươi cảm thụ thoáng một phát cái gì gọi là cường đại. Ha ha, tại một chiêu là được bức lui nhiều như thế hư tổ cảnh về sau, Toa La cũng là một tiếng cười to, đồng thời sau lưng tứ tướng Ma Quang cũng là không ngừng mà bắt đầu khởi động. Tại đây tứ tướng ma dưới ánh sáng, mỗi người đều là cảm nhận được áp lực cực lớn. Ngũ Linh kiếm trận tại đây phần áp lực cực lớn phía dưới, Mục Minh mấy người cũng đều là hét lớn một tiếng, đồng thời ngũ linh chi lực cũng là nhanh chóng theo năm trên thân người bay lên, biến thành một đạo tuần hoàn, lập tức năm người khí tức trên thân cũng là tăng vọt. Tam thanh hợp nhất. Cũng cùng lúc này, Thái Thanh lão tử cũng là một tiếng hét lớn, đồng thời tam thanh nguyên thần lập tức một hồi kích động, lập tức hợp ba là một. Hư chứng kiến mấy người với tư cách, Toa La nhưng lại không chút nào để ý, quanh thân một cổ bạo ngược năng lượng cũng là bắt đầu khởi động mà ra. Lập tức không gian đều là chịu không được phần này cực lớn năng lượng để ép, lập tức nghiền nát mà khai, Toa La như là ma thần đứng thẳng tại trong hư không. Cùng lúc đó, phù vân trên đỉnh, vốn là bình tĩnh trời quang phía dưới bỗng nhiên nhưng lại mang tất cả nổi lên một cổ kỳ dị năng lượng phong bạo, mà ở cảm thụ phần này chấn động phía dưới, Bích tỷ, Ngọc tỷ, các loại, đợi mấy cái lưu thủ tại phù vân phong cực hạn đỉnh phong kiếm người, lập tức cảm nhận được một phần vô cùng khủng bố uy áp, tại đây phần uy áp phía dưới, bọn hắn thậm chí đều trở nên không thể hô hấp. Cái này, đây là kiếm tổ xuất quan. Ngay tại phần đông kiếm tổ nhất mạch tu sĩ không hiểu dị thường thời điểm, Bích tỷ, Ngọc tỷ, mấy người trên mặt thần sắc tại một lát khiếp sợ sau là được hiện ra một phần khó có thể ngăn chặn kích động thần sắc. Bành tại một tiếng kịch liệt nổ trong tiếng, một đạo thân ảnh cũng là theo phủ vân phong chỗ sâu nhất bay lên, trôi nổi tại giữa không trung phía trên, vẻ này kỳ dị khí tức cũng là theo trên người hắn chậm rãi luật động mà ra. Kiếm tổ. Chứng kiến đạo thân ảnh kia, sở hữu tất cả kiếm tổ nhất mạch tu sĩ lập tức cúi đầu mà xuống, vô cùng cung kính nói. Chương 88, chờ ta. Kiếm tổ. Chứng kiến cái kia trôi nổi tại giữa không trung phía trên đạo thân ảnh kia, sở hữu tất cả kiếm tổ nhất mạch tu sĩ đều là cung kính cúi đầu. Dịch Thiên Tinh lăng hư với thiên không, ánh mắt cũng là nhìn phía một loại chỗ, phảng phất là có thể cảm giác được cái kia phần kịch liệt không gian chấn động, Toa La, rốt cục xuất hiện sao? Các ngươi an tâm dừng lại ở Phủ Vân Phong, không được bước ra Phủ Vân Phong nửa bước. Thoại âm rơi xuống, Dịch Thiên Tinh ngắm nhìn phương xa, ánh mắt cũng là thu hồi, rơi xuống trước mắt, chậm rãi nói. Vẫn bình tĩnh, nhưng là tiếng nói ở trong nhưng lại ẩn chứa không thể đưa hay không uy nghiêm. Cần tuân kiếm tổ dụ lệnh. Sở hữu tất cả kiếm người đang nghe Dịch Thiên Tinh về sau, cũng là lập tức là được lên tiếng đáp. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, lập tức quanh thân một cổ kỳ dị lực lượng cổ đãng mà khai, cũng là thoáng cái liền đem toàn bộ Phủ Vân Phong bao phủ chắc chắn. Ta đi một chút sẽ trở lại, các ngươi an tâm tu luyện, hết thể rất nhanh là được sẽ đi qua đấy. Tại Dịch Thiên Tinh tiếng nói hạ xuống xong, cả người thân ảnh nhưng lại đã biến mất tại hư không phía trên. Của ta nhân quả nghiệp lực biến mất, cái này, điều này sao có thể? Của ta cũng thế. Ta cũng thế. Ngay tại Dịch Thiên Tinh thân ảnh biến mất thời điểm, toàn bộ Phủ Vân trên đỉnh nhưng lại phảng phất tạc mở nổi, trên mặt của mỗi người đều là mang theo phần khó có thể ngăn chặn khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi, bởi vì trước một khắc còn bao phủ bọn hắn cái kia phần nhân quả nghiệp lực, giờ phút này vậy mà đã hoàn toàn biến mất, hết thể cùng với kỷ diễn luân hồi mở ra trước khi. Bích tỷ, Ngọc tỷ, bốn người đối mắt nhìn nhau, đồng dạng là lộ ra phần vô cùng kinh hãi, bởi vì vì bọn họ cũng là cảm nhận được phần này khí tức biến hóa chấn động, trong cơ thể nhân quả nghiệp lực phảng phất tại lập tức tiêu tán. Lập tức bốn ánh mắt của người đều là đã rơi vào cái kia sớm đã mất đi Dịch Thiên Tinh bóng dáng hư không phía trên, trên mặt tràn đầy một phần sùng kính cùng kiêu ngạo. Nếu như giờ phút này bọn hắn hay vẫn là không rõ, đây hết thảy đều là vì Dịch Thiên Tinh đạo kia bình chướng nguyên nhân, như vậy bọn hắn thì ra là bạch tu luyện uổng phí đến mức tận cùng đỉnh phong chi cảnh rồi. Có lẽ hết thảy thật sự muốn đã xong. Bích tỷ, Ngọc tỷ, liên tưởng đến Dịch Thiên Tinh trước khi rời đi câu nói kia, cũng là thấp giọng nỉ nó nói. Trong mắt cũng là có phần này ước mơ. Thân ảnh lóe lên, đem làm Dịch Thiên Tinh xuất hiện lần nữa thời điểm nhưng lại đã đi tới Phủ Vân Phong một cái trong sơn cốc, mà lúc này Tuyết Phỉ Quy Phạm Yên Tĩnh nằm ở cái này trong sơn cốc nhà gỗ nhỏ bên trong. Cả cái sơn cốc, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn là phỏng theo lúc trước thần kiếm trên đại lục sơn cốc kia chỗ tạo, hơn nữa càng là có thêm lực lượng của hắn thủ hộ, người bình thường căn bản không cách nào tới gần. Nhìn xem chung quanh cái kia giống như lúc chẳng cảnh, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là hiện ra một phần mỉm cười thản nhiên. Trong đầu cũng là nhớ lại đã đến lúc trước cùng Tuyết Phỉ Nhã sinh hoạt từng màn, từng ly từng tí. Đẩy ra sơn cốc ở chỗ sâu trong cái kia phiến cửa gỗ, Dịch Thiên Tinh cũng là khóa nhập cái này nhà gỗ nhỏ ở trong. Nhà gỗ nhỏ nội bài trí thập phần đơn giản, chỉ có một giường lớn, mấy bàn lớn ghế rửa cùng một trường cầm đài, mà ở cái này cầm trên đài bày biện thình lình đúng là Dịch Thiên Tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã đính ước chi vật, Minh Phượng Cầm. Tuyết Phỉ Nhã an tĩnh nằm ở trên giường gỗ, như tơ tóc dài rối tung ở sau. Tuy nhiên dung nhan chưa chút nào tân trang, nhưng là cái kia phần tươi mát thoát tục dung mạo nhưng lại như trước lại để cho người cảm thán tạo hóa thần kỳ, nhất là Tuyết Phỉ Nhã quanh thân mà ra cái kia phần khí chất, càng là cùng hắn dung mạo lẫn nhau phụ trợ, lẫn nhau thăng hoa. Dịch Thiên Tinh coi chừng ngồi ở trên mép giường, nhẹ nhàng nắm Tuyết Phỉ Nhã tay. Tuy nhiên làn da lộ ra phần hồng nhuận phơn phất chi sắc, nhưng là giác quan nhưng lại vô cùng lạnh như băng. Dịch Thiên Tinh tướng Tuyết Phỉ Nhã trên trán mái tóc có chút đẩy ra, nhẹ nhàng hôn vào Tuyết Phỉ Nhã trên tay. Phỉ Nhã. Nghĩ lại tới lúc trước từng màn, Dịch Thiên Tinh thanh âm cũng là lộ ra phần vô cùng ôn nhu chi sắc. Tuy nhiên cách xa nhau ngàn năm, nhưng là Dịch ca ca đối với lời hứa của ngươi vĩnh viễn hữu hiệu. Ta sẽ thủ hộ ngươi một đời một thế, đời đời kiếp kiếp. Dù là thiên đạo mất đi, phần này hứa hẹn cũng là không sẽ cải biến. Nhìn xem cái kia tuyệt mỹ dung nhan, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói mơ đến, đồng thời tay kia cũng là nhẹ nhàng theo Tuyết Phỉ Nhã cái kia vô cùng mịn màng trên mặt một chút sẽ qua. Cuối cùng nhẹ nhàng túi xuống thân, hôn vào Tuyết Phỉ Nhã cái kia lạnh như băng song trên môi. Ông ông mà nhưng vào lúc này, một cổ kỳ dị khí tức cũng là lập tức bắt đầu từ Dịch Thiên Tinh trên người buộc phát ra, biến thành một cổ thuần túy lực lượng một chút chui vào Tuyết Phỉ Nhã trong cơ thể. Cổ lực lượng này thập phần nhu hòa, phảng phất có thể bao dung hết thảy, mà ở phần này năng lượng một chút chui vào Tuyết Phỉ Nhã trong cơ thể thời điểm, nguyên vốn cả chút lạnh như băng thân thể vậy mà cũng là chậm rãi ôn nhu. Và cùng lúc đó, ba đạo tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức năng lượng cũng là trong giây lát bắt đầu từ Tuyết Phỉ Nhã trong cơ thể bay lên, chính là trước kia Dịch Thiên Tinh phong ấn tại Tuyết Phỉ Nhã trong cơ thể cái kia ba loại tánh mạng thuộc tính tiên thiên dị linh căn. Tại Dịch Thiên Tinh phần này lực lượng phía dưới, cái này phong ấn chi lực cũng là trong khoảnh khắc là được phá vỡ, ba loại tiên thiên dị linh căn ở trong tánh mạng tinh hoa chi lực cũng là hoàn toàn sáp nhập vào Tuyết Phỉ Nhã trong cơ thể, cùng thân thể của hắn ở trong cái kia phần tử khí hoàn mỹ giao hòa lại với nhau. Hai chủng năng lượng tại Dịch Thiên Tinh dẫn đạo phía dưới, cũng là chậm rãi dung hợp là một, cuối cùng nhất biến thành một cổ hoàn toàn mới lực lượng, tại Tuyết Phỉ Nhã trong. Cơ thể chậm rãi chạy xuôi mà mở. Tại đây phần hoàn toàn mới năng lượng thoải mái phía dưới, Tuyết Phỉ Nhã vốn là cứng ngắc lạnh như băng thân thể cũng là trở nên ấm áp, đồng thời trên mặt vốn là có chút hiện hồng hào quang cũng là trở nên càng thêm hồng nhuận phân phớt, như là hoa đào như vậy xinh đẹp. Suy suy mà cơ hồ tiểu là tại đồng thời, tại sơn cốc trên không, từng đạo thiên phạt chi lực cũng là hiện hiện mà ra, hiển nhiên Tuyết Phỉ Nhã phục sinh cũng là vi phạm thiên đạo, kích phát thiên phạt chi lực, bất quá phần này thiên phạt chi lực tại vừa mới hình thành, một cổ kỳ dị năng lượng nhưng lại trong khoảnh khắc là được bao phủ cả cái sơn cốc. Lập tức cái này thiên phạt dĩ nhiên cũng làm như vậy một chút tiêu tán, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Dịch Thiên Tinh cũng là chậm rãi đứng dậy, đồng thời nhìn xem gần trong gang tấc cái kia phần tuyệt mỹ dung nhan, khóe miệng cũng là nổi lên một phần vô cùng ôn nhu vui vẻ. Phỉ Nhã, tuy nhiên đã chậm nhiều năm như vậy, nhưng là Dịch ca ca đáp ứng rồi sự tình cuối cùng là làm được. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, cũng là ôn nhu nói, đồng thời lại là thân hôn hít hôn Tuyết Phỉ Nhã mu bàn tay. Sau đó ôn nhu đem đặt ở Tuyết Phỉ Nhã trước người. Phỉ Nhã, Dịch ca ca rất nhanh là được hội trở lại. Đến lúc đó, ta không bao giờ nữa sẽ rời đi, mỗi ngày cùng ngươi, thật giống như lúc trước, mỗi sáng sớm tỉnh lại, ta nương theo lấy tiếng đàn của ngươi múa kiếm, sau đó chúng ta còn muốn sinh thiệt nhiều hài tử, lại để cho bọn hắn vây quanh chúng ta chuyển, không ngừng gọi ba ba mụ mụ, ngươi có chịu không? Dịch Thiên Tinh cũng là tại Tuyết Phỉ Nhã bên hai, ôn nhu nói, trong mắt tràn đầy một phần ôn nhu hòa ước mơ chi sắc. Rất nhanh, các loại, đợi đây hết thảy đều là quá khứ rồi, Dịch ca ca tiểu trở lại cùng ngươi. Dịch Thiên Tinh cũng là chậm rãi đứng thẳng mà lên, lập tức cả thân ảnh ở trên hư không lóe lên là được biến mất, Phỉ Nhã, chờ ta. Tại Dịch Thiên Tinh quay người rời đi thời điểm, Tuyết Phỉ Nhã khỏe mắt, một giọt nước mắt cũng là theo cái kia chân bóng đôi má chậm rãi chạy xuống mà xuống. Chương 89, Kiếm Lăng hư không, một khuyết ngàn năm luyến. Đại kết cục. Ở trên hư không phía trên, Toa La cái kia thực lực cường đại cũng là làm cho đạo tổ Tam Thanh cùng kiếm đạo Ngũ Linh hoàn toàn ở vào bị áp chế tràng diện, hơn nữa cái này hay vẫn là tại Toa La hoàn toàn không có sử xuất toàn lực dưới tình huống. Tất cả mọi người, tại Toa La cái kia nghịch thiên giống như dưới thực lực đều là hoàn toàn bị đùa bỡn tại bàn tay tầm đó. Mặc dù giờ phút này vô luận là đạo tổ Tam Thanh hay vẫn là kiếm đạo Ngũ Linh đều là đã phóng xuất ra chính mình mạnh nhất công kích, nhưng là đối với Toa La mà nói lại là căn bản không có chút nào uy hiếp. Hôm nay Toa La thực lực tuyệt đối là đã đến nghịch thiên giống như tồn tại, mặc dù Hồng Quân còn tại cũng không là địch thủ. Ha ha, sợ Jun A, ta muốn các ngươi cũng là muốn thần phục tại dưới chân của ta. Con thoi roi trưởng đánh lui lão tử công kích, cũng là lớn tiếng cười nói. Lúc này, tất cả mọi người là đã dứt bỏ rồi sinh tử, đem sở hữu tất cả hy vọng đều là ký thác vào Dịch Thiên Tinh trên người, bởi vì bọn họ biết rõ, chính mình cùng Toa La thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, căn bản không đủ để uy hiếp được hắn. Thậm chí liền hắn 10 chiêu đều là không nhất định có thể tiếp được, cho nên hiện tại cần phải làm là vi Dịch Thiên Tinh tranh thủ thời gian. Ngũ Linh hợp nhất tại đây phần trong công kích, Sở Thiên Hà nằm trong tay người hồn kiếm cũng là đã long lánh đã đến đỉnh, đồng thời Ngũ Linh chi lực cũng là dung hợp là một, sắc bén đến cực điểm khí tức không ngừng hướng về Toa La công kích mà đi, chẳng qua hiện nay Toa La thân thể vô cùng cường đại, thậm chí đã vượt qua lúc trước Vu Tổ Phục Hy, tại đây từng đạo kiếm khí công kích phía dưới, lại là căn bản không sợ. Thậm chí chỉ là tại bên ngoài thân phía trên để lại từng đạo nhỏ bé vết thương. Tại kiếm đạo Ngũ Linh công kích đồng thời, đạo tổ Tam Thanh cũng là đã toàn lực ứng phó, các loại công kích đều là hướng về Toa La bao phủ mà đi. Bất quá không biết làm sao tại Toa La sau lưng tứ tướng ma quang cùng cường đại dưới thân thể, tất cả đều vô dụng, đơn giản đều là bị phá tán. Xem ra các ngươi phải đợi người là sẽ không xuất hiện rồi, ha ha, một quyền đem sở hữu tất cả công kích nghiền nát, không gian tất cả đều nát bấy. Toa La đứng ngạo nghễ hư không, cũng là lớn tiếng cười nói, đồng thời theo tiếng cười của hắn, toàn bộ hư không đều là đang không ngừng địa sợ run mỉm cười. Các ngươi hỗn độn mảnh vỡ, ta đã muốn tại đây phần trong tiếng cười, Toa La trong ánh mắt cũng là tràn đầy một phần điên cuồng chi sắc, lập tức một cổ cuồng bạo hung mãnh khí tức cũng là thoang cái bắt đầu từ Toa La trong cơ thể bộc phát ra, hướng về mấy người cách không nhất vật. A tại này cổ lực lượng tuyệt đối phía dưới, tất cả mọi người thân thể lập tức phảng phất đều là bị ngưng kết một bên. Không chút nào năng động đạn, thậm chí tiểu cả ngón tay bốn lượn đều là làm không được. Đồng thời, một cổ cuồng bạo năng lượng cũng là chui vào sở hữu tất cả trong cơ thể con người. Tại cổ lực lượng này phía dưới, tất cả mọi người là cảm nhận được nguyên thần của mình bị đóng kết. Lập tức nguyên thần thức biển ở chỗ sâu trong hỗn độn mảnh vỡ cũng là giống như nhận lấy dẫn dắt, trực tiếp phi nhảy ra, hiện ra tại mỗi người chỗ mi tâm. Ha ha, là ta, đều là của ta. Cảm nhận được phần này lực lượng, Toa La cũng là ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt tràn đầy một phần nhe răng cười cùng điên cuồng, bốn sắc quang mang lập lòe trong đôi mắt cũng là tràn đầy một phần hưng phấn điên cuồng chi sắc. Tại Toa La phần này tuyệt đối lực lượng phía dưới, tất cả mọi người là chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn chính mình hỗn độn mảnh vỡ một chút theo chỗ mi tâm hút ra, đồng thời một cổ suy yếu cảm giác cũng là xông lên đầu. Tuy nhiên kiệt lực chống cự, nhưng là cái kia phần lực lượng nhưng lại triệt để đều là đem bọn họ đều là phong ấn. Ông ông mà nhưng vào lúc này, một cổ bao la kỳ dị khí tức nhưng lại bỗng nhiên theo trong hư không lan tràn mà ra, tại cổ hơi thở này can thiệp phía dưới, cái kia vốn là phong tỏa mấy người cái kia đạo như là xiềng xích giống như lực lượng cũng là như là đồng tuyết tăng dã, trong khoảnh khắc là được tăng dã, đồng thời toa la quanh thân không gian cũng là một hồi rung chuyển. Dịch Thiên Tinh, Kiếm Tổ, Tứ Đệ, Ca. Tại cảm nhận được phần này bỗng nhiên vọt tới kỳ dị khí tức, lập tức trên trận tất cả mọi người thần sắc đều là trong giây lát biến đổi, toa la là một phần kinh ngạc cùng kinh ngạc, đồng thời cũng có được một phần thật sâu kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Mà cùng toa la tương phản chính là, còn lại mọi người tại cảm nhận được phần này khí tức thời điểm, trên mặt của mỗi người đều là tuôn ra hiện ra một phần kích động cùng hưng phấn. Là, tất cả mọi người minh bạch, đạo này khí tức đại biểu cho cái gì? Hôm nay toàn bộ hồng hoang ở trong có thể làm được điểm này, tại trong hư không can thiệp toa la hành động, chỉ có một người, cái kia chính là kiếm tổ Dịch Thiên Tinh. Tứ đệ rốt cục vượt qua rồi giờ phút này, kiếm đạo ngũ linh, đạo tổ tam thanh đều là đã trọng thương, tuy nhiên tại Dịch Thiên Tinh can thiệp phía dưới, rách nát rồi toa la phong ấn, nhưng là không có mọi người là phun ra một ngụm buồn mạng máu huyết, đồng thời quanh thân khí tức cũng là cực kỳ suy giảm, dù sao vừa rồi toa la công kích cũng là đã hoàn toàn lại để cho bọn hắn trọng thương, nhưng ngay cả như vậy, kiếm đạo ngũ linh trên mặt của mỗi người đều là hiện ra một phần vô cùng hưng phấn cùng kích động dáng tươi cười, mà ngay cả đạo tổ tam thanh đều là không ngoại lệ. Tại mắt của bọn hắn con mắt ở chỗ sâu trong, mỗi người đều là toát ra một loại gọi là hy vọng cảm xúc. Đã Dịch Thiên Tinh tại đây nhất thời điểm mấu chốt chạy đến, như vậy hết thảy đều vẫn có hy vọng. Dịch Thiên Tinh, ngươi đi ra cho ta toa la ánh mắt hướng về bốn phía nhìn ra xa, nhưng là lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn căn bản cảm thụ không đến chút nào Dịch Thiên Tinh khí tức, nhưng là cái kia phần năng lượng nhưng lại không có thật sự thực tồn tại. Toa la, ta và ngươi cuộc chiến, ta chưa từng quên mất. Mà đang ở toa la bốn phía siêu tầm thời điểm, một đạo thân ảnh nhưng lại chậm rãi theo trong hư không bước chậm mà ra, hắc y phất phới, tóc trắng bay lên, tuấn lãng trên mặt tràn đầy một phần lạnh nhạt, nhưng ở phần này lạnh nhạt phía dưới nhưng lại lộ ra phần vô cùng ngạo nghễ cùng cuồng bá. Dịch Thiên Tinh, ngươi rốt cuộc hay vẫn là chạy đến? Toa la chứng kiến Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, đồng thời ánh mắt cũng là một mực nhìn chăm chú lên Dịch Thiên Tinh, quanh thân tứ tướng ma quang cũng là chậm rãi nhảy lên, muốn theo Dịch Thiên Tinh trên người cảm nhận được cái gì, nhưng là lại để cho hắn thất vọng chính là, hắn một chút cũng phát giác không đến Dịch Thiên Tinh khí tức trên thân, hết thể như giống như một người bình thường giống như. Làm sao có thể? Tuy nhiên biểu hiện ra, toa la không có chút nào thần sắc biến hóa, nhưng là tại ở sâu trong nội tâm, giờ phút này toa la vô cùng khiếp sợ. Hắn hôm nay thực lực đăng phong tạo cực, so sánh với lúc trước Hồng Quân cũng là muốn đến cường đại, hơn nữa ngay cả là thiên đạo, cũng là rất khó thoáng cái đưa hắn mất đi, nhưng chính là tại dưới tình huống như vậy, hắn lại còn thì không cách nào nhìn thấu Dịch Thiên Tinh. Người bình thường, kiếm tổ Dịch Thiên Tinh sẽ là người bình thường sao? Ngay cả là tại Bách Niên trước khi, toa la hay vẫn là bao nhiêu có thể mơ hồ cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trên người cái kia phần mịt mở khí tức chấn động, nhưng là hôm nay nhưng lại hoàn toàn tương phản, hắn một chút cũng là cảm thụ không đến. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Chứng kiến mấy người trọng thương bộ dáng, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời một cổ ôn hòa năng lượng cũng là theo trong cơ thể hắn giật tán mà ra, bao phủ tại mấy người quanh thân, mà ở đạo này kỳ dị năng lượng phía dưới, tất cả mọi người là kinh ngạc phát hiện, vốn là thương thế vậy mà tại chậm rãi thu liễm, tuy nhiên chưa từng khỏi hẳn, nhưng là phần này biến hóa nhưng lại để cho bọn hắn vô cùng kinh dị, bởi vì Dịch Thiên Tinh đối với trị liệu cũng không am hiểu, nhưng là giờ phút này nhưng lại so về am hiểu nhất trị liệu Mục Linh Mục Minh đều là đến cường đại. Lao tứ, thương thế của ngươi. Cảm nhận được trên thân thể biến hóa, Liễu Nguyên Lâm mấy người cũng là mang phần này kinh dị ánh mắt nhìn hướng về phía Dịch Thiên Tinh, nhưng là nhưng trong lòng thì đã ẩn ẩn biết được đáp án. Hết thể đều là đã tốt rồi, yên tâm đi, còn lại tiểu giao cho ta. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người, cũng là khẽ cười nói, đồng thời cũng là hướng đạo tổ tam thanh khẽ gật đầu. Ha ha. Thật tốt quá, đạt được Dịch Thiên Tinh đáp án về sau, Liễu Nguyên Lâm càng là hưng phấn la lớn, thật giống như hài đồng. Chứng kiến Liễu Nguyên Lâm cái kia hưng phấn thần sắc, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, lập tức tại một cổ năng lượng bao khỏa phía dưới, cũng là đem mấy người đưa ra chiến cuộc bên ngoài, tuy nhiên thương thế trên người cơ bản đều là đã bị mình chữa cho tốt, nhưng là kế tiếp chiến đấu lại không phải bọn hắn đủ khả năng tham dự đấy. Tại tiễn đưa bọn hắn lúc rời đi, Dịch Thiên Tinh cũng là đem ánh mắt thu trở lại, đã rơi vào toa la trên người. Toa la, trăm năm trước một trận chiến, ta và ngươi thắng bại chẳng phân biệt được, hôm nay tiểu vi đây hết thảy đều là hoa một cái đằng trước bỏ chỉ phù a. Dịch Thiên Tinh, ngươi thật đúng là khiến ta kinh nha, tại đã mất đi hỗn độn mảnh vỡ về sau, thực lực của ngươi lại vẫn có thể đạt tới như thế độ cao. Tuy nhiên chút nào cảm thụ không đến Dịch Thiên Tinh trên người năng lượng khí tức chấn động, nhưng là gần kề theo Dịch Thiên Tinh vừa rồi ra tay đến xem, Dịch Thiên Tinh thực lực hôm nay tuyệt đối không kém, thậm chí so về lúc trước còn phải mạnh hơn vài phần. Cái này kết luận cũng là lại để cho Toa La trong nội tâm cảm thấy một hồi nghẹn họng nhìn chân chối, dù sao theo lý thuyết, tại mất đi hỗn độn mảnh vỡ về sau, Dịch Thiên Tinh thực lực muốn khôi phục đến ngày xưa tiêu chuẩn đều là rất khó, cùng không chỉ nói đột phá, cho nên đối với Dịch Thiên Tinh, Toa La có thể nói là căn bản không có để ở trong lòng. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh là một cái khinh thường thiên tài, nhưng là hắn Toa La cảm giác không phải là đâu rồi, cho nên tại hắn tưởng tượng bên trong, hắn dự đoán rất nhiều cùng Dịch Thiên Tinh lúc này gặp mặt chẳng cảnh, nhưng là hôm nay chẳng cảnh nhưng lại hắn như thế nào đều là thật không ngờ đấy. Tại đã mất đi hỗn độn mảnh vỡ về sau, gần kề bách niên thời gian, Dịch Thiên Tinh không chỉ có khôi phục đã đê đến trước khi tiêu chuẩn, thậm chí đuổi kịp một tầng lầu, đột phá đã đến một loại liền hắn đều là cảm thụ không đến tình trạng. Nói, ta có thể có đủ chỗ đột phá, Toa La, có một bộ phận nguyên nhân thật đúng là có lẽ cảm tạ ngươi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Toa La, cũng là bình tĩnh nói. Cảm tạ ta. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Toa La cũng là sửng sờ, lập tức trong mắt cũng là lộ ra một phần sảng giọng hào quang. Toa La, ta nói rất đúng lời nói thật, nếu như không phải ngươi, có lẽ để cho ta chính thức đặt lễ đính hôn như thế quyết tâm cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Toa La trong mắt hào quang, cũng là bình tĩnh nói, đồng thời trong tay hào quang lóe lên, một thanh bình thường trường kiếm cũng là hiện hiện mà ra, đúng là Dịch Thiên Tinh thiên giai vô cực kiếm, bất quá giờ phút này vô cực kiếm nhưng lại Dịch Thiên Tinh, vốn là cái kia phần thiên giai uy áp nhưng lại đã hoàn toàn biến mất, hết thảy cùng bình thường thiết kiếm không có gì khác nhau. Cho nên, kế tiếp, ta sẽ toàn lực cùng ngươi một trận chiến. Trong tay vô cực kiếm run lên, Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nói, ánh mắt lợi hại cũng là đã rơi vào Toa La trên người. Rất tốt, Dịch Thiên Tinh, ta cũng muốn biết một chút về ngươi bây giờ đến cùng đạt đến loại điều nào trình độ. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Toa La cũng là tà mị cười lạnh, đồng thời sau lưng tứ tướng Ma Quang cũng là một hồi nhảy lên, sở hữu tất cả năng lượng đều là thu liễm tại quanh thân. Quanh tại Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn chăm chú phía dưới, Toa La thân ảnh lóe lên, một cổ bạo lực đến cực điểm năng lượng trực tiếp mãnh liệt mà ra, hướng về Dịch Thiên Tinh ngược oanh kích mà đến. Xíu. Đối mặt công kích như vậy, Dịch Thiên Tinh nhưng lại chưa từng chút nào né tránh, trong tay vô cực kiếm một kiếm vung vẩy mà ra, một đạo nguyệt nha nhi, nàng tiên ánh trăng, giống như kiếm quang cũng là trực tiếp cùng Toa La công kích ngang nhiên và chạm lại với nhau. Không có trong tương tượng cái kia phần kịch liệt va chạm thanh âm, cũng không có hoành động năng lượng chấn động, hết thảy đều lộ ra thập phần bình tĩnh, nhưng là tại đây phần va chạm bên trong, Dịch Thiên Tinh kiếm quang nhưng lại đơn giản là được đã phá vỡ Toa La công kích, như trước mang theo phần khủng bố khí tức hướng về Toa La trùng kích mà đi. Mà thấy như vậy một màn, cho nên trong mắt lập tức một cái co rút lại, đồng thời quanh thân một cổ kinh khủng thô bạo khí tức cũng là bốc lên, tứ. Tướng Ma Quang bao khỏa tại trên cánh tay phải, trực tiếp là được một quyền oanh kích mà ra. Xíu. Tại một tiếng cắt liệt thanh âm ở bên trong, Toa La cái kia cường đại công kích nhưng lại phảng phất biến thành vô cùng yếu ớt tồn tại, trực tiếp vỡ vụn mà khai, đạo kia kiếm quang trực tiếp xẹt qua một đạo huyết sắc quang mang, đâm vào Toa La trên cánh tay phải. Một đạo thật sâu vết kiếm. Ngay cả là đã luyện hóa được bản cổ máu huyết Toa La, tại đây phần công kích phía dưới cũng là giống như yếu ớt không có sức chống cự, hơn nữa cũng may mắn Toa La đã luyện hóa được bản cổ máu huyết, nếu không tại một kiếm này phía dưới, chỉ sợ trực tiếp là được bị thương nặng. Tại sao có thể như vậy, điều đó không có khả năng. Chứng kiến chính mình trên cánh tay phải cái kia đạo thật sâu vết kiếm, con thoi giật tờn lúc sững sờ, lập tức lớn tiếng hô, ánh mắt cũng là thẳng tắp đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, thần sắc ở trong tràn đầy một phần điên cuồng cùng dữ tợn. Không chỉ nói Toa La, tiểu lượng sau lưng tất cả mọi người cũng đều là sức sở, bọn hắn tuy nhiên cũng đã đoán được, Dịch Thiên Tinh tất nhiên là đột phá bản thân gông cùng xiềng xích, thành tựu một loại toàn bộ cảnh giới mới, nhưng là bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ, Dịch Thiên Tinh dĩ nhiên là đã cường đã đến như thế một loại tình trạng. Toa La có bao nhiêu cường đại, bọn hắn có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, trước khi vô luận là như thế nào công kích đều thì không cách nào phá vỡ Toa La phòng ngự, nhưng là hôm nay, Dịch Thiên Tinh gần kể chỉ là đơn giản nhất một kiếm là được đơn giản đã phá vỡ Toa La phòng ngự. Điều đó không có khả năng. Toa La nhìn mình trên cánh tay phải thương thế, cũng là gầm lên giận dữ, lập tức một cổ càng tăng kinh khủng năng lượng cũng là theo trong cơ thể hắn cổ đãng mà ra, sau lưng trong quang mang lóe ra, sở hữu tất cả hỗn độn mảnh vỡ biến thành năng lượng cũng là chấn động mà ra, quán trú tại thân thể ở trong, lập tức trực tiếp là được hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà ra. Tứ tướng ma quang lao nhanh, bàn cổ máu huyết phảng phất tại thiêu đốt, Toa La thân thể lập tức một cái bành trướng, một cổ phảng phất đến từ chính thái cổ hung hãn khí tức cũng là chấn động mà ra, cuối cùng hướng về Dịch Thiên Tinh không ngừng mãnh liệt, một lớp ngay sau đó một lớp, hoàn hoàn đan xen, như là hồng hoang hủy diệt năng lượng. Không có gì là không thể nào đấy, Dịch Thiên Tinh nhìn xem Toa La, cũng là thản nhiên nói, đồng thời trong tay vô cực kiếm trực tiếp lại là đơn giản nhất địa một kiếm đâm ra, không có hoa mỹ hào quang, không có cường hoành năng lượng chấn động, có chỉ là vô cùng đơn giản một kiếm, vô cùng chất phát một kiếm, như là sơ học giả. Suy suy nhưng là tại một kiếm này phía dưới, Toa La sở hữu tất cả như nước thủy triều thế công nhưng đều là bị đơn giản hóa giải, tại đây bình thường không thể lại bình thường kiếm dưới ánh sáng, trực tiếp bị phá toái mà khai, không hề lo lắng, không có bất kỳ cản trở. Xíu. U. Tại một kiếm này phía dưới, đem làm Dịch Thiên Tinh thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, nhưng lại không biết lúc nào đã đi tới Toa La trước người, mà trong tay hắn vô cực kiếm thì là đã thật sâu điệu thứ vào Toa La lồng ngực, trực tiếp quán thể mà ra, màu trắng bạc thân kiếm theo Toa La sau lưng lộ ra. Tại sao có thể như vậy chứng kiến ngược đạo này thương thế, vô cực kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua, Toa La trên mặt như cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng đem ánh mắt đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Ta nói, không có gì là không thể nào, Toa La, ngươi vẫn không rõ sao, ngươi bây giờ không là đối thủ của ta. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn Toa La, cũng là chậm rãi nói. Thu tay lại à, đạt tới ngươi như vậy cảnh giới, ta muốn ngươi cũng là đã cảm nhận được thiên đạo phần này biến hóa, đã đạt đến cực hạn của hắn. Nếu như tại đây giống như xuống dưới, toàn bộ hồng hoang đều muốn là hội sụp đổ, hết thể trở về vị trí cũ hư vô. Cái này là lấy lực làm đạo cảnh giới sao? Toa La nhưng lại phảng phất không có nghe được Dịch Thiên Tinh, trực tiếp một phát bắt được sỏ xuyên qua trước người vô cực kiếm, chậm rãi nói, đồng thời ánh mắt cũng là gắt gao chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Đúng vậy, tại bỏ qua hỗn độn mảnh vỡ về sau, ta cũng là triệt để đốn ngộ, vương về sau, bàng quan, rốt cục bước ra là tối trọng yếu nhất một bước, thành tựu lấy lực làm đạo cảnh giới. Cảm nhận được Toa La trong mắt cái kia phần khát vọng, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Rất tốt, Dịch Thiên Tinh, ngươi quả nhiên không hổ là ta Toa La nhìn chúng người, thậm chí có như thế nghị lực cùng phách lực, bỏ qua chính mình hỗn độn mảnh vỡ tinh an vì cái gì đến tột cùng là đột phá, không nghĩ tới ta Toa La tính toán tưởng tận mọi người, mình cũng có bị tính kế một ngày, ngươi rất tốt, rất tốt. Toa La cũng là thấp giọng nói, đồng thời quanh thân khí tức chấn động cũng là trở nên càng thêm kịch liệt. Một cổ hung hãn khí tức cũng là không ngừng nhập vào cơ thể mà ra. Thu tay lại, ngươi cho rằng ta hiện tại còn có thể thu tay lại sao? Huống chi, ngươi thật sự tiểu cho rằng ngươi tiểu thắng định rồi sao? Cầm chặt lấy vô cực kiếm, Toa La ánh mắt cũng là gắt gao chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, tràn đầy một phần điên cuồng. Ta Toa La chưa bao giờ hội trước bất kỳ ai thỏa hiệp, bất luận kẻ nào đều không được. Dầm dầm tại thoại âm rơi xuống lập tức. Toa La sau lưng hỗn độn mảnh vỡ biến thành hào quang cũng là biến thành từng đạo như lưu tinh chui vào trong cơ thể, đồng thời một thân máu huyết cũng là như là hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Toa La, ngươi cần gì chứ? Chứng kiến Toa La cử động, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, đồng thời trong tay vô cực kiếm cũng là nhiều tiếng chiến minh, mà ở phần này kiếm minh bên trong, Toa La trên mặt thần sắc cũng là trở nên vô cùng dữ tợn, bất quá nhưng lại như trước chưa từng thu liễm khí tức trên thân chấn động. Ngươi thật giống như đã quên một việc tại đây phần vô cùng trong thống khổ, Toa La cũng là như trước vừa cười vừa nói, bất quá trong mắt tràn đầy một phần điên cuồng, thiên đạo thần phạt. Suy suy tại Toa La thoại âm rơi xuống lập tức, một cổ kinh người năng lượng cũng là theo Toa La trên người bộc phát ra, tại cổ lực lượng này dẫn dắt phía dưới, hai người trên đỉnh đầu, một cổ khủng bố năng lượng chấn động cũng là phóng xạ mà ra, đúng là vô cùng ngưng tụ thiên phạt chi lực, bất quá lúc này đây thiên phạt cùng trước khi lại là hoàn toàn bất đồng. Gần kề chỉ là phần này khí tức là được làm cho người cảm thấy một hồi lạnh như băng. Ken kết mà ở phần này thiên đạo thần phạt ngưng kết đồng thời, toàn bộ hồng hoang nhưng lại không ngừng mà chấn động, hư không càng là một chút vỡ vụn mà khai, một cổ hủy diệt giống như khí tức cũng là theo toàn bộ hồng hoang hiện lộ mà ra, không gian ở trong thiên đạo chi lực càng là không ngừng mà vù vù, như là nước sôi cổ động sinh động. Ha ha, thiên đạo sụp đổ, ha ha, chứng kiến phần này tràng cảnh về sau, Toa La nhưng lại điên cuồng cười to. Trước khi Toa La đem bản thân khí tức vô hạn phóng đại, đưa tới thiên đạo thần phạt chi lực, mà ở Toa La cùng Dịch Thiên Tinh phần này dưới thực lực, lúc này đây thiên đạo thần phạt cũng là rốt cục hoàn toàn đã vượt qua toàn bộ hồng hoang thừa nhận chi lực, đặt đến thiên đạo bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Siêu, siêu, mà đang ở phần này trong chấn động, hồng hoang ở trong, từng đạo sáng ngời hào quang nhưng lại bỗng nhiên theo toàn bộ trong hư không lóng lánh mà ra, như là lưu tinh vạch phá vòng trời. Ha ha, trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta chứng kiến cái kia sáng ngời hào quang, Toa La cũng là lớn tiếng cười nói, mà những người còn lại tắc thì đều là kinh hãi nhìn xem một màn này. Hỗn độn mảnh vỡ, vậy mà đều là hỗn độn mảnh vỡ. Đạo này đạo xẹt qua vòm trời lưu tinh vậy mà đều là hỗn độn mảnh vỡ, tổng cộng 42 phần, đúng là vốn là Hồng Quân vốn có, dùng để trấn áp thiên đạo thiếu thốn hỗn độn mảnh vỡ, chẳng qua hiện nay thiên đạo sụp đổ, cái này vốn là dùng để trấn áp hỗn độn mảnh vỡ cũng là rốt cục bay múa mà ra. Vâng cùng lúc đó, một cổ vô cùng cuồng bạo khí tức cũng là theo Toa La sau lưng bước lên trào lên mà ra, tứ tướng ma quang biến thành vô số đến hào quang, lập tức hướng về kia trên bầu trời bắt đầu khởi động hỗn độn mảnh vỡ mà đi, trong khoảnh khắc liền đem cái này 42 phần hỗn độn mảnh vỡ hoàn toàn bỏ vào trong túi, cưỡng ép thôn vệ. Ha ha, Dịch Thiên Tinh, hết thảy đều còn chưa kết thúc, không có chấm dứt. Tại cắn nuốt cái này 42 phần hỗn độn mảnh vỡ về sau, Toa La khí tức cũng là tại trong khoảnh khắc là được nhảy lên tới một cái đỉnh. Lập tức dễ rủa Dịch Thiên Tinh. Một cổ mãnh liệt bành trướng năng lượng theo trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, ha ha, không có người có thể ngăn cản ta, ê ừ, không có người, có biết không, không có người. Suy suy mà ngay tại lúc đó, tại Dịch Thiên Tinh trên đỉnh đầu, cái kia thiên đạo thần phạt chi lực cũng là một chút hội tụ, cái kia cổ áp lực khủng bố khí tức cũng là khiến cho mọi người đều là không dám ngẩng đầu, tại Hồng Hoang ở trong tất cả mọi người là cảm nhận được phần này vô cùng khủng bố khí tức, như là muốn hủy diệt khí tức. 68 phần hỗn độn mảnh vỡ. Nhìn xem Toa La cái kia như là ma thần khủng bố thân ảnh, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng là mang theo phần không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tại cắn nuốt cái này 42 phần nguyên vốn thuộc về đạo tổ Hồng Quân hỗn độn mảnh vỡ về sau, Toa La vốn có hỗn độn mảnh vỡ số lượng tăng lên tới khủng bố 68 phần. Thiên đạo thần phạt. Bất quá so với việc đạo tổ Tam Thanh cái kia phần chấn động, Sở Thiên Hà 5 người nhưng lại càng thêm chú ý Dịch Thiên Tinh trên đỉnh đầu cái kia phần thiên đạo thần phạt. Từ xưa đến nay, theo thái cổ thời đại đến thời đại Hồng Hoang, chưa bao giờ có một người có thể vượt qua cái này thiên đạo thần phạt, cuối cùng nhất ngã xuống lấy lực làm đạo hành trình phía trên, mà hôm nay Dịch Thiên Tinh tại đối mặt cái này thiên đạo thần phạt, lại đem đi con đường nào đây này? Ha ha, thiên đạo thần phạt, Dịch Thiên Tinh, tử kỳ của ngươi đã đến. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên đỉnh đầu cái kia không ngừng hội tụ khủng bố lôi phạt chi lực, Toa La cũng là lớn tiếng cười nói. Toa La, xem ra ngươi thật sự hay vẫn là không rõ. Bất quá quay mắt về phía thiên đạo thần phạt, Dịch Thiên Tinh nhưng lại lộ ra thập phần bình tĩnh, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn thẳng Toa La. Ngươi mặc dù đã luyện hóa được 9981 phần hỗn độn mảnh vỡ thì như thế nào, ngươi thủy chung hay vẫn là tại thiên đạo trói buộc phía dưới, hỗn độn mảnh vỡ chính là thiên đạo ngưng kết, ngươi luyện hóa càng nhiều, ngược lại đã bị trói buộc là được càng cường, tựu như là Hồng Quân, đã trở thành thiên đạo tay chân, vĩnh viễn chưa từng siêu thoát. Mà thôi, ngươi thái quá mức chấp nhất, ta nói những này ngươi nghĩ đến cũng sẽ không biết minh bạch. Hết thể cuối cùng tu là phải có một cái hiểu rõ, không phải sao? Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói mớ đến, đã hình như là tại đối với Toa La sở trưởng nói, lại hình như là tại nói mớ. Ông tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm cũng là chậm rãi giơ lên, đồng thời kiếm phong trực chỉ Toa La, đồng thời một cổ to lớn khí tức cũng là chưa từng cực trên thân kiếm phóng thích mà ra. Toa La, cái này là của ta cuối cùng một kiếm. Kiếm lăng hư không? Tiếng nói bản sao? Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm cũng là một kiếm phách chạm mà ra, tại đây đạo vô cùng đơn giản kiếm dưới ánh sáng, hết thảy tất cả đều là phảng phất vỡ vụn mà khai, kiếm quang trực tiếp tốt không chần chờ, trực tiếp là được xuyên thấu Toa La thân thể, lại để cho vốn là khí tức tăng vọt Toa La toàn bộ huyền đưa ở giữa không trung phía trên, một đạo rõ ràng vết kiếm xuất hiện ở Toa La mi tâm. Điều đó không có khả năng, không có khả năng, tại sao phải như vậy? Toa La cảm nhận được chỗ mi tâm cái kia phần cường đại khí tức, cả người mà là ngơ ngác nói: Vừa rồi cái kia phần giữ tợn thần sắc giờ phút này như trước hãy còn lưu tại trên mặt, bất quá đây cũng là hắn cuối cùng một cái thần sắc. Vì cái gì? Ta không cam lòng, a. Tại đây phần điên cuồng gào thét bên trong, Toa La thân thể cũng là ẩm ẩm vỡ vụn mà khai, biến thành trong thiên địa nhất thuần túy bột mịn, mà thấy như vậy một màn, Hồng Hoang ở trong tất cả mọi người là phảng phất cảm thấy hô hấp của mình đình chỉ. Cái kia vô cùng cường đại ma tổ Toa La dĩ nhiên cũng làm như vậy vẫn lạc tại kiếm tổ Dịch Thiên Tinh trong tay. Gần kề chỉ là đơn giản nhất một kiếm. Vẫn lạc. Chứng kiến Toa La vẫn lạc, ở đây sở hữu tất cả tổ cảnh nhưng đều là cảm nhận được một phần bi ai. Từ loại nào góc độ mà nói, Toa La cũng không có làm sai cái gì, hắn cũng là tại chuẩn tìm giấc ngộng của mình, chỉ bất quá hắn nhưng lại đi lên một đầu sai lầm con đường, cuối cùng nhất mới có thể đi đến một bước này. Đạo kiếm ma vu, tung hoành hồng hoang bốn tổ, tại trận này kỳ diễn luân hồi phía dưới, chỉ là còn lại kiếm tổ Dịch Thiên Tinh. Oanh mà nhưng vào lúc này, cái này khủng bố thần đạo thiên phạt cũng là rốt cục ngưng tụ mà thành, biến thành khủng bố công kích trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh oanh kích mà đến. Tại đây phần cực lớn trong chấn động, toàn bộ hồng hoang phảng phất cũng là muốn sụp đổ. Tứ đệ, thứ ca, chứng kiến cái kia thiên đạo thần phạt rơi xuống, Sở Thiên Hà năm người lập tức trong lòng căng thẳng, dù sao thiên đạo thần phạt phần này khủng bố đủ để cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Thiên đạo thần phạt, hôm nay ta sớm đã không tại cái này thiên đạo chi hạ, ngươi thì như thế nào có thể uy hiếp được ta? Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái kia rơi xuống khủng bố lực lượng xâm xét, cũng là chậm rãi nói, đồng thời trong tay vô cực kiếm càng là một kiếm vung vậy mà ra, trực tiếp liền là công kích hướng về phía cái kia lôi điện, lập tức đem cái kia vô cùng khủng bố năng lượng chấn động đơn giản nghiền nát. Cái này chứng kiến tại Dịch Thiên Tinh công kích phía dưới, truyền thuyết này trong vô cùng khủng bố thiên đạo thần phạt cứ như vậy trực tiếp vỡ vụn mà khai, tất cả mọi người là sức sở. Cuối cùng là Dịch Thiên Tinh quá mạnh mẽ, hay vẫn là cái này thiên đạo thần phạt quá yếu? Thông Thiên càng là thấp giọng thầm nói, trong mắt tràn đầy một phần không thể tưởng tượng nổi, bất quá cái này tại trong lòng mỗi người đều là đã có đáp án. Dù sao nếu như thiên đạo thần phát yếu, cái kia những cái kia thái cổ tiên hiền như thế nào lại vẫn lạc. Ha ha, tứ đệ rốt cục làm được, tứ đệ rốt cục làm được. Ở này phần trong trầm mặc, Mục Minh nhưng cũng là một tiếng cười to, kết nối với lộ ra phần vô cùng vui vẻ. Hắn hôm nay còn nhớ rõ, chẳng bao lâu sau tại Thiên Sơn chân núi, cái kia bất khuất thiếu niên đứng ở tà dương phía dưới, vô cùng kiên định nói, cuối cùng có một ngày, ta muốn đạp vào thế giới này đỉnh phong, đi lãnh hội thoáng một phát cái loại nơi phong cảnh. Vừa bãi thoải mái tiêu dao, tứ đệ rốt cục thành công đột phá bản thân, siêu nhiên thiên đạo bên ngoài. Thành tựu kiếm lăng hư không chi cảnh. Ha ha. Tại Mục Minh trong tiếng cười, kiếm đạo ngũ linh tất cả mọi người trên mặt đều là hiện ra một phần sáng lạn vui vẻ, mà đạo tổ Tam Thanh trên mặt cũng đầy là một phần sùng kính. Đây là một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cảnh giới, nhưng là hôm nay, nhưng lại rốt cục có người thành công bước ra một bước này, thành tựu cái này vô thượng cảnh giới. Cho ta vỡ vụn a, nhìn xem trên đỉnh đầu, cái kia dày đặc thiên đạo thần phạt, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng quát nhẹ, lập tức trong tay vô cực kiếm cũng là một kiếm chém ra, đơn giản là được đã phá vỡ kiếp này vân. Thiên đạo thần phạt là cường, chỉ là đáng tiếc ta đã không tại thiên đạo chi hạ. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói. Đồng thời vô cực kiếm cũng là xoay quanh tại quanh thân tà hưu. Giang giác mà tiểu cái này thiên đạo thần phạt hoàn toàn tan thành mây khói thời điểm, cái kia hư không vỡ vụn thanh âm nhưng lại liên tiếp, không ngừng vang vọng, hồng hoang ở trong tất cả mọi người là hoảng sợ phát hiện, mọi chuyện đều tốt giống như là muốn hủy diệt. Thiên đạo sụp đổ. Chứng kiến phần này biến hóa, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nỉ non nói, lập tức trong ánh mắt một cổ nhàn nhạt vầng sáng cũng là lập lòe bất định. Ta không phải thiên đạo, vốn lấy muôn dân trăm họ vạn linh vi niệm. Hôm nay ta Dịch Thiên Tinh tiểu cải tạo thiên đạo quy tắc, lại để cho thiên đạo quy về hoàn mỹ, lại để cho sở hữu tất cả sinh linh đều là đắc ý kéo dài. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh đứng thẳng ở hư không phía trên, ngữ nhanh chóng thập phần chậm chạp, nhưng là đang ở hồng hoang ở trong mỗi người nhưng đều là vô cùng rõ ràng đã nghe được Dịch Thiên Tinh những lời này, đồng thời một cổ mênh mông, bao la, thuần khiết khí tức cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người bay lên, đồng thời tại đây trong hơi thở, tất cả mọi người là cảm nhận được một phần vô cùng hoàn mỹ lực lượng. Là, hoàn mỹ. Đại đạo số lượng 50, thiên diện 49, hôm nay ta tiểu lại để cho cái này tổ sau đích một quy vi, thành tiểu hoàn mỹ thiên đạo. Dịch Thiên Tinh chậm rãi nói, đồng thời trong tay hào quang lóe lên, từng đạo như lưu tinh hỗn độn mảnh vỡ lập tức theo bốn phía hướng về Dịch Thiên Tinh trào lên mà đến. Suy cho cùng, hồng hoang sinh ra đời tại hỗn độn bên trong, hôm nay ta tiểu lại để cho hỗn độn đoàn tụ. Theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống. Cái kia rơi là tả tại hồng hoang thế giới ở trong 9981 phần hỗn độn mảnh vỡ lập tức ngưng kết, đồng thời vốn là tại đạo tổ Tam Thanh cùng kiếm đạo nằm trong linh thể cái kia phần hỗn độn mảnh vỡ cũng là đồng dạng gào thét mà ra, nhưng là lại để cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tại mất đi phần này hỗn độn mảnh vỡ về sau, thực lực của bọn hắn lại là căn bản không có đã bị chút nào ảnh hưởng. Tại đây đạo đạo quang mang bên trong, 9981 phần hỗn độn mảnh vỡ rốt cục tại chia lịa vô số kỳ diễn về sau lại lần nữa hội tụ. Tại Dịch Thiên Tinh lực lượng phía dưới, cuối cùng nhất ngưng tụ trở thành một đoàn lóe ra cường đại thiên đạo chi lực chấn động hào quang. Nhìn xem trong tay cái này đoàn hào quang, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức đem chi phóng hướng về phía hư không ở chỗ sâu trong, đồng thời trong cơ thể cái kia vô cùng hoàn mỹ lực lượng cũng là chậm rãi chấn động mà ra, phóng xạ lan tràn, bao phủ toàn bộ hồng hoang, thậm chí mà ngay cả cái kia vô cùng xa xôi đại lục mảnh vỡ đều là tại Dịch Thiên Tinh ý niệm bao phủ phía dưới. Cảm nhận được theo Dịch Thiên Tinh trên người cái kia tán phát ra cường đại khí tức chấn động, cách đó không xa đạo tổ Tam Thanh cùng kiếm đạo ngũ linh đều là đã hoàn toàn sửng sờ ở này ở bên trong, bọn hắn cho tới bây giờ đều là không ngờ tới qua, một người tu sĩ thực lực có thể đạt tới như thế tình trạng, đơn giản là được khống chế toàn bộ hồng hoang, đây cũng không phải là người tiên, tại thời khắc này, bọn hắn thậm chí có loại ảo giác, Dịch Thiên Tinh là được thiên đạo. Quy. Đem làm bản thân khí tức hoàn toàn bao phủ hồng hoang thời điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là quát khẽ một tiếng, đồng thời tại hắn thoại âm rơi xuống, hồng hoang lập tức chấn động, lập tức một cổ hoàn mỹ lực lượng cũng là từ hư không trong bộc phát, tại cổ lực lượng này phía dưới, hồng hoang bốn bộ châu vậy mà một chút di động, chậm rãi hướng về trung ương tụ lại, cuối cùng nhất tại trước đó lần thứ nhất kỳ diễn luân hồi vỡ vụn hồng hoang bốn bộ châu vậy mà lại lần nữa ngưng tụ, hợp thành một khối nguyên vẹn tồn tại. Đồng thời cái kia tại xa xôi chi địa trôi nổi đại lục mảnh vỡ cũng là trở về trong hồng hoang. Hồng hoang đại lục, một lần nữa trở về vị trí cũ nhất thể, đồng thời vốn là vỡ vụn hư không cùng đại địa tại Dịch Thiên Tinh phát tán mà ra phần này lực lượng phía dưới, cũng là chậm rãi khép lại, đồng thời phần này hoàn mỹ lực lượng cũng là làm cả thiên đạo đều là trở nên hoàn mỹ, mỗi người đều là cảm giác được bản thân nhân quả nghiệp lực một chút tiêu tán. Rốt cục, đem làm hết thể tất cả đều là trở về, thiên đạo diễn biến cũng là quy về hoàn mỹ. Vốn là mây đen bao phủ bầu trời cũng là dần dần phiêu tán, mà chuyển biến thành chính là một phần sáng lạn ánh mặt trời phổ chiếu. Đã xong, hết thảy đều là đã xong. Chứng kiến cái kia phần ánh mặt trời, Thái Thanh lão tử cũng là thấp giọng nói, trong tiếng nói tràn đầy một phần vô cùng phức tạp cảm xúc. Lúc này đây kỷ diễn luân hồi, đạo tổ Hồng Quân, ma tổ Toa La, vu tổ Phục Hy, địa thần tướng Cát Táp, hỏa thần đem chiếu sáng, phong thần tướng Thụy Hy tất cả đều vẫn lạc, tổ cảnh phía dưới càng là có thêm vô số thần cảnh tu sĩ vẫn lạc, đồng thời thiên đạo sụp đổ, hồng hoang thiếu chút nữa nghiền nát, quay về hỗn độn, chẳng qua hiện nay hết thảy nhưng đều là trở nên hoàn mỹ vô khuyết, mà ngay cả cái kia thiên đạo một tia thiếu thốn đều là đã bị Dịch Thiên Tinh chữa trị, thành tựu vô thượng viên. Mãn chi đạo, kiếm tổ Dịch Thiên Tinh. Lao tử cuối cùng nhất cũng là đem ánh mắt đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, tiếng nói ở trong tràn đầy một phần vô cùng tán thưởng. Chính là vì sự hiện hữu của hắn, hồng hoang mới được là có thể bảo tồn. Thiên đạo đắc ý kéo dài, mà hắn cũng là thành tựu tất cả mọi người tha thiết ước mơ cảnh giới, kiếm linh hư không, vừa bãi tiêu giao, từ nay về sau không bị thiên đạo ước thúc, bàng quan. Ông đứng thẳng ở hư không phía trên, Dịch Thiên Tinh ống tay háo vung lên, lập tức từng đạo nguyên thần bổn nguyên ấn ký cũng là theo trong hư không thu lấy mà đến, những này bổn nguyên ấn ký đúng là tại lúc này đây kỷ diễn trong luân hồi vẫn lạc 6 vị tổ cảnh. Thân cảnh tu sĩ nguyên thần không cách nào giữ lại, nhưng là tổ cảnh nguyên thần ấn ký. Dùng hôm nay Dịch Thiên Tinh thực lực, còn là hoàn toàn có thể cách không nhất vật. Đi thôi, chuyển thế luân hồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trong tay yếu ớt hào quang luật động, lập tức phá vỡ hư không, đem cái này mấy đạo quang mang đầu nhập, một lần nữa lại để cho bọn hắn tiến vào luân hồi, chuyển thế trung tu. Về phần tương lai có thể như thế nào, đây cũng không phải là Dịch Thiên Tinh đủ khả năng khống chế. Lao tứ ngay tại làm xong đây hết thể về sau, Sở Thiên Hà 5 người đều là ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Mà Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là hiện ra một phần nụ cười thản nhiên. Ta làm được. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản bốn chữ, nhưng giờ phút này tại Sở Thiên Hà 5 người nghe tới, ở sâu trong nội tâm nhưng lại có loại vô cùng cảm khái. Đúng vậy a, người rốt cục làm được. Đem làm tiếng nói hạ xuống xong, bọn hắn nhưng lại phát hiện, Dịch Thiên Tinh thân ảnh đã biến mất, bất quá giờ phút này 5 người nhưng lại không có người nào để ý, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười, đồng thời nhìn xa cái kia mộng ảo phương xa. Trong sân cốc, suối nước róc rách, gió nhẹ nhấp nhô cây liễu, mà ở cái này liễu rủ phía dưới, như là trích tiên giống như nữ tử chính ngồi ngay ngắn ở cầm đài trước khi, dây đàn phát động, như nước suối chảy xuôi tiếng đàn ở bên trong, huyền chuyển du dương tiếng ca cũng là không ngừng quanh quẩn, ánh mắt dừng ở phía trước, nhìn qua cái kia xuất hiện cao ngất thân ảnh, ngoái đầu nhìn lại ngàn chuyển, khoe miệng mang theo phần vô cùng hạnh phúc cấm áp dáng tươi cười. Mưa phùn phiêu, gió mát dao động, bằng vào cùng dại giống như tình trường. Trắng bóc tuyết lạc, Hoàng Hà chọc đủ, tùy ý hắn tuyệt tình đau lòng. Để xuống đi, kiếm trong tay, ta tình nguyện. Gọi trở về, đáy lòng tình, số mệnh gai. Vì sao phải, cô độc quấn, ngươi ở thế giới bên kia. Đối với ta thâm tình, có thể nào dùng chỉ chữ phiến ngữ ghi được tận. Ghi được tận, không tham một cái nguyện. Lại nghĩ tới, mặt của ngươi, hướng sớm tối mộ, dài đẳng đáng nhân sinh lộ. Thời thời khắc khắc, chứng kiến mắt của ngươi trong mắt, nhu tình như nước. Kiếp này duyên, kiếp sau lại tụ, tình vật gì? Sinh tử tương hứa, như có ngươi làm bạn, không ao ước quên ương không ao ước tiên. Tình thiên động, thanh sơn ở bên trong, trận gió ngay lập tức vạn lý vân. Tìm giai nhân, tình khó thực, ngự kiếm đạp phá loạn hồng trần. Bay lượn cái kia, trên bầu trời, thâm vô cùng. Tung hoành tại, ngàn năm, luân hồi chuyển. Vì sao lại để cho, tình mịch trường, ta ở thế giới bên này. Đối với ngươi tưởng niệm, có thể nào dùng thiên ngôn và ngữ, nói thanh. Nói thanh, chỉ hy vọng xa vời một lần say. Lại nghĩ tới, mặt của ngươi, tìm tìm kiếm kiếm, gặp lại tại trong ngộng. Thời thời khắc khắc, chứng kiến mắt của ngươi trong mắt, lưu luyến ngàn vạn. kiếp nơi duyên, kiếp sau lại tục, tình vật gì, sinh tử tương hứa. Như có ngươi làm bạn, không ao ước quên ương không ao ước tiên. Tại đây du dương trong tiếng ca, Dịch Thiên Tinh phát hiện, nguyên lai hạnh phúc tiểu là đơn giản như vậy, không phải cái kia siêu thoát ngoại vật tiêu dao, không phải cái kia hùng cứ hồng hoang phong khoáng, chỉ là mình người yêu cái kia phần nhàn nhạt tình nghĩa, chính như ca trong chỗ hát, như có ngươi làm bạn, không ao ước quên ương không ao ước tiên. Phỉ Nhã, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ thủ hộ ngươi một đời một thế, đời đời kiếp kiếp. Dịch ca ca, Phỉ Nhã tin tưởng, một mực tiểu tin tưởng lấy. Hết trọn bộ. 9 ho ho 10.